7 lớp, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 246, nâng cao ngộ tính 1. Hai người vừa trò chuyện vừa bước đi, rất nhanh đã đến ngôi làng trước đó đã trở thành phế tích. Long Tuyết Si phân biệt một chút phương hướng, rất nhanh đã tìm thấy một con đường lớn. Họ tiếp tục đi thêm gần một canh giờ nữa thì nhìn thấy một tiểu trấn. Nếu ta nhớ không nhầm, thị trấn này gọi là trấn Nam Sơn, là một nơi rất nổi tiếng trong giang hồ, đi thêm một đoạn nữa là tới quận Bách Hà. Tại sao nó lại nổi tiếng? Dưới sự dẫn dắt của Long Tuyết Di, hai người tiến vào nơi được gọi là trấn Nam Sơn. Vệ Phàm không ngờ rằng khi truy đuổi La Hồng Nguyên, họ đã gần như vượt qua khỏi địa phận Tô Thành. Truy đuổi suốt một ngày một đêm, Vệ Phàm hoàn toàn không biết mình đã đi tới nơi nào, may mắn là Long Tuyết Di dường như đã từng đến đây, nàng rất quen thuộc với nơi này. Bởi vì nơi đây mỗi năm đều tổ chức Nam Sơn Thịnh Hội, thu hút người giang hồ từ các quận thành xung quanh đến tham gia. Do đó mà rất nổi tiếng, trước đây ta và Trương Hiển Long đã từng đến tham dự hai lần. Tuy nhiên, chúng ta không phải là người trong giang hồ, bọn họ không mấy hoan nghênh những kẻ như chúng ta, chó săn của triều đình, về sau chúng ta không tham gia nữa. Vừa vào thị trấn, Vệ Phàm phát hiện quả nhiên võ học ở đây rất thịnh, trên đường, có không ít võ nhân, khí tức của từng người đều sâu thẳm, bước đi vững chãi. Long Tuyết Di lộ ra vẻ kinh ngạc, ồ, tính toán thời gian. Có lẽ Nam Sơn Thịnh Hội năm nay đang diễn ra trong những ngày này. Nàng quay đầu nhìn Vệ Phàm, đợi một chút, chúng ta nên hỏi thăm một chút, nếu như Thịnh Hội đang diễn ra, chúng ta có thể tham dự xem sao, Thịnh Hội này rất thú vị, đặc biệt là với ngươi, mặc dù chúng ta không phải là người trong giang hồ, nhưng cũng cần hiểu biết thêm về những chuyện của giang hồ, Thịnh Hội này chính là một cơ hội tốt. Không chỉ có người giang hồ từ địa phận Tô Thành, mà còn xuất hiện những người giang hồ từ các quận thành khác. Truy đuổi La Hồng Nguyên suốt một ngày một đêm, hai người sớm đã đói cồn cào, nhanh chóng tìm một quán trọ, thuê phòng và gọi vài món ăn. Vệ Phàm không sao, nhờ có tu vi luyện thể, cơ thể khỏe mạnh như rồng, ngoài cảm giác đói thì không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào khác. Long Tuyết Di thì khác, trên mặt nàng đã sớm hiện ra vẻ mệt mỏi. Không chỉ vì suốt một ngày một đêm không ngủ, mà còn do trước đó nàng đã mất máu để tạo ra bồ đề quả, cơ thể nàng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Sau khi gọi rượu và thức ăn, Vệ Phàm phất tay bảo tiểu nhị nhanh chóng dọn lên, sau đó nhìn về phía Long Tuyết Di và hỏi, Thịnh Hội Nam Sơn này có tính chất gì, tại sao lại thu hút võ nhân giang hồ từ các quận thành xung quanh đến? Vị huynh đài này đã đến Nam Sơn trấn rồi, chẳng lẽ còn không biết Nam Sơn Thịnh Hội là gì sao? Long Tuyết Di chưa kịp trả lời thì đã có một giọng nói vang lên từ bên cạnh. Vệ Phàm quay đầu nhìn, phát hiện người lên tiếng là một thanh niên, mặc một bộ áo trắng nổi bật. Tay cầm một cây quạt xếp. Tại hạ là Đường Tiêu, gặp gỡ hai vị đồng đạo, nhìn hai vị khí độ bất phàm, chẳng lẽ không phải đến đây để tham dự Nam Sơn Thịnh Hội sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Khí độ bất phàm cái gì chứ? Long Tuyết Di đã hóa trang thành người dung mạo rất bình thường. Vệ Phàm cũng cải trang thành dáng vẻ bình thường, trang phục của hắn cũng rất đơn giản. Là thanh kiếm của Long Tuyết Di. Hắn bất chợt nhìn thấy thanh kiếm mà Long Tuyết Di đặt trên bàn. Thứ, khí độ bất phàm, có lẽ chính là thanh kiếm đó, tuy không thấy rõ lưỡi kiếm, nhưng vỏ kiếm làm từ da của một yêu quái ngưng đan, chắc hẳn gã tự xưng là Đường Tiêu này đã nhận ra sự bất phàm của thanh kiếm. Đường Tiêu từ bàn cách đó không xa chắp tay từ xa, Nam Sơn Thịnh Hội là thịnh hội của những thiên tài trẻ tuổi từ các quận thành xung quanh, chỉ cần dưới 40 tuổi đạt chuẩn tu vi thiên nhân là có thể tham gia. Vệ Phàm cũng chắp tay đáp lễ, đa tạ huynh đài đã chỉ giáo, xin hỏi thịnh hội diễn ra vào thời gian nào? Hắn bắt đầu có chút hứng thú, dù là người trong triều đình, nhưng hắn cũng tò mò về giang hồ, nếu thời gian tổ chức thịnh hội là trong mấy ngày này, hắn nhất định sẽ tham dự, để xem thiên tài các quận thành xung quanh là người như thế nào. Đường Tiêu đáp, diễn ra vào ngày mai, nếu huynh đài có hứng thú, đến lúc đó tại hạ sẽ dẫn đường cho. Qua cuộc trò chuyện ngắn gọn, Đường Tiêu biết được rằng Vệ Phàm thực sự không biết gì về Nam Sơn Thịnh Hội. Dĩ nhiên, lời này cũng là một sự dò xét. Bởi vì tham gia thịnh hội cũng có điều kiện, nếu đối phương không đạt yêu cầu, có lẽ cũng chẳng còn mặt mũi nào mà tham gia, Đường Tiêu sẽ sớm biết mình có nhìn lầm người hay không. Khí tức không thể cảm nhận được tu vi cụ thể, nhưng hắn ta biết vỏ kiếm làm từ da yêu quái ngưng đan, chắc hẳn người sở hữu không hề đơn giản. Người thường nếu dùng da yêu quái ngưng đan làm vỏ kiếm thì đã sớm bị khí tức yêu ma cắn trả rồi. Vệ Phàm nhẹ gật đầu, vậy thì ngày mai phiền huynh đài rồi. Đúng là gặp đúng lúc. Đường Tiêu âm thầm gật đầu, bản thân đúng là không nhìn lầm người, nghe điều kiện tham dự rồi vẫn muốn tham gia, nhất định là võ sư thiên nhân. Rất nhanh, thức ăn được dọn lên, Vệ Phàm không tiếp tục trò chuyện với Đường Tiêu nữa, cùng Long Tuyết Di cắm cúi ăn cơm. Chương 247, nâng cao ngộ tính 2. Mới ăn được một lúc, Vệ Phàm bỗng cảm thấy yêu bài của Liệp Ma Nhân trong người rung lên, hắn ngẩng đầu nhìn, thấy Long Tuyết Di cũng đang nhìn mình. Cả hai người không tỏ ra gì khác thường, nhẹ nhàng đưa tay kia ra cầm lấy yêu bài, truyền chân khí và sức mạnh tâm thần vào bên trong, một loạt thông tin xuất hiện trong đầu họ. Hôm nay ta mới biết, hóa ra trong trận chiến Đông Lâm Thành, Bạch Tượng Thiếu Chủ đã bị người ta giết chết, là ai đã giết hắn? Bạch Tượng Thiếu Chủ đã chết trong trận chiến Đông Lâm Thành rồi sao? Thảo nào gần đây Bạch Tượng Yêu Quân lại hoạt động sôi nổi ở núi Thanh Vân, hóa ra là để báo thù cho con trai. Mấy huynh đệ gần đây cẩn thận một chút, lão yêu đó dường như phát điên rồi, hôm qua hắn lại xuất hiện ở núi Thanh Vân, gọi thêm yêu quân Bạch Hổ đến, lại chiến đấu với đại nhân Tư Đồ Phong thêm một trận nữa, đe dọa rằng nếu không giao ra người giết Bạch Tượng Thiếu Chủ, hắn sẽ tiếp tục gọi các yêu quân khác tham chiến. Ánh mắt Vệ Phàm lóe lên tia lạnh lùng, tên lão yêu này quả thật ngoan cố, bị nhị thống lĩnh Tư Đồ Phong đánh chạy một lần mà vẫn không cam tâm, dám tìm thêm yêu quái ngưng thần khác làm đồng bọn. Lại trở về núi Thanh Vân gây rối, muốn ép Trấn Ma Ti giao nộp mình. Long Tuyết Di khẽ động khóe miệng, truyền âm nói, đừng lo lắng, Trấn Ma Ti sẽ không giao nộp ngươi đâu, hơn nữa ngoài Trương Hiển Long và chúng ta, chỉ có Hoắc lão biết là ngươi đã giết Bạch Tượng Thiếu Chủ, Trấn Ma Ti dù muốn giao người cũng không biết là ngươi đã giết Bạch Tượng Thiếu Chủ. Vệ Phàm gật đầu, không lo lắng việc mình sẽ bị giao ra. Nếu Trấn Ma Ti thật sự dám giao nộp mình, sau này sẽ không ai dám làm Liệp Ma Nhân nữa. Bạch Tượng Yêu Quân cứ đeo bám mãi như vậy, khiến cho hắn vừa cảm thấy áp lực vừa nảy sinh sát cơ. Thông tin trong yêu bài không có gì quan trọng, sau đó là những cuộc thảo luận về việc ai đã giết Bạch Tượng Thiếu Chủ, có người nói là Long Tuyết Di, cũng có người nói là Kim Vũ Thành, thậm chí có người đoán là Trương Hiển Long. Chỉ duy có, Minh Hỏa, cái tên Mã Liệp Ma Nhân vừa mới xuất hiện của hắn là không ai nhắc đến. Ta đang ở trấn Nam Sơn, định tham dự Nam Sơn Thịnh Hội vào ngày mai. Có huynh đệ nào ở gần đây không, ra gặp mặt uống rượu. Bỗng nhiên có một thông tin thú vị xuất hiện. Vệ Phàm ngẩng đầu nhìn Long Tuyết Di, nàng nhẹ nhàng lắc đầu với hắn, ý bảo không nên đáp lại. Vệ Phàm đương nhiên cũng không có ý định đáp lại. Liệp Ma Nhân vốn dĩ hành động độc lập, huống hồ không quen biết, hắn cũng chẳng hứng thú gặp mặt. Hơn nữa mục đích ban đầu của bọn họ khi không trở về Tô Thành ngay không phải để tham dự Nam Sơn Thịnh Hội, mà là tìm một nơi có người để bế quan, trước tiên luyện hóa bổ đề quả. Làm gì có thời gian gặp gỡ uống rượu với ai. Ăn cơm xong, yêu bài cũng yên lặng trở lại, không ai nói gì thêm, hai người cũng trở về phòng. Sau khi nuốt vào, dùng chân lực luyện hóa là được, còn có thể tăng được bao nhiêu thì ta không rõ. Long Tuyết Di bước vào phòng của Vệ Phàm, lấy ra hai quả bồ đề quả từ hồ lô đưa cho hắn. Bồ đề quả khi chín có màu vàng óng, nhìn giống như đầu của Phật Đà, có nhiều chỗ phồng lên, tỏa ra một mùi hương thơm ngát. Vệ Phàm gật đầu, đa tạ. Hắn nhận lấy bồ đề quả, Long Tuyết Di liền quay người trở về phòng mình. Vệ Phàm đóng cửa lại, ngồi khoanh chân trên giường, lấy quả bồ đề quả đầu tiên lên nuốt vào, sau đó nuốt thêm quả thứ hai. Cả hai quả bồ đề quả đều hòa tan, hắn bắt đầu vận chân lực thêm công lực cho Tử Huyền Vũ Điển. Tất nhiên, chỉ thêm một năm công lực, vì đây chỉ là luyện hóa dược lực chứ không phải tu luyện. Theo chân lực được vận chuyển, một luồng sức mạnh mát lạnh nhanh chóng dồn lên đầu. Vệ Phàm cảm thấy trong tâm thần như có một màn sương mù đang nhanh chóng tan biến, những thứ trước kia còn mơ hồ bỗng nhiên trở nên rõ ràng. Đây là một cảm giác khác hẳn với việc tăng cường tu vi, thực lực không hề thay đổi, nhưng lại cảm thấy sảng khoái hơn gấp mấy lần so với khi thực lực tăng mạnh. Mọi thứ xung quanh dường như trở nên rõ ràng hơn, ngay cả cảm giác đối với lực lượng thiên địa cũng trở nên khắn khít hơn. Một lát sau, quá trình luyện hóa bổ đề quả kết thúc, luồng năng lượng mát lạnh ấy cũng biến mất. Ngài đã sử dụng Tử Huyền Vũ Điển để luyện hóa bồ đề quả, ngộ tính được tăng thêm. Tử Huyền Vũ Điển quyển thiên nhân tầng 4 viên mãn. Công lực hiện tại, 1843 năm. Ngộ tính tăng lên, nhưng không nói rõ tăng bao nhiêu. Vệ Phàm chỉ cảm thấy trạng thái của mình tốt chưa từng có, tư duy trong đầu vô cùng minh mẫn. Thử xem không phải sẽ biết sao. Vệ Phàm đưa mắt nhìn về phía Tử Huyền Vũ Điển. Trước đây khi thêm Tử Huyền Vũ Điển quyển thiên nhân, tầng thứ nhất tốn 700 năm công lực, tầng thứ hai tốn 800 năm công lực, tầng thứ ba tốn 900 năm công lực, tầng thứ tư tốn 1.000 năm công lực, lượng công lực tiêu hao ngày càng tăng. Tất nhiên phần lớn công lực không phải dùng để lĩnh ngộ công pháp và tu luyện thần hồn, mà chủ yếu dùng để luyện hóa lực lượng thiên địa, lột xác chân lực, công lực thực sự dùng để lĩnh ngộ công pháp và tu luyện thần hồn quan tưởng đồ, đại khái khoảng 30 năm. Chương 248, Nam Sơn Thịnh Hội. Muốn biết ngộ tính đã tăng lên bao nhiêu, chỉ cần thử xem lĩnh ngộ tầng tiếp theo tốn bao nhiêu công lực là biết. Một năm công lực, ngài bắt đầu đột phá tầng thứ 5 của Tử Huyền Vũ Điển, bắt đầu lĩnh ngộ tầng thứ 5 của Tử Huyền Vũ Điển Quyền Thiên Nhân, tu luyện thần hồn quan tưởng đồ. 3 năm công lực, sau khi nuốt bồ đề quả, ngộ tính của ngài đã khác hẳn, ngài phát hiện tu luyện thần hồn quan tưởng đồ trở nên rất dễ dàng, tốc độ gia tăng lực lượng tâm thần nhanh hơn trước đây hơn 2 lần. 5 năm công lực, lực lượng tâm thần của ngài đã đủ để đột phá tầng thứ 5 của Tử Huyền Vũ Điển Quyền Thiên Nhân. 8 năm công lực, ngài đã lĩnh ngộ tầng thứ 5 của Tử Huyền Vũ Điển Quyền Thiên Nhân, đạt nhập môn. Khóe môi Vệ Phàm khẽ nhếch lên một nụ cười. Trước đây cần 30 năm công lực mới có thể lĩnh ngộ, giờ đây chỉ cần 8 năm. Mặc dù so với yêu nghiệt như Long Tuyết Di thì vẫn còn kém xa, nhưng đối với hắn mà nói thì đã rất tốt rồi, không chỉ vì tiết kiệm được 22 năm công lực, mà ngộ tính tăng lên mang ý nghĩa hắn có thể đi xa hơn trong tương lai. Hơn nữa trong quá trình tu luyện sau này, số công lực tiết kiệm được không chỉ dừng lại ở 20 mấy năm này. Hai khỏa bồ đề quả này tiết kiệm được lượng công lực tuyệt đối tính bằng hàng vạn năm. Lợi ích thực sự, không thể chỉ được gói gọn trong những con số đơn điệu. Không biết ngoài bồ đề quả ra, còn có thần vật nào có thể tăng cường ngộ tính hay không? Đạt được lợi ích thực chất, Vệ Phàm định tìm cơ hội để hỏi Long Tuyết Di. 800 năm công lực, ngài đã hoàn thành lần thứ 5 lột xác chân lực, Tử Huyền Vũ Điển Quyền Thiên Nhân tầng thứ 5 viên mãn. Tử Huyền Vũ Điển Thiên Nhân chương tầng 5 viên mãn. Công lực hiện tại, 1043 năm. Theo kinh nghiệm trước đây, để đạt đến tầng 5 viên mãn cần đến 1100 năm công lực, nhưng bây giờ chỉ mất có 800 năm. Ngộ tính tăng lên không chỉ giúp lĩnh ngộ công pháp trở nên dễ dàng hơn, mà ngay cả thời gian cần thiết để hấp thu lực lượng thiên địa để tu luyện cũng rút ngắn hàng trăm năm. Tiếp tục đột phá Long Tượng Kình Thiên Công, Vệ Phàm quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đã tối đen. Nửa canh giờ sau, Long Tượng Kình Thiên Công Quyển Thiên Nhân tầng 4 viên mãn. Công lực hiện tại, 243 năm. Tầng 4 viên mãn, sức mạnh của một tay đạt đến 900 vạn cân, đây là một con số vô cùng đáng sợ. Nếu cộng thêm sức mạnh bùng nổ của chân lực, lực công kích mà hắn có thể phát ra ước tính ít nhất là hơn 2.000 vạn cân, tuy nhiên, ngay cả với sức mạnh khủng khiếp như vậy, hắn vẫn chưa thể đánh bại võ tông thần cảnh. Có lẽ đợi khi mình đạt đến bán bộ thần cảnh, mới có tư cách giao đấu với võ tông thần cảnh. Thu liếm tâm trí, Vệ Phàm nằm xuống ngủ. Ngày hôm sau, Minh Hỏa huynh, mời đi thôi. Đường Tiêu quả thật đã đợi Vệ Phàm và Long Tuyết Di xuất hiện rồi mới lên đường đến Nam Sơn. Cái gọi là Nam Sơn, thực ra chỉ là một vách núi cao trăm trượng gần trấn Nam Sơn, bốn phía đều không có đường lên, ngay cả chim bay cũng không dám đến gần. Cái gọi là điều kiện, thực ra cũng không phải là có người đứng đây kiểm tra tu vi, bởi vì vách núi cao hàng trăm trượng này, ngoài võ sư thiên nhân ra, thì võ nhân ích huyệt căn bản không thể bay lên được. Nếu võ nhân ích huyệt muốn cưỡng ép leo núi, rất có thể sẽ phải bỏ mạng, thậm chí thịt nát xương tan. Không ít cao thủ nhỉ. Khi đến dưới Nam Sơn, Vệ Phàm mới phát hiện ra rằng võ sư thiên nhân dưới 40 tuổi từ các quận thành xung quanh không ít, trong thời gian ngắn, hắn đã thấy 7, 8 người dẫn động lực lượng thiên địa, bay vút lên vách núi. Minh Hỏa huynh, tại hạ đi trước một bước. Đường Tiêu vừa nói vừa nhẹ nhàng bay lên không trung, nhẹ nhàng đáp xuống vách núi cao trăm trượng. Thật là khó chịu, người này đúng là qua loa, ngay cả tên cũng là giả. Khi hắn nghe thấy cái tên Minh Hỏa, đã biết đó là tên giả, còn cả cái tên Dạ Oanh nữa. Vừa nghe cũng biết là giả. Tuy nhiên, hắn không tiện vạch trần, chỉ cảm thấy khó chịu vì tên giả mà cũng không nói ra cho tử tế, bịa ra cái tên như Minh Hỏa, nghe đã thấy giả, gọi tên cũng thật khó chịu. Đáp đất xong, Đường Tiêu quay lại, muốn xem Minh Hỏa và Dạ Oanh sẽ lên thế nào. Đi thôi, Vệ Phàm co chân nhảy một cái, ầm một tiếng, mặt đất nổ tung, cả người hắn như một viên pháo lao vút lên trời. Hắn thậm chí lười không dùng khinh công, dĩ nhiên cũng không muốn bộc lộ thân phận khổ luyện tiên thiên, chỉ có thể dựa vào tu vi luyện thể. Long Tuyết Di cũng tung người bay theo, hai người cùng đáp xuống bên cạnh Đường Tiêu. Minh Hỏa huynh có thân thể thật mạnh mẽ. Đường Tiêu lộ vẻ ngạc nhiên, không sử dụng lực lượng thiên địa hay khí huyết, chỉ có chân nhảy một cái mà đã nhảy lên đến mấy trăm trượng, sức mạnh thân thể như vậy quả thật rơn cả người. Đường huynh quá khen rồi. Vệ Phàm chắp tay đáp lễ, tai hắn nghe thấy tiếng đàn du dương. Hắn bắt đầu quan sát cái gọi là Nam Sơn Thịnh Hội, lúc này, trên vách núi rộng khoảng 1-2 nghìn mét vuông này đã có hơn 20 người, ai nấy đều mặc áo gấm, khí chất bất phàm. Chương 249, Tiểu Bá Vương Yến Vân. Trên đó có không ít bàn và ghế đá, bên trên bày sẵn các đĩa hoa quả và rượu, còn có mấy người mặc trang phục hầu bàn qua lại giữa các bàn đá, chào đón những người vừa tới và mời họ ngồi xuống. Rõ ràng Nam Sơn Thịnh Hội là có người chủ trì, nếu không sẽ không có những thứ này. Khóe miệng Long Tuyết Di khẽ động, truyền âm nói, Nam Sơn Thịnh Hội thường được tổ chức luân phiên bởi những thế lực nhất lưu của các quận thành lân cận, người có nhìn thấy người đang ngồi đánh đàn trên ghế chủ tọa kia không? Hắn tên là Khổng Khai Thái, là đại đệ tử của Vân Yên Các, một thế lực nhất lưu của quận Vạn Xuyên, có vẻ như Nam Sơn Thịnh Hội năm nay do Vân Yên Các chủ trì. Nam Sơn Thịnh Hội ngoài việc có một số thiên tài đặc biệt sẽ nhận được thiếp mời, những người còn lại đều tự đến tham dự, không rõ năm nay Vân Yên Các đã mời những thiên tài nào. Vệ Phàm nhìn về phía ghế chủ tọa, Khổng Khai Thái khí chất tao nhã, gương mặt như ngọc. Trong tiếng cầm của hắn, những người đến tham dự thịnh hội đều không nói chuyện mà nhắm mắt lắng nghe. Ba người Vệ Phàm đi tới gần, ngay lập tức có người hầu của Vân Yên Các tiến lên nhẹ nhàng hướng dẫn ba người vào chỗ ngồi, mang đến hoa quả và rượu. Khổng Khai Thái có cầm nghệ rất cao, ngay cả một người không hiểu về âm luật như Vệ Phàm cũng cảm thấy rất thoải mái khi nghe. Trong lúc đó, lại có người xuất hiện, một lúc sau, tiếng đàn của Khổng Khai Thái dừng lại, xung quanh vang lên một tràng vỗ tay. Các vị, tại hạ vụng về, cảm ơn mọi người đã đến tham dự Nam Sơn Thịnh Hội năm nay, nếu có gì sơ suất, mong mọi người bỏ qua. Khổng Khai Thái đứng lên nâng chén rượu uống cạn. Vân Yên Các là một môn phái hiếm thấy trong giang hồ, chủ yếu tu luyện về âm luật, các đệ tử trong môn phái đều là những cao thủ âm luật, tiếng đàn của bọn họ nghe rất hay, nhưng khi chiến đấu, âm thanh đó sẽ trở thành vũ khí giúp bọn họ giết địch. Sau này nếu ngươi gặp người của Vân Yên Các, hãy nhớ cố gắng đừng để họ có cơ hội tiếp xúc với nhạc cụ. Giọng nói của Long Tuyết Di lại vang lên bên tai, khiến Vệ Phàm có chút kinh ngạc. Hắn vẫn nghĩ rằng kỹ năng đàn của Khổng Khai Thái chỉ là sở thích, không ngờ Vân Yên Các lại là một môn phái tu luyện âm công. Khổng Khai Thái vừa ngồi xuống thì có người hỏi, Khổng huynh, dám hỏi năm nay đã mời những thiên tài nào? Có mời kẻ đã đạt đến khổ luyện tiên thiên là Vệ Phàm không? Ta cũng muốn gặp tên yêu nghiệt khổ luyện tiên thiên ấy, nghe nói sa kiệt của thần Đao Môn đã không chịu nổi một chiêu của hắn, quả thật là đáng sợ. Chắc là không mời đâu, người trong giang hồ chúng ta tụ họp, sao lại mời lũ chó săn của triều đình đến chứ? Khổng Khai Thái lắc đầu, thật không giấu các vị, tại hạ cũng muốn mời Vệ Phàm, nhưng đáng tiếc hắn là người của trấn Ma Ti, không cùng đường với chúng ta. Nếu mời hắn đến, tôi nghĩ mọi người cũng không thoải mái. Tuy nhiên, mặc dù không mời được Vệ Phàm, lần này Vân Yên Các chúng tôi đã gửi thiệp mời cho Tiểu Bá Vương Yến Vân, và hắn cũng đã đồng ý đến tham dự. Chúng tôi cũng đã mời Lữ Thuần Dương và Đoạn Hưng Vân, tiếc là bọn họ đều có việc bận không thể đến. Nghe đến đây, Vệ Phàm thấy rõ ràng trên gương mặt của nhiều người lộ ra vẻ vui mừng. Tuy nhiên, Vệ Phàm chưa từng nghe đến cái tên nào như Tiểu Bá Vương Yến Vân, Lữ Thuần Dương hay Đoạn Hưng Vân. Hắn đang định nghe xem những người này là ai, thì một giọng nói vang như chuông đồng vang lên. Chén rượu trên bàn rung lên rõ rệt, thậm chí một số người lộ ra vẻ khó chịu. Ha ha, xin lỗi các vị, tại hạ đến muộn rồi. Vệ Phàm ngẩng đầu nhìn, một bóng người bao phủ bởi khí huyết nồng đậm bùng phát, ầm một tiếng, đáp xuống khoảng đất trống không xa, làm bụi mù tung tóe. Khi bụi tan đi, hiện ra một nam tử với gương mặt thô kệch, toàn thân tỏa ra khí tức hoang dã. Lực lượng khí huyết cuồn cuộn như sóng dần dần thu lại, người này nhanh chân bước tới. Khổng Khai Thái tỏ ra vui mừng, vội vàng rời khỏi ghế của mình đi về phía gã nam tử này, Yến Vân huynh đến không muộn chút nào, vừa đúng lúc. Hóa ra là Tiểu Bá Vương Yến Vân, thần lực trên người hắn thật là đáng sợ. Khổ luyện tiên thiên dĩ nhiên là hiếm thấy, nhưng Tiểu Bá Vương cũng không thua kém gì khổ luyện tiên thiên. Nhiều người bày tỏ sự kinh ngạc, không ít người chỉ từng nghe danh mà chưa gặp qua Tiểu Bá Vương Yến Vân. Vệ Phàm thầm gật đầu, khí tức trên người Tiểu Bá Vương Yến Vân quả thật rất mạnh. Có thể nói là võ sư thiên nhân mạnh nhất mà hắn từng gặp, ngay cả Kim Vũ Thành, bán bộ thần cảnh, cũng không bằng Yến Vân. Khí huyết mạnh mẽ đến nỗi ngay cả hắn cũng phải kinh ngạc. Tiểu Bá Vương Yến Vân, yêu nghiệt của quận Bách Hà, trời sinh thần lực, nghe nói lúc 4, 5 tuổi đã có thể nâng đỉnh đồng nghìn cân, sau này chủ tu khổ luyện ngoại công, khi đạt đến khổ luyện viên mãn, mặc dù không theo đuổi cảnh giới khổ luyện tiên thiên, nhưng lực cánh tay cũng đã đạt đến 10 vạn cân. Nhiều người cho rằng trong cùng thế hệ hắn là yêu nghiệt có thể so tài với ngươi, thậm chí có thể ngươi không bằng hắn, bởi vì nếu hắn kiên trì đột phá khổ luyện tiên thiên, với thân thể mạnh mẽ trời sinh của hắn, một cánh tay có thể đạt đến 2-30 vạn cân sức mạnh. Chương 250, thiên sinh ích huyệt. Mặc dù vậy, hiện tại hắn chỉ mới là thiên nhân tầng 7, nhưng đã nhiều lần chém giết bán bộ thần cảnh, là thiên tài nổi bật nhất trong giang hồ của các quận thành lân cận. Giọng nói của Long Tuyết Di lại vang lên bên tai, nàng biết có lẽ Vệ Phàm không biết tiểu bá vương Yến Vân là ai. Vệ Phàm có chút kinh ngạc, đây quả thật là một yêu nghiệt. Khi hắn còn ở cảnh giới khổ luyện, hắn dựa vào bảng hiển thị tu luyện 4 môn võ học khổ luyện cùng một lúc, tốn mất hơn 100 năm công lực, một tay mới đạt được 3 vạn cân sức mạnh, sau đó lại tốn thêm 100 năm công lực đột phá khổ luyện tiên thiên, cánh tay mới đạt được 10 vạn cân lực. Tiểu bá vương Yến Vân không theo đuổi khổ luyện tiên thiên mà có thể đạt được lực cánh tay 10 vạn cân, thiên phú luyện thể như vậy quả thật là đáng sợ. Nếu người này theo đuổi khổ luyện tiên thiên, ở cùng cảnh giới, có lẽ hắn sẽ thua tên này. Khổng Khai Thái đưa tiểu bá vương đến chỗ ngồi chính, cùng hắn ngồi song song, cười nói cảm ơn Yến huynh đã nể mặt Vân Yên Các của ta, chúng ta vừa mới nhắc đến huynh thì huynh đã đến. Tiểu bá vương Yến Vân với gương mặt thô kệch, mái tóc rối tung xóa ngang vai, vừa rồi ta nghe các người nhắc đến Vệ Phàm khổ luyện tiên thiên, chẳng lẽ hắn cũng đến tham gia thịnh hội. Mọi người đều phát hiện khi nhắc đến cái tên Vệ Phàm, chiến ý trong người hắn đã bộc phát ra. Khổng Khai Thái lắc đầu, Vệ Phàm là người của Trấn Ma Ti, Vân Yên Các chúng ta dù muốn mời hắn, nhưng Nam Sơn thịnh hội từ trước đến nay chưa từng mời cao thủ triều đình, chúng ta không muốn phá vỡ quy tắc của đại hội. Yến Vân lắc đầu thất vọng, rất nhiều người so sánh hắn với Vệ Phàm, thực ra hắn cũng muốn biết bản thân mình và Vệ Phàm rốt cuộc mạnh yếu ra sao. Cả hai đều nổi danh với thần lực luyện thể, hơn nữa trước đây hắn cũng từng theo đuổi cảnh giới khổ luyện tiên thiên, chỉ là không thành công. Cảnh giới mà hắn không đạt được, có người lại thành công, sao hắn có thể không muốn biết cảnh giới đó mạnh mẽ thế nào? Yến huynh, nếu huynh và Vệ Phàm đấu ở cùng cảnh giới, huynh có chắc sẽ thắng hắn không? Bỗng nhiên có người hỏi, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Yến Vân, bởi vì ai cũng rất tò mò xem hắn sẽ trả lời thế nào. Yến Vân bật cười lớn, không biết. Mọi người đều ngẩn người, Yến Vân nói là, không biết, chứ không phải là, không. Điều đó có nghĩa là chính hắn cũng không chắc liệu mình có thể thắng Vệ Phàm hay không. Hắn dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói, người này tuy không có thần lực trời sinh như ta, nhưng đã đột phá đến khổ luyện tiên thiên, chắc chắn không tầm thường. Năm xưa, dưới sự dẫn dắt của sư phụ, ta cũng từng cố gắng đạt đến khổ luyện tiên thiên rồi mới đột phá luyện thể cảnh, nhưng ta đã kiên trì suốt 3 năm mà không thấy hy vọng đột phá khổ luyện tiên thiên, cuối cùng sư phụ lo rằng tốn quá nhiều thời gian, nên mới bảo ta từ bỏ. Nếu đấu sống chết ở cùng cảnh giới, có lẽ ta không bằng hắn, vì ngoài thân phận khổ luyện tiên thiên, nghe nói ngộ tính của Vệ Phàm cũng vô cùng khủng khiếp, ở ích huyệt cảnh đã đạt được đao ý viên mãn. Nhưng nếu chỉ so về thân thể và sức mạnh, ta nghĩ ta mạnh hơn hắn một chút. Hắn thừa nhận rằng trong cuộc đấu sống chết, hắn không phải là đối thủ của Vệ Phàm. Nhưng nếu chỉ luận về thân thể và sức mạnh, hắn tự tin rằng có thể áp đảo Vệ Phàm, điều này có thể cho thấy sức mạnh cơ thể của hắn đáng sợ đến nhường nào. Khổng Khai Thái gật đầu, Vệ Phàm quả thật là một yêu nghiệt, không nói đến thân phận khổ luyện tiên thiên, chỉ riêng ngộ tính của hắn đã có thể gọi là yêu nghiệt, tại ích huyệt cảnh đã đạt được đao ý viên mãn, nhìn quanh các quận thành xung quanh, không ai có thể đạt được đao ý viên mãn khi còn ở ích huyệt cảnh. Những người tham dự thịnh hội bắt đầu trò chuyện, nhanh chóng chuyển đề tài sang việc ai là người đứng đầu trong thế hệ trẻ của giang hồ. Có người nói là Tiểu Bá Vương, có người nói là Lữ Thuần Dương, cũng có người nói là Đoạn Hưng Vân. Còn về Vệ Phàm, vì là người của Trấn Ma Ti, không ai đưa hắn vào danh sách. Hắn ngạc nhiên nhìn về phía Long Tuyết Di, giọng nói của nàng lại vang lên, Lữ Thuần Dương và Đoạn Hưng Vân đều là người của Châu Thành Thông Châu, danh tiếng lẫy lừng, đã sớm nổi danh trong giới giang hồ. Lữ Thuần Dương là người có thuần dương chi thể trong truyền thuyết, một thân thuần dương chân khí của hắn vô cùng bá đạo, tuyệt đối có thể đối kháng với chân khí chí tôn của ngươi. Còn về Đoạn Hưng Vân, người này quả thật có chút yêu nghiệt, nghe nói hắn là người thiên sinh ích huyệt, nhưng thật giả thì ta cũng không biết. Thiên sinh ích huyệt, Vệ Phàm lộ vẻ nghi hoặc, hắn có thể hiểu về thuần dương chân khí, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ rằng chân khí do khổ luyện tiên thiên tu luyện ra là mạnh nhất. Hơn nữa, khi đám người Ninh Hiên nói với hắn về khổ luyện tiên thiên, thì cũng nhắc tới trên đời còn có mấy loại chân khí có thể so sánh với chân khí chí tôn, thuần dương chân khí là một trong số đó. Còn có mấy loại chân khí khác được tu luyện từ những công pháp kỳ dị, cũng không yếu hơn chân khí chí tôn. Khóe miệng Long Tuyết Di hơi nhếch lên, truyền âm giải thích, đối với nhiều người, việc tu luyện ích huyệt cảnh, lãng phí nhiều thời gian nhất là việc khai mở khiếu huyệt, còn tích tụ chân khí lại khá đơn giản, chỉ cần dùng đan dược là được. Chương 251, Huyết công tử. Cái gọi là thiên sinh ích huyệt, nghĩa là sinh ra đã là võ nhân ích huyệt, khi Đoạn Hưng Vân sinh ra, tất cả khiếu huyệt của hắn đã được khai mở sẵn, không cần tốn thời gian và công sức để mở khiếu huyệt. Người tu luyện khổ luyện tiên thiên, đan điền chỉ có thể chứa được 100 năm chân khí, còn hắn thì sinh ra đã có đan điền rộng lớn vô biên, có thể chứa được 100 năm chân khí. Vệ Phàm có chút chấn động, cảnh giới người khác khổ luyện cả đời không đạt được, có người vừa sinh đã có. Đan điền sinh ra đã có thể chứa 100 năm chân khí, toàn bộ khiếu huyệt đều mở sẵn, không trách nói rằng Đoạn Hưng Vân là người đứng đầu. Tiểu bá Vương Yến Vân cũng tham gia thảo luận, về Đoạn Hưng Vân thế nào, ta không tiếp xúc qua, nhưng ta từng đấu hai trưởng với Lữ Thuần Dương chân khí của hắn quả thật bá đạo vô cùng, suýt nữa thì đốt cháy khí huyết của ta, có lẽ ta không bằng hắn. Trong lúc mọi người còn đang nghi ngờ, một giọng nói kiêu ngạo từ dưới vách núi truyền lên, Nam Sơn thịnh hội mà không có bổn công tử, thì sao tính là thịnh hội được, các người đóng cửa xưng vương sao? Vài bóng người từ vách núi bay lên, Vệ Phàm phát hiện rất nhiều người thay đổi sắc mặt, thậm chí có người đứng lên. Có bốn người đến, ba lão già và người cuối cùng chính là thanh niên tự xưng Huyết công tử. Ánh mắt của Vệ Phàm tập trung vào Huyết công tử, bảng hiển thị lập tức nhấp nháy, Huyết công tử, thiên nhân cửu trọng, tàn sát nhân tộc, lấy người luyện công. Giết hắn, có thể thu được 900 năm công lực. Ánh mắt Vệ Phàm khẽ động, hóa ra là một cao thủ ma đạo. Hắn tiếp tục nhìn về ba lão già còn lại, một người là bán bộ thần cảnh, hai người còn lại là thiên nhân tầng 9, giống như Huyết công tử, đều là người của ma đạo, bảng hiển thị đều đưa ra thông báo rằng giết chúng có thể bạo công lực. Khi bốn người này xuất hiện, số người có thể giữ được bình tĩnh không nhiều, trong số đó có Đường Tiêu và Long Tuyết Di. Ngoài ra, Vệ Phàm nhận thấy ngay cả Khổng Khai Thái và Yến Vân cũng thay đổi sắc mặt, rõ ràng, danh tiếng của Huyết công tử không hề nhỏ, bằng không cũng không khiến nhiều người biến sắc như vậy. Phải biết rằng, những người tham gia thịnh hội đều là võ sư thiên nhân, có thể trở thành võ sư thiên nhân trước 40 tuổi, nếu không phải thiên tài thì cũng là người có xuất thân không tầm thường, Huyết công tử nếu không có bản lĩnh nhất định thì không thể trấn áp được nhiều người như vậy. Vị Huyết công tử này là đệ tử của ma đạo môn phái Huyết Vân Tông, làm đủ chuyện ác, nổi danh trên bảng truy nã của trấn Ma Ti, đã có hai liệt ma nhân chết dưới tay hắn, lát nữa nếu có cơ hội, hãy liên thủ tiêu diệt tên này. Giọng của Long Tuyết Di vang lên bên tai, lúc này Vệ Phàm mới nhớ ra hình như mình đã từng thấy tên của Huyết công tử trên bảng truy nã của trấn Ma Ti, nhưng lúc đó hắn vừa mới đột phá ích huyệt cảnh chưa lâu, khi xem bảng chỉ chú ý đến những yêu ma mình biết, không để ý nhiều đến tên Huyết công tử này. Không ngờ người này thậm chí đã giết cả liệt ma nhân, xem ra rất mạnh, bằng không thì người bình thường khó có khả năng giết chết liệt ma nhân. Huyết công tử thong thả bước tới, dừng lại ở không xa, nhìn đám người đang như lâm đại địch, hắn nở nụ cười hiền hòa, các ngươi căng thẳng cái gì, bổn công tử đâu có ăn thịt người. Thái độ kiêu ngạo này khiến không ít người âm thầm nghiến răng, nhưng không ai dám lên tiếng. Đừng nói đến Huyết công tử, chỉ riêng môn phái ma đạo Huyết Vân Tông đứng sau hắn đã là một thế lực vượt qua môn phái nhất lưu, huống chi bản thân Huyết công tử không phải ai cũng dám đụng đến. Hắn đã vài lần trốn thoát khỏi các cuộc vây bắt của trấn Ma Ti, thậm chí còn giết cả liệt ma nhân, nhiều người đều biết không nên động vào hắn. Với tư cách là người tổ chức Nam Sơn Thịnh Hội lần này, Khổng Khai Thái đành phải cắn răng đứng dậy, Nam Sơn Thịnh Hội không hoan nghênh người của ma đạo tham gia, mong các vị rời đi ngay lập tức. Vệ Phàm khẽ nhíu mày, Vân Yên các đại diện cho chính đạo, còn Huyết Vân Tông là ma đạo, chính ta không thể đứng chung, nhưng hắn không ngờ Khổng Khai Thái lại nói chuyện yếu ớt như vậy, rõ ràng là đang rất e ngại Huyết Vân Tông sau lưng Huyết công tử. Huyết công tử vẫn giữ nét mặt bình thản, nhìn Khổng Khai Thái, nếu ta không rời đi thì sao? Trấn Ma Ti còn không làm gì được Huyết Vân Tông, người nghĩ Vân Yên các của ngươi có thể sao? Câu này không phải là khoác lác. Huyết Vân Tông quả thực vẫn luôn đối đầu với Trấn Ma Ti, là một môn phái ma đạo, Huyết Vân Tông chính là đối tượng bị Trấn Ma Ti truy quét nghiêm ngặt, nhưng bao năm qua, Trấn Ma Ti vẫn chưa thể tiêu diệt được Huyết Vân Tông. Đây cũng chính là lý do Khổng Khai Thái e ngại Huyết công tử. Ngay cả Trấn Ma Ti cũng không tiêu diệt được Huyết Vân Tông, Vân Yên Các là một môn phái nhất lưu, nếu chọc giận Huyết Vân Tông, chắc chắn sẽ không có quả ngọt để ăn. Tuy nhiên, với nhiều đồng đạo giang hồ ở đây, dù Khổng Khai Thái e ngại Huyết Vân Tông, cũng không thể quá yếu đuối, liền trầm giọng nói, Huyết công tử, người đừng kiêu ngạo, ở đây có nhiều đồng đạo giang hồ như vậy, người không sợ chúng ta đồng loạt ra tay giết chết ngươi sao? Huyết công tử lộ vẻ khinh thường, một đám vô dụng, ta đã dám đến đây thì sợ gì các ngươi vây công? Nói cho ta nghe xem, có bao nhiêu kẻ dám ra tay? Chương 252, Vệ Phàm ra tay 1. Ánh mắt hắn quét qua, nhiều người cúi đầu không dám đối diện. Ngay cả Vân Yên Các còn e ngại Huyết Vân Tông, huống hồ những người không thuộc thế lực nhất lưu. Những năm qua, Huyết Vân Tông đã tiêu diệt không ít thế lực, thậm chí có một thế lực nhất lưu bị bọn chúng đánh cho thừa sống thiếu chết, võ tông thần cảnh cũng bỏ của chạy lấy người. Ngoài trấn Ma Ti ra, ở trong địa phận Thông Châu, rất ít thế lực dám đụng đến Huyết Vân Tông. Sắc mặt Khổng Khai Thái có chút không giữ được bình tĩnh, hít sâu một hơi rồi nói, người đến đây rốt cuộc là vì chuyện gì? Huyết công tử cười lớn, đầy vẻ chế giễu, dĩ nhiên là đến để khoe khoang, đánh vào mặt mũi của các ngươi, những kẻ tự xưng là chính đạo. Bề ngoài, Huyết Vân Tông và các thế lực giang hồ không có mối thù gì, nhưng thực ra thì không phải vậy. Trấn Ma Ti có được vị thế ngày hôm nay, cũng là kết quả của việc nhiều thế lực đưa đệ tử dưới trướng vào trấn Ma Ti. Việc khiến các thế lực lớn mất mặt, hắn rất sẵn lòng nhìn thấy. Khổng Khai Thái mặt lạnh như xương, tay đặt lên cây đàn trước mặt, nếu ngươi đã nói vậy, hôm nay Khổng Mỗ chỉ đành lĩnh giáo vài chiêu. Nếu để Huyết công tử đến Nam Sơn Thịnh Hội, rồi lại thản nhiên rời đi, thì người mất mặt nhất chính là Vân Yên Các, dù có e ngại Huyết Vân Tông thế nào thì cũng không thể tiếp tục nhẫn nhịn. Huyết công tử lộ vẻ khinh miệt, ngươi chưa đủ tư cách đấu với ta, giết ngươi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nói xong, ánh mắt hắn rơi vào tiểu bá Vương Yến Vân, người vẫn im lặng từ nãy, người định làm rùa đen rụt đầu sao? Ngươi nên hiểu rằng ở đây, người duy nhất có thể khiến ta hứng thú chỉ có ngươi. Yến Vân đứng dậy, hóa ra là đến vì ta, vậy thì chiến một trận đi, để ta xem ngươi dựa vào cái gì mà kiêu ngạo. Hắn bước ra khỏi bàn, tiến về phía Huyết công tử, những người tham dự thịnh hội cũng bắt đầu lùi lại, nhường chỗ cho cả hai. Huyết công tử lại lắc đầu, nói là đến vì ngươi cũng không hoàn toàn đúng. Nghe nói trấn Ma Ti ở Tô Thành xuất hiện một kẻ khổ luyện tiên thiên, giang hồ đều nói rằng ngươi và hắn ngang tài ngang sức. Không tìm thấy hắn, đành đến gặp ngươi trước, mong rằng không khiến ta thất vọng. Yến Vân lắc đầu, ngươi cố tình gây rối trong giang hồ, nhằm thu hút một số nhân lực của trấn Ma Ti, ai mà không biết Huyết Vân Tông cấu kết với yêu ma, hiện tại chiến sự ở núi Thanh Vân đang căng thẳng, hai vị thống lĩnh của trấn Ma Ti tại Tô Thành đã phải đến đó, các ngươi muốn phân tán bớt sức mạnh của trấn Ma Ti. Hắn nói thẳng ra mục đích thực sự của Huyết công tử và Huyết Vân Tông. Việc làm bẽ mặt giới chính đạo chỉ là chiêu trò, mục tiêu thực sự của chúng là thu hút sự chú ý của các cao thủ trấn Ma Ti. Huyết Vân Tông không có thù sâu oán lớn với tất cả các môn phái giang hồ, lý do thật sự chúng đến đây là để phân tán lực lượng của trấn Ma Ti. Bản thân Yến Vân chỉ là vô tình tham gia Nam Sơn Thịnh Hội và không may đụng phải chuyện này. Huyết công tử nhướng mày, người đoán đúng rồi, tiếc là không có phần thưởng. Hắn không phủ nhận, đây là một chiến lược công khai, trấn Ma Ti tất nhiên sẽ đoán được điều này. Nhưng dù đoán được cũng không làm gì được, nếu trấn Ma Ti muốn tiếp tục duy trì uy thế, họ sẽ phải điều động một phần nhân lực để đối phó với bọn chúng. Ồ, Vệ Phàm cảm thấy lệnh bài trong người khẽ rung lên, hắn đưa tay nắm lấy, lập tức có thông báo xuất hiện. Có huynh đệ nào ở gần Nam Sơn trấn không? Huyết công tử xuất hiện tại Nam Sơn Thịnh Hội, một mình ta không dám ra tay. Không có ai cả. Chạy mau đi, nếu hắn phát hiện ra ngươi là người của trấn Ma Ti, muốn chạy cũng không kịp. Đúng là lũ ma đạo đáng chết. Vệ Phàm ngẩng đầu nhìn Long Tuyết Di, thấy nàng cũng đã đưa tay vào áo, có lẽ cũng đang nhận thông tin từ yêu bài. Chúng ta có hai người ở đây, lát nữa có thể sẽ ra tay, ngươi hãy hành động tùy cơ ứng biến, nếu tu vi không đủ, thì đừng để lộ thân phận. Thông báo này chắc hẳn do Long Tuyết Di gửi đi. Sau khi gửi thông tin, yêu bài trở nên yên tĩnh. Vì lúc này Yến Vân và Huyết công tử đã bắt đầu giao đấu. Khí thế của Yến Vân cuồng dã, sức mạnh khí huyết hùng hồn của hắn bốc hơi như liệt diễm, sức mạnh đáng sợ lan tỏa khiến nhiều người phải lùi lại. Thân hình hắn mạnh mẽ, mái tóc bay tung, sải bước lao tới tung một quyền về phía Huyết công tử. Chỉ trong chớp mắt, quyền phong khủng khiếp khiến vách núi rung chuyển, như sắp đổ sập xuống. Sức mạnh của hắn hẳn tương đương với mình, một quyền này nhờ võ kỹ gia trì đã vượt quá 1.000 vạn cân. Vệ Phàm không còn để ý đến những thông báo từ yêu bài nữa, mà tập trung quan sát trận đấu giữa Yến Vân và Huyết công tử. Trong số những thiên nhân luyện thể mà hắn từng gặp, Yến Vân là người mạnh nhất, với sức mạnh của một cánh tay khoảng 900 vạn cân, ngang bằng với Vệ Phàm. Cú đấm đáng sợ này khiến những người quan chiến đều kinh ngạc thốt lên, vì cú đấm này có thể dễ dàng giết chết nhiều kẻ bán bộ thần cảnh. Tuy nhiên, đối mặt với cú đấm khủng khiếp này, Huyết công tử không hề né tránh. Chỉ đơn giản là dùng chân lực hộ thể cứng rắn đỡ một quyền của Yến Vân. Răng rắc. Chương 253, Vệ Phàm ra tay 2. Nắm đấm chí cương chí mãnh tung ra, khiến cho lớp chân lực hộ thể của Huyết công tử xuất hiện vết nứt như gốm vỡ, ầm một tiếng chân lực hộ thể vỡ vụn, Huyết công tử bị đánh bật ra xa hơn 10 mét. Tuy nhiên, khi hắn chạm đất, không có chút dấu hiệu nào của tổn thương. Ngay lập tức, xung quanh vang lên tiếng hít một ngụm khí lạnh. Một quyền có thể dễ dàng giết chết bán bộ thần cảnh, vậy mà chỉ phá được chân lực hộ thể của Huyết công tử. Không chỉ những người xem trận đấu mà cả Yến Vân cũng có chút biến sắc, chỉ có hắn mới thực sự hiểu rõ sự khủng khiếp của mỗi quyền này. Huyết công tử tuy ngạo mạn, nhưng thực lực của hắn thật sự rất mạnh. Có thể phá vỡ chân lực hộ thể của ta, người quả không uổng danh tiểu bá vương. Huyết công tử vỗ nhẹ vào những hạt bụi vô hình trên người, ánh mắt đầy vẻ chế nhạo. Người cũng đừng vội kiêu ngạo, người tiếp một quyền của ta chắc chắn cũng chẳng dễ chịu gì, ta chỉ mới là thiên nhân tầng 7, còn ngươi đã là cao thủ tầng 9. Nếu cùng cảnh giới, giết ngươi dễ như giết chó. Yến Vân không hề bị lời nói của Huyết công tử làm tức giận, dù sao hai người bọn họ không cùng cảnh giới, Huyết công tử cao hơn hắn 2 cấp, không bằng đối phương là chuyện đương nhiên. Nếu thực sự hơn mình 2 cảnh giới mà vẫn không thắng được, Huyết công tử đã sớm thành vong hồn dưới tay các cao thủ của Trấn Ma Ti. Hắn tung người nhảy lên, bắp đùi đánh xuống giống như lưỡi búa. Dù cú đấm đầu tiên không gây thương tích cho Huyết công tử, hắn cũng không có ý định rút lui. Lần này, Huyết công tử không tiếp tục đón đỡ. Giống như Yến Vân đã nói, cú đấm trước đó không dễ đón nhận, bên ngoài có vẻ bình thản, nhưng thực ra hắn đang cố tỏ ra bình thản. Cú đấm đó đủ để giết chết bán bộ thần cảnh, chặn được một lần đã là không dễ dàng. Hai người nhanh chóng lao vào nhau, lực lượng khí huyết và chân lực bắn ra bốn phía, dư chấn khủng khiếp làm rung chuyển cả Nam Sơn, vài vết nứt xuất hiện trên vách núi. Quyền thế của Yến Vân bá đạo, nhưng Huyết công tử còn mạnh hơn. Sau một hồi giao đấu, khí huyết của Yến Vân đã bị Huyết công tử đánh tan một lần, lồng ngực của hắn bị trúng một chưởng. Tam đại yêu nghiệt giang hồ Thông Châu, hôm nay chắc chắn sẽ có một kẻ phải chết. Huyết công tử toàn thân cuộn trào ma khí, tỏa ra một mùi hôi thối. Hắn đột nhiên vung một chưởng, lòng bàn tay phát ra ánh sáng đỏ tươi như máu, trong nháy mắt xé toạc lực lượng khí huyết bao bọc trên người Yến Vân, đánh thẳng vào cơ thể máu thịt. Huyết sát trưởng, Yến Vân rên lên một tiếng, thân thể hắn mất kiểm soát, bay ngược ra sau, phun máu giữa không trung. Ngay khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận rõ ràng khí huyết của mình như bị ăn mòn, sức phòng ngự giảm mạnh, mới bị Huyết công tử đánh trúng một trưởng vào cơ thể. Thế nào, huyết sát trưởng của Huyết Vân Tông ta ra sao? Đây chính là loại trưởng pháp chuyên phá vỡ khí huyết của những kẻ luyện thể như ngươi, ta đã giết mấy chục người và hút máu bọn chúng để luyện thành huyết sát trưởng này. Huyết công tử từ từ bước ra khỏi đám bụi mờ, phong thái ung dung như một công tử hào hoa. Ta thua rồi, Yến Vân khó nhọc dừng lại, thân hình cao lớn của hắn trông có vẻ suy sụp, không còn vẻ khí thế như lúc ban đầu. Dù là trận chiến vượt cấp, nhưng thất bại đối với một yêu nghiệt như hắn vẫn là điều khó chấp nhận, đối với họ, mục tiêu theo đuổi không chỉ là vô địch cùng cấp. Thua rồi thì để lại mạng đi, thân hình Huyết công tử lóe lên, giống như một làn khói xanh áp sát Yến Vân, hắn lại đánh xuống một chưởng. Hoàn toàn không có ý định tha mạng cho Yến Vân. Ta tuy thua, nhưng ngươi không thể giết ta. Yến Vân dậm mạnh chân trái xuống đất, thân hình nhanh chóng lùi lại, khí huyết lại một lần nữa bao phủ toàn thân. Bất ngờ, đôi mắt hắn đột nhiên co rút, khi thấy một bóng người xuất hiện phía trước, tung ra một quyền đánh thẳng vào trưởng của Huyết công tử. Người này toàn thân được bao phủ bởi khí huyết mạnh mẽ, khí tức bừng bừng như vũ bão, lực lượng thiên địa ngưng kết thành hư ảnh long tượng. Long tượng kình thiên công. Trong lòng Yến Vân dấy lên một cảm giác kinh ngạc, hắn lập tức dừng lại, không lùi thêm bước nào nữa, hắn không ngờ rằng tại Nam Sơn Thịnh Hội này lại có một cao thủ ẩn mình xuất hiện vào thời điểm quan trọng như vậy. Hắn từng thèm thuồng môn võ học luyện thể tuyệt đỉnh này, nhưng tiếc rằng hắn không phải người của Trấn Ma Ti, nên không có cơ hội tu luyện nó. Nếu hắn có thể luyện môn võ học này, sức mạnh của hắn sẽ còn đáng sợ hơn. Quyền và trưởng va chạm, chân lực trên người Huyết công tử nổ tung. Thân hình hắn bị đánh bật ngược ra xa. Yến Vân có chút ngỡ ngàng, bởi lực lượng người vừa mới xuất hiện này gần ngang ngửa với hắn. Nhìn kỹ lại, khí huyết bao phủ trên người đối phương chỉ mới trải qua 4 lần lột xác, tức là kẻ vừa xuất hiện này chỉ mới ở cảnh giới thiên nhân tầng 4, nhưng lại sở hữu lực lượng không kém gì hắn. Bản thân Yến Vân vốn sở hữu thần lực bẩm sinh, từ khi 14, 5 tuổi đã có thể nâng vật nặng ngàn cân, tại thiên nhân cảnh lại rèn luyện sức mạnh. Hắn mới có thể đạt được lực lượng 900 vạn cân ở thiên nhân tầng 7. Vậy mà kẻ đột nhiên xuất hiện này còn kinh khủng hơn cả hắn. T, Bốn phía đều là âm thanh hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 254, tiễn ngươi về Tây Thiên. Ai nấy đều không khỏi chấn động, Yến Vân có thể nhận ra rằng khí huyết trên người Vệ Phàm chỉ mới trải qua 4 lần lột xác, nên những người khác tất nhiên cũng nhìn ra điều đó. Long Tuyết Di tỏ vẻ kinh ngạc, tên yêu nghiệt này lại đột phá nữa rồi, hôm qua khi đấu với Viên Tử An, tu vi luyện thể của hắn chỉ mới là thiên nhân tầng 3. Đường Tiêu cũng tỏ ra bất ngờ, đó là minh hỏa. Lực lượng của hắn ngang ngửa với tiểu bá vương Yến Vân. Ban đầu Đường Tiêu nghĩ rằng Minh Hỏa chỉ là một kẻ không có ý tốt, nên sau khi lên Nam Sơn, hắn không còn giao tiếp gì với Vệ Phàm nữa, nhưng không ngờ đến lúc quan trọng này, Vệ Phàm lại không chút do dự đứng ra, chỉ với một quyền đã đánh bay Huyết Công Tử. Ngay khi Vệ Phàm đột ngột xuất thủ, ba lão già đi cùng Huyết Công Tử bắt đầu tiến lại gần. Huyết Công Tử sau khi dừng được thân hình, ánh mắt tràn đầy sự ngạc nhiên nhìn về phía Vệ Phàm. Người có dung mạo bình thường, ngươi là ai? Với tu vi thiên nhân tầng 4 mà có thể đánh lui ta, ngươi tuyệt đối không phải kẻ vô danh. Thiên nhân tứ trọng, nhưng lại có lực lượng sánh ngang Yến Vân, điều đó cho thấy người này còn yêu nghiệt hơn cả Yến Vân. Nếu đối phương mà có tu vi của Yến Vân, một quyền vừa rồi có lẽ đã không chỉ là đánh lui hắn, mà có thể đã khiến hắn trọng thương hoặc giết chết hắn. Trên vách núi, tất cả mọi người đều nhìn về phía Vệ Phàm, người bỗng nhiên xuất hiện và ra tay, ánh mắt đầy kinh ngạc. Ngươi đoán đi, đoán chúng có thưởng. Vệ Phàm rót lực lượng khí huyết bao trùm nắm đấm. Huyết sát trưởng của Huyết Công Tử quả thực rất nguy hiểm, mặc dù một quyền của Vệ Phàm đã đánh bật Huyết Công Tử, nhưng lực lượng khí huyết trên nắm tay hắn đã bị ăn mòn, ra tay đau nhói. Sắc mặt Huyết Công Tử tối sầm lại, hắn mở miệng nói, Lữ Thuần Dương ta đã gặp qua, Đoạn Hưng Vân là thiên nhân cửu trọng, ngoài những cao thủ trên giang hồ, chỉ có Trấn Ma Ti mới có thiên tài, mà Long Tuyết Di lại là nữ tử. Đôi mắt hắn hơi co lại, Long Tượng Kình Thiên Công, ngươi là Vệ Phàm, khổ luyện tiên thiên. Câu nói này vừa thốt ra, cả đám người xung quanh xôn xao, trước đó, mọi người còn đang bàn tán về Vệ Phàm, không ngờ hắn lại đang ngồi ngay tại đây. Trong khoảnh khắc, tất cả đều xác nhận rằng người trước mặt họ chính là Vệ Phàm. Ngoài yêu nghiệt khổ luyện tiên thiên, còn ai có thể ở cảnh giới thiên nhân tầng 4 mà sở hữu sức mạnh đáng sợ như Yến Vân? Hơn nữa, ngoài Trấn Ma Ti, giang hồ không có nơi nào có truyền thừa của Long Tượng Kình Thiên Công. Mình vừa mới nói rằng nếu chỉ so về cơ thể, mình tự tin sẽ áp đảo hắn. Đôi mắt Yến Vân mở to. Hiện giờ hắn đã đạt thiên nhân tầng 7, đến khi đạt thiên nhân tầng 9, lực lượng của hắn nhiều nhất chỉ khoảng 1.200 vạn cân. Nhưng nhìn vào sức mạnh của Vệ Phàm, đến khi hắn đạt thiên nhân tầng 9, có lẽ sẽ lên tới gần 2.000 vạn cân. Sức mạnh vô song này khiến Yến Vân cảm thấy ngực mình nghẹt thở. Lúc này, hắn đã hối hận vì đã không kiên trì đột phá khổ luyện tiên thiên. Tất nhiên, nếu ta có thể luyện Long Tượng Kình Thiên Công, chắc chắn sẽ còn mạnh hơn nữa. Thân phận bị vạch trần, phản ứng của mọi người trước Vệ Phàm không ngoài sự kinh ngạc. Người duy nhất còn giữ được bình tĩnh có lẽ chỉ là Long Tuyết Di. Vệ Phàm mỉm cười nhẹ, gật đầu nói, đoán đúng rồi, ban thưởng là tiễn ngươi về Tây Thiên. Giờ khắc này, trái lại Huyết Công Tử bật cười, tiếng cười từ tận đáy lòng, tốt lắm. Bổn công tử đang lo không biết tìm ngươi ở đâu, không ngờ ngươi lại tự đưa mình đến đây. Hắn đưa lưỡi liếm nhẹ môi, máu của khổ luyện tiên thiên nếu dùng để luyện công, chắc chắn sẽ đạt hiệu quả chưa từng có. Ánh mắt Vệ Phàm trở nên lạnh lẽo, cái lưỡi ghê tởm đó của ngươi tốt nhất nên thu lại, nếu không ta sẽ nhổ nó ra. Ngươi tưởng rằng một quyền đánh lùi ta là đã thắng rồi sao? Bất quá đánh lén mà thôi. Khí thế của Huyết Công Tử lại dâng cao một bậc. Luồng khí tức khủng khiếp như thủy triều lan rộng trên mặt đất, cuốn lên những luồng gió lớn, để ta xem yêu nghiệt khổ luyện tiên thiên như ngươi có bản lĩnh gì. Hắn như một vệt sáng đỏ, lao thẳng về phía Vệ Phàm, trường tay giáng xuống, kinh phong chấn động khiến vách núi rung chuyển, làm cho lực lượng thiên địa quanh Vệ Phàm cũng trở nên bất ổn. Hắn quả thực có tư cách kiêu ngạo, chân lực trong đan điền đã gần 80 năm, vô cùng mạnh mẽ. Ngay cả khi đánh bại Yến Vân trước đó, hắn vẫn chưa dốc toàn lực. Hơn nữa, huyết sát trưởng của hắn thực sự là khắc tinh của những thiên nhân luyện thể, khí huyết dưới tác động của huyết sát trưởng chỉ có thể bị ăn mòn. Đại Nhật Băng Quyền, Vệ Phàm không hề lùi bước, cơ thể phát ra ánh sáng đỏ chói lọi, khí huyết toàn thân dồn vào nắm đấm, trong khoảnh khắc giống như một mặt trời rực lửa treo trên tay anh. Chỉ trong chớp mắt, luồng nhiệt khủng khiếp biến thành những cơn sóng nhiệt, đốt cháy cả những ngọn cỏ khô xung quanh. Đại Nhật Chân Ý, quyền của Vệ Phàm như mặt trời rơi xuống, không thể ngăn cản. Va chạm trực tiếp với trưởng của Huyết Công Tử. Cả vách núi rung chuyển dữ dội, như thể sắp đổ sụp, vô số tảng đá lớn bị hất văng lên không trung, rồi bị kình lực va chạm đập nát thành tro bụi. Chương 255, hỗn chiến. Đây là đại nhật băng quyền, hắn đã luyện thành quyền ích huyệt. Nhiệt độ cao bỏng rát khiến huyết công tử cảm thấy máu trong người sôi trào. Mặc dù huyết sát trưởng của hắn đã tiêu tan phần lớn khí huyết của vệ phàm, nhưng sức mạnh cường bạo của vệ phàm như nước lũ cuồn cuộn, cánh tay hắn run lên, như thể bị một ngọn núi đâm vào, lập tức bị đẩy bật lên cao, thân hình hắn lùi lại không thể kiểm soát. Hắn tuy chỉ có sức mạnh ngang bằng với tiểu bá vương Yến Vân, nhưng võ kỹ của hắn đều là tuyệt kỹ đỉnh cao, sức chiến đấu của hắn vượt xa Yến Vân. Trong lòng huyết công tử dần hiểu ra rằng vệ phàm không phải là đệ tử của một thế lực nhất lưu như Yến Vân, mà là yêu nghiệt tuyệt đỉnh của Trấn Ma Ti. Một yêu nghiệt như vậy, võ kỹ mà hắn tu luyện chắc chắn không thể so sánh với người thường như Yến Vân. Chân lực trong đan điền dâng trào, áp chế cơn đau ở cánh tay. Nhưng trước mắt hắn thoáng mở đi, vệ phàm đã lao đến, toàn thân tỏa ra ánh sáng tím chói lọi. Thiên nhân tầng 5, tu vi chân lực của hắn còn vượt qua cả tu vi luyện thể. Đồng tử huyết công tử co rút mạnh, hắn vừa nhận ra rằng vệ phàm không giống Yến Vân, một thiên nhân chỉ thuần túy luyện thể, vệ phàm là người tu cả nội ngoại công, sở hữu chân khí chí tôn độc nhất của khổ luyện tiên thiên. Rầm rầm rầm, mặt đất rung chuyển, giống như những đợt sóng lớn cuộn trào trong hư không, chấn động bốn phương tám hướng. Một luồng chân lực khổng lồ, giống như một dải cầu vồng dài, đập tan lớp bụi mờ, chấn động vách núi, lao thẳng về phía huyết công tử. Chấn Sơn Quyền, tuyệt kỹ của đại thống lĩnh Trấn Ma Ti. Long Tượng Kình Thiên Công, đại nhật băng quyền, Chấn Sơn Quyền, nghe nói vệ phàm còn tu luyện diệt hồn lục yêu đao. Những tuyệt kỹ này, người thường chỉ cần luyện một loại là có thể tung hoành vô địch cùng cấp, nhưng vệ phàm lại một mình tinh thông nhiều môn, đến mức ngay cả huyết công tử cũng không khỏi ghen tị. Không thể để hắn sống. Lực lượng thiên địa bùng lên, ánh mắt huyết công tử lộ ra sát ý dữ dội, song trưởng cùng đánh ra, chân lực như thủy triều tràn đến va chạm với dòng chân lực khổng lồ của vệ phàm. Trong cuộc đối đầu thuần túy về chân lực, hắn hoàn toàn không sợ hãi. Dù chân lực trong đan điền hắn chỉ có 80 năm, trong khi vệ phàm có 100 năm chân lực, nhưng chân lực của hắn đã trải qua 9 lần lột xác, là chân lực chân chính, còn chân lực của vệ phàm chỉ mới trải qua 5 lần lột xác. Hắn không tin rằng chân khí chí tôn lại bá đạo đến mức, chỉ với 5 lần lột xác có thể áp đảo chân lực đã trải qua 9 lần lột xác của hắn. Không xong, ngay khi chân lực chạm vào nhau, sắc mặt huyết công tử lập tức biến sắc. Chân khí chí tôn của vệ phàm dù chỉ mới lột xác 5 lần nhưng không hề yếu hơn chân lực của hắn đã qua 9 lần lột xác, thậm chí còn khủng khiếp hơn. Vừa mới va chạm, chân lực của hắn đã bị nghiền nát không còn sức chống đỡ. Chưa bàn đến sự chênh lệch về cấp độ chân lực, về cả võ kỹ và lượng chân lực, hắn đều không bằng đối phương. Sức mạnh dung chuyển kinh khủng truyền qua chân lực, hắn cảm thấy cơ thể mình như bị đập nát thành từng mảnh, đầu da đau nhói, chân lực tuôn ra từ đan điền cũng bắt đầu suy yếu. Bùm, chỉ trong chớp mắt, chân lực của huyết công tử đã bị nghiền nát, lộ ra sơ hở trước ngực, vệ phàm tung quyền, đánh thẳng vào đó. Tiếng xương gãy vang lên, huyết công tử khẽ rên rỉ, quần áo trên người bị xé nát, hắn cảm thấy lục phủ ngũ tạng như sắp vỡ ra. Là một môn võ kỹ nội ngoại hợp nhất, sức mạnh bùng phát của Chấn Sơn Quyền vượt xa đại nhật băng quyền. Mặc dù đại nhật băng quyền có thể bùng nổ sức mạnh gấp đôi, nhưng đó là khi còn ở cảnh giới luyện thể, đến cảnh giới thiên nhân, vệ phàm không có quyền thiên nhân tiếp theo, nên không thể bùng nổ gấp đôi được. Sắc mặt Yến Vân tràn đầy sự kinh ngạc, huyết công tử đã thua, không địch lại vệ phàm ở thiên nhân tầng 5. Cú đấm này đã định đoạt kết quả trận chiến giữa vệ phàm và huyết công tử, sức mạnh nội ngoại hợp nhất của Chấn Sơn Quyền phát huy uy lực tuyệt đối của một tuyệt kỹ. Hắn đã luyện Chấn Sơn Quyền đến cảnh giới viên mãn. Long Tuyết Di lộ rõ vẻ kinh ngạc, vệ phàm tu luyện diệt hồn lục yêu đao đến trình độ đao thế đã là chuyện vô cùng đáng sợ, vậy mà trong thời gian ngắn, hắn còn luyện Chấn Sơn Quyền đến mức viên mãn. Xông lên, giết tên khổ luyện tiên thiên này. Huyết công tử bị thương, ba lão già đi cùng hắn không thể ngồi yên, lập tức lao đến, định liên thủ giết vệ phàm. Khí tức mạnh mẽ bùng nổ, cuốn lên một làn bụi mù khổng lồ, một vệt kiếm quang sắc bén bổ xuống từ trên không trung. Ba người kia đành phải tạm dừng lại và hợp lực đánh tan kiếm quang. Long Tuyết Di bước ra một bước, xuất hiện trước mặt ba người, ánh mắt lạnh lùng, lấy đông hiếp ít, các người nghĩ Trấn Ma Ti không có người sao? Lão già bán bộ thần cảnh của Huyết Vân Tông cẩn thận quan sát Long Tuyết Di, trong ánh mắt hiện lên vẻ nghiêm trọng, kiếm đạo như vậy, lại là một nữ tử, ngươi là Long Tuyết Di, cháu gái của Long Kiếm Ưng. Đây là Long Tuyết Di, những người xung quanh đều kinh ngạc tột độ. Không ngờ rằng Long Tuyết Di cũng có mặt ở đây. Chương 256, vô cùng hung ác. Long Tuyết Si là một thiên tài kiếm đạo tuyệt đỉnh nổi tiếng ở Thông Châu, kiếm pháp của nàng áp đảo tất cả những người cùng thế hệ, danh tiếng không hề kém cạnh so với Yến Vân và Lữ Thuần Dương. Chỉ vì thân phận là người của triều đình nên giang hồ không liệt nàng vào bảng xếp hạng yêu nghiệt thế hệ tuổi trẻ. Không đợi Long Tuyết Di xác nhận, lão giả đã gần như chắc chắn rằng đây chính là cháu gái của Long Kiếm Ưng. Hắn cười lớn, tốt, tốt lắm. Không ngờ hôm nay không chỉ có thể giết được Vệ Phàm, mà còn có thể giết cả cháu gái của Long Kiếm Ưng, giết hai người các ngươi, ta xem thử sẽ đả kích Long Kiếm Ưng ra sao. Cái tên Long Kiếm Ưng như một ngọn núi khổng lồ đè nặng xuống, khiến sắc mặt của những người xung quanh thay đổi. Nếu cháu gái của Long Kiếm Ưng chết tại Nam Sơn Thịnh Hội, Thông Châu sẽ đẫm máu. Những người có tuổi đều biết rằng, khi con trai và cháu của Long Kiếm Ưng bị giết, xác yêu ma chất thành núi, không ít thế lực đã bị diệt sạch cả môn hộ. Muốn giết người ở đây, đã hỏi qua chủ nhân như ta chưa? Khổng Khai Thái ôm cây đàn bước ra. Hắn có thể không can thiệp vào trận chiến giữa Vệ Phàm và Huyết Công Tử, nhưng không thể để Long Tuyết Di bị người của Huyết Vân Tông vây công ngay tại Nam Sơn Thịnh Hội. Nếu Long Tuyết Di xảy ra chuyện ở đây, Vân Yên Các chắc chắn sẽ bị Long Kiếm Ưng san bằng. Ngay sau đó, Yến Vân, Đường Tiêu và một thanh niên khác cũng bước ra, đứng cùng với Long Tuyết Di, trận chiến hỗn loạn lập tức bùng nổ. Long Tuyết Di bùng phát kiếm quang, nhắm vào lão giả bán bộ thần cảnh. Yến Vân tung nắm đấm sắt, lao vào tấn công một gã thiên nhân tầng 9. Người còn lại bị Đường Tiêu, Khổng Khai Thái và thanh niên kia cùng nhau vây công. Thanh niên này chính là Liệp Ma Nhân đã tham dự Nam Sơn Thịnh Hội, tuy chỉ là thiên nhân tầng 6, nhưng vẫn đủ sức để tham gia. Tu vi của Đường Tiêu cũng không yếu, hắn đã đạt thiên nhân tầng 7. Mặc dù trước đó hắn có chút không hài lòng khi biết Vệ Phàm và Long Tuyết Di dùng tên giả, nhưng sau khi hai người họ lộ rõ thân phận, hắn đã hoàn toàn thông suốt. Vệ Phàm chú ý thấy trận chiến bên phía Long Tuyết Di đã bắt đầu, nhưng nhận ra rằng Long Tuyết Di và những người khác có thể đối đầu ngang ngửa với ba người của Huyết Vân Tông, hắn lập tức tập trung vào Huyết Công Tử. Ta không tin ta thua kém ngươi. Huyết Công Tử tóc tai rối bời, lồng ngực bị lõm sâu xuống. Chân lực trong người hắn lại một lần nữa bùng nổ, lòng bàn tay sáng lên ánh đỏ rực rỡ, tỏa ra mùi hôi tanh và lao thẳng về phía Vệ Phàm. Chiêu huyết sát trưởng này thực sự rất độc ác, trong quá trình tu luyện, cần phải giết rất nhiều người để lấy máu, kết hợp với các loại độc dược mới có thể luyện thành. Nó không chỉ là khắc tinh của khí huyết, mà ngay cả chân lực cũng bị áp chế. Ong ong, ánh mắt Vệ Phàm lạnh lùng, âm thanh vang vọng không dứt, năm ngón tay hắn phát ra những tia sét màu tím rực rỡ. Long ngâm toái thiên chỉ, lại thêm một môn võ học tuyệt đỉnh đạt cảnh giới viên mãn. Trường và chỉ va chạm vào nhau, trên mặt Huyết Công Tử hiện lên vẻ không thể tin nổi, cơn đau từ tay lan truyền khắp người, cảm giác như thể hắn vừa vỗ tay vào năm chiếc đinh sắt. Sao sức mạnh của Long ngâm toái thiên chỉ lại khủng khiếp đến vậy? Chỉ trong chớp mắt, mấy ngón tay nhuốm máu của Vệ Phàm đã xuyên qua mờ u bàn tay của Huyết Công Tử, làm nứt toác ra thịt xung quanh như mạng nhện. Huyết Công Tử đã từng giao đấu với cao thủ tinh thông Long ngâm toái thiên chỉ, hắn biết đây là một loại chỉ pháp cực kỳ mạnh mẽ, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng nó có thể đạt tới mức độ như thế này, khiến những ngón tay còn sắc bén hơn cả thần binh lợi khí. Ngươi dám so sánh ta với kẻ khác sao? Vệ Phàm nở một nụ cười khiến Huyết Công Tử nổi da gà, và rồi trong khoảnh khắc kinh hoàng, năm ngón tay của Vệ Phàm bỗng siết chặt lại. Trong sự kinh hãi của tất cả những người chứng kiến, Vệ Phàm giật phăng một phần bàn tay của Huyết Công Tử đang sống sờ sờ. Cảnh tượng máu me ghê rợn khiến tất cả những người xung quanh cảm thấy rùng mình. Huyết Công Tử đau đến mức mồ hôi túa ra ướt đẫm trán, nhưng chưa kịp hét lên thì hắn đã phải đối diện với Vệ Phàm. Bàn tay còn lại của Vệ Phàm như một lưỡi dao bén ngọt, xuyên thẳng vào cánh tay Huyết Công Tử, sâu đến tận xương. Lúc này, trong ánh mắt Huyết Công Tử hiện lên sự sợ hãi tột độ, hắn cảm thấy như Vệ Phàm sắp xé từng khúc xương của hắn ra từng phần một. Ngươi dám giết ta, Huyết Vân Tông sẽ không tha cho ngươi dù ngươi có trốn đến chân trời góc biển. Huyết Công Tử cố gắng đe dọa, nhưng giọng nói của hắn yếu ớt, run rẩy. Tuy nhiên, lời đe dọa của hắn chẳng có chút tác dụng nào đối với Vệ Phàm. Với một cú giật mạnh, Vệ Phàm xé toạc cánh tay còn lại của Huyết Công Tử và quăng nó xuống đất như một mảnh rẻ rách. Giang hồ đồn đại rằng Vệ Phàm vô cùng hung ác, hôm nay ta tận mắt chứng kiến, quả nhiên là đáng sợ. Có người xung quanh nói ra, hàm răng đánh lập cập vì sợ hãi. Trong giang hồ, ai chẳng giết vài mạng người, nhưng thủ đoạn tàn nhẫn của Vệ Phàm đã dọa sợ không ít người. Huyết Công Tử đã thua, Vệ Phàm thật kinh khủng, đợi đến khi hắn đạt tới bán bộ thần cảnh, có lẽ hắn có thể chém giết cả võ tông thần cảnh. Chương 257, có cần giúp không? Huyết công tử, lúc này chỉ còn lại một cánh tay, đầy sợ hãi lùi về phía sau, Vệ Phàm bước tới một cách chậm rãi, tựa như không hề vội vã. Nếu ngươi không nhắc, ta đã quên rằng ta đã hứa sẽ nhổ cái lưỡi của ngươi. Sắc mặt Huyết công tử đại biến, tung ra một cước đẩy lui Vệ Phàm. Cốp, âm thanh như tiếng sắt va vào nhau vang lên, lực chân của Huyết công tử bị phản phé, làm cho chân lực bao phủ trên chân hắn tan biến. Hắn cảm thấy như mình vừa đá phải một tấm sắt, cơn đau từ xương lan truyền khắp cơ thể. Sao cơ thể của hắn không chỉ mạnh về sức lực, mà phòng thủ cũng kinh khủng đến vậy? Cơn đau từ cẳng chân khiến Huyết công tử hoảng sợ tột độ, hắn cảm giác mình như đang đối diện với một con quái vật, toàn bộ sức mạnh của hắn không thể làm suy chuyển được chút nào. Đến lượt ta, Vệ Phàm chụp lấy bả vai của Huyết công tử, năm ngón tay đâm xuyên máu thịt, bàn tay còn lại như lưỡi dao, xuyên qua đôi môi của Huyết công tử. Phá tan những chiếc răng và túm lấy đầu lưỡi của hắn. Huyết công tử như bị sét đánh, gương mặt hắn đầy vẻ hoảng sợ, chưa kịp phản ứng gì thì cảm giác đau buốt từ cổ họng truyền đến, một cái lưỡi nhuốm máu bị giật mạnh ra khỏi miệng hắn. Vệ Phàm đã nói sẽ nhổ lưỡi hắn, và quả nhiên, lời nói không phải trò đùa. Nhiều người xung quanh không kìm nổi hét lên kinh hãi, theo phản xạ họ lấy tay ôm lấy miệng mình, như thể chính họ là người vừa bị kéo lưỡi. Vệ Phàm hờ hững vứt cái lưỡi xuống đất, liếm đi, thử lè lưỡi liếm trước mặt ta xem nào. Máu từ miệng Huyết công tử phun ra xối xả, thấm đẫm bộ quần áo trên người hắn, nhuộm đỏ toàn bộ phần ngực. Hắn chỉ có thể phát ra những tiếng khò khè từ cổ họng, không thể nói được bất cứ lời nào, ánh mắt đầy vẻ hoảng loạn và sợ hãi. Ngừng tay, Vệ Phàm, người dám giết Huyết công tử, Huyết Vân Tông sẽ không tha cho ngươi. Ba lão già của Huyết Vân Tông nhìn thấy tình cảnh thảm hại của Huyết công tử, liền hét lên đe dọa. Bọn họ muốn lao tới cứu người, nhưng lại bị ngăn chặn chặt chẽ. Bùm, Vệ Phàm tung trưởng, đánh nát đầu của Huyết công tử như quả dưa hấu, óc trắng bắn tung tóe khắp nơi. Chém giết Huyết công tử, nhận được 900 năm công lực. Công lực hiện tại, 1143 năm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ba lão già lập tức im lặng, dùng đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn Vệ Phàm. Vệ Phàm cũng nhìn lại bọn họ, cười lạnh đe dọa ta. Hãy xem hôm nay các ngươi có thể sống sót rời đi hay không. Hắn bước tới một bước, thân hình như tia chớp lướt qua, xuất hiện bên cạnh lão già đang giao đấu với ba người Khổng Khai Thái, tung thẳng một quyền. Sức mạnh kinh hoàng của quyền phong cuốn lên một đám khói bụi, khí tức mạnh mẽ khiến Khổng Khai Thái và hai người kia dùng mình lùi lại. Bọn họ biết rằng mình không cần phải tham gia nữa. Lão già này còn yếu hơn cả Huyết công tử, Huyết công tử còn bị Vệ Phàm giết chết, huống chi là lão già này. Lão già biến sắc, quyền phong của Vệ Phàm còn chưa chạm tới, nhưng khí tức mạnh mẽ đã khiến chân lực trong người lão trở nên bất ổn, cuồng phong quét qua mặt khiến da mặt lão đau rát. Chờ đến khi Trấn Sơn quyền đánh tới, lão mới nhận ra rằng Huyết công tử trước đó đã phải đối mặt với sức mạnh khủng khiếp như thế nào. Tần số rung động kinh hoàng chỉ trong chớp mắt đã làm tan vỡ toàn bộ chân lực trên người lão, hóa thành những đợt sóng đổ ra tứ phía. Nắm đấm còn chưa chạm vào thân thể, nhưng tần số rung động truyền qua chân lực đã làm nứt hết các huyệt đạo và đan điền của lão, nội tạng cũng xuất hiện những vết rạn kinh khủng. Bùm, tiếng nổ như bong bóng, lão giả nổ tung thành một đám xương máu, bị tần số rung động của Trấn Sơn quyền làm vỡ nát hoàn toàn, không còn một mảnh xương cốt. Chém giết võ sư thiên nhân của Huyết Vân Tông, nhận được 900 năm công lực. Công lực hiện tại, 2043 năm. Phù, cả ba người Khổng Khai Thái, Đường Tiêu và Yến Vân đều hít vào một ngụm hơi lạnh. Ba người họ cùng hợp lực nhưng không làm gì được thiên nhân tầng 9 của Huyết Vân Tông, mà lại bị Vệ Phàm đánh nổ xác chỉ với một quyền, sức mạnh thật đáng sợ. Đừng có đánh nữa, chia nhau mà chạy. Lão già bán bộ thần cảnh hét lên, hắn hiểu rằng đại thế đã mất. Nếu cứ tiếp tục, chẳng những không giết được Vệ Phàm và Long Tuyết Di, mà mạng sống của bọn họ cũng sẽ kết thúc ở đây. Tiếc rằng hắn đã chậm một bước. Tốc độ của Vệ Phàm còn nhanh hơn cả tiếng hét của hắn. Yến gia các ngươi sẽ phải trả giá cho việc này. Một tiếng hét thảm thiết vang lên, Yến Vân, dù đang bị thương, cũng đã kịp thời giết chết một võ sư thiên nhân khác của Huyết Vân Tông, nắm đấm đâm thẳng qua ngực đối phương. Cánh tay của hắn rung mạnh, khiến lão già của Huyết Vân Tông nổ tung thành từng mảnh. Nếu không phải vì bị Huyết công tử làm trọng thương trước đó, hắn đã sớm tiêu diệt đối thủ. Cả Vệ Phàm và Yến Vân đều dừng lại, cùng nhìn về phía Long Tuyết Di. Lão già bán bộ thần cảnh của Huyết Vân Tông biến sắc, mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Từ lúc bọn họ tham gia vào trận chiến, cho đến khi Huyết công tử và ba người lần lượt bị giết, tất cả chỉ diễn ra trong vài chục nhịp thở, trong khi nhiều cuộc chiến khác, ngay cả đại sát chiêu cũng chưa kịp thi triển. Không phải do hắn phản ứng chậm, mà vì mọi chuyện đã diễn ra quá nhanh quá nguy hiểm. Có cần giúp không? Chương 258 kết thúc. Vệ Phàm hỏi từ xa. Dù đối thủ là bán bộ thần cảnh, Long Tuyết Si không gặp khó khăn khi đối phó, nhưng từ góc nhìn của Vệ Phàm, việc giết đối thủ có lẽ không dễ dàng, nên hắn mới hỏi. Long Tuyết Si không quay đầu lại, không cần. Lão giả bán bộ thần cảnh của Huyết Vân Tông mừng thầm khi thấy Vệ Phàm không lao vào tấn công. Chỉ cần Vệ Phàm không can thiệp, hắn tin rằng mình có thể thoát thân. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc tiếp theo, nụ cười trên mặt hắn tắt ngấm, gương mặt lộ rõ vẻ kinh hoàng. Kiếm thế, có người hét lên trong sợ hãi, da đầu tê dại. Long Tuyết Di trước mặt đột nhiên thay đổi khí tức, dường như nàng đã hòa mình vào núi non và thiên địa xung quanh, mỗi động tác đều khiến đất trời rung chuyển. Rốt cuộc nàng cũng bước qua cánh cửa cuối cùng. Vệ Phàm mỉm cười, không ngạc nhiên khi Long Tuyết Di từ chối sự giúp đỡ của mình. Long Tuyết Di vốn đã chạm đến cánh cửa của kiếm thế, sau khi ăn bồ đề quả, ngộ tính của nàng tăng lên, rốt cuộc nàng đã nhập môn kiếm thế. Thiên địa chi lực quanh nàng tụ lại, hình thành một đạo kiếm mang khổng lồ. Dưới sự thúc đẩy của kiếm thế, núi non và đại địa rung chuyển nhẹ, một luồng áp lực khủng khiếp đè nặng lên tất cả mọi người. Chạy, lão giả bán bộ thần cảnh của Huyết Vân Tông sợ hãi đến cực điểm, Long Tuyết Di đã lĩnh ngộ kiếm thế ở thiên nhân cảnh, đối mặt với yêu nghiệt như nàng, cách duy nhất để sống sót chính là chạy. Kiếm quang chém xuống, kiếm thế đè ép, áp lực khủng khiếp khiến mặt đất vỡ nát chỉ trong chốc lát, cả vách núi rung chuyển, vô số tảng đá lớn bị nứt ra và rơi xuống từ mép vực. Lão già bán bộ thần cảnh của Huyết Vân Tông cảm thấy cơ thể mình như bị một ngọn núi lớn đè xuống, tốc độ của hắn chậm hẳn lại, và cơ thể bắt đầu rơi xuống mặt đất. Không xong, kiếm thế thật đáng sợ, như thể bị cả một ngọn núi đè xuống vậy. Hắn biến sắc, cuối cùng cũng hiểu được sức mạnh khủng khiếp của kiếm thế. Kiếm thế không chỉ là một điểm, hay một đường tấn công, mà là một lực lượng vô hình bao phủ cả không gian, bất kể ở đâu trong phạm vi của kiếm thế, đều sẽ bị công kích. Như là đã bị kiếm thế bao phủ, không thể nào trốn, vậy thì liều mạng đánh một trận. Lão già quay người lại, bùng phát toàn bộ lực lượng tinh thần của mình, đổ dồn vào thanh trường kiếm trong tay, lao về phía kiếm quang của Long Tuyết Di với quyết tâm đồng quy vu tận. Rắc, kiếm mang chém xuống, không thể cản phá. Lão già bán bộ thần cảnh chỉ cảm thấy một sức mạnh không thể kháng cự truyền qua thanh kiếm trong tay mình, cánh tay lão run lên dữ dội, kiếm mang lập tức bị chém đứt. Cùng lúc đó, dưới sự áp bức của kiếm thế, đầu lão đau nhói, lực lượng tinh thần bị kiếm thế đẩy lùi và dội ngược lại, phản phệ tâm thần lão. Chỉ trong nháy mắt, đôi chân của lão đã lún sâu nửa thước xuống đất, thất khiếu chảy máu, kiếm thế áp chế khiến lão không thể đứng thẳng dậy. Máu văng tung tóe. Trước khi kịp thét lên, lão già bán bộ thần cảnh đã bị kiếm mang chém làm hai nửa. Mọi người xung quanh đều kinh hãi nhìn cảnh tượng lão già bán bộ thần cảnh của Huyết Vân Tông bị chém chết chỉ trong chốc lát. Trước đó, lão già và Long Tuyết Di còn có thể cân sức, nhưng khi kiếm thế xuất hiện, Long Tuyết Di chỉ cần một chiêu đã kết liễu lão, sức mạnh tuyệt đối của võ sư thiên nhân sở hữu kiếm thế thật là đáng sợ. Ngay cả Yến Vân, một thiên tài hiếm có, cũng phải chấn động, một chiêu này đủ để giết chết hắn. Áp lực nặng nề từ kiếm thế giống như một ngọn núi đổ ập xuống, không phải thứ mà sức mạnh đơn thuần có thể chống lại, bởi vì đó không chỉ là một đòn tấn công thuần túy về lực lượng. Một khi tâm cảnh và lực lượng tinh thần kém xa đối phương, thì dù có mạnh mẽ đến đâu, thì bản thân cũng không thể phát huy toàn bộ sức mạnh. Long Tuyết Di nhẹ nhàng bay tới, lướt qua Vệ Phàm với ánh mắt có chút kiêu ngạo, sau đó cung kính cúi chào Khổng Khai Thái và những người khác cảm ơn các vị đã giúp đỡ. Dù không cần sự giúp đỡ của Khổng Khai Thái và những người khác, dựa vào chiến lược lãnh ngộ kiếm thế của nàng và Vệ Phàm, nàng không sợ người của Huyết Vân Tông, nhưng vẫn phải cảm ơn vì lòng tốt của họ. Khổng Khai Thái đáp lễ, Long cô nương quá khách sáo rồi. Nếu sớm biết cô nương đã lĩnh ngộ kiếm thế, ta đã không dám bêu xấu. Đường Tiêu và Yến Vân cũng lắc đầu. Yến Vân vốn đã bị Huyết Vân Tông nhắm đến, nên việc ra tay là lẽ đương nhiên. Xét cho cùng, chính Vệ Phàm và Long Tuyết Di đã ra tay cứu hắn. Về phần Đường Tiêu, ba người họ đã cùng nhau đến dự Nam Sơn Thịnh Hội, không thể không ra tay khi cần thiết. Vị Liệp Ma Nhân kia nhẹ gật đầu, không nói gì. Sau sự kiện này, Nam Sơn Thịnh Hội cũng không thể tiếp tục được nữa. Vách đá đầy rạn nứt, khắp nơi toàn là hố sâu. Sau khi trao đổi vài lời, Vệ Phàm cùng Long Tuyết Di rời khỏi vách đá. Không lâu sau, giang hồ lan truyền tin tức về trận chiến ở Nam Sơn Thịnh Hội, Vệ Phàm dùng cảnh giới thiên nhân tầng 5 tiêu diệt huyết công tử của Huyết Vân Tông, sức mạnh còn vượt qua cả Yến Vân, thiên tài thiên nhân tầng 7. Ngoài ra, chuyện Long Tuyết Di thi triển kiếm thế chém giết lão giả bán bộ thần cảnh của Huyết Vân Tông cũng thu hút nhiều sự chú ý. Trước đây, dù Long Tuyết Di có tiếng là thiên tài trong giang hồ, nhưng vẫn chưa đạt tới cấp độ của Yến Vân hay Lữ Thuần Dương. Chương 259, chỉ kéo chân thôi. Tuy nhiên, sau khi lĩnh ngộ kiếm thế, danh tiếng của nàng đã vượt qua cả những thiên tài như Lữ Thuần Dương. Rời khỏi Nam Sơn, vị Liệp Ma Nhân tên Liệp Ưng liền cáo từ, hắn không phải người của Tô Thành và không quen biết Long Tuyết Di hay Vệ Phàm. Tính cách của hắn khá sôi nổi, trong khi Vệ Phàm và Long Tuyết Di lại lạnh lùng, khiến hắn cảm thấy không thoải mái, nên quyết định rời đi. Về công trạng, hắn không giết được ai, nên chẳng có gì để tính. Liệp Ma Nhân không giống như Trấn Ma Vệ, công lao của bọn họ không dựa trên việc đóng góp tập thể, trong khi ở Trấn Ma Vệ, chỉ cần tham gia vào trận chiến, dù không làm gì, cũng được chia công lao. Sau khi chia tay với Liệp Ưng, Vệ Phàm và Long Tuyết Di nhanh chóng rời khỏi Trấn Nam Sơn. Hành tung của hai người đã bị lộ, ở lại Trấn Nam Sơn lúc này không phải là ý kiến hay. Vệ Phàm nhìn Long Tuyết Di, chúc mừng, bây giờ cô đã lĩnh ngộ kiếm thế, đợi khi không gian tụ thần mở ra, cô có thể trở thành võ tông thần cảnh mà ai cũng kính trọng. Hắn biết rằng tu vi của Long Tuyết Di đã sớm có thể thử đột phá lên võ tông thần cảnh. Mặc dù chưa đến thời điểm không gian tụ thần của Thông Châu mở ra, nhưng nàng có thể đến tổng bộ của Trấn Ma Ti. Nàng vẫn chưa tiến hành đột phá vì muốn lĩnh ngộ kiếm thế trước. Vì khi lĩnh ngộ được sức mạnh cuối cùng của võ sư thiên nhân, tức là kiếm thế, đột phá sẽ giúp nàng củng cố thần hồn mạnh mẽ hơn, tốc độ luyện võ nhập thần trong tương lai cũng sẽ nhanh hơn. Long Tuyết Di lắc đầu, công lao của ta chưa đủ để vào không gian tụ thần. Thực tế, nàng cũng không nghĩ mình sẽ sớm lĩnh ngộ được kiếm thế như vậy, dù sớm chạm đến ngưỡng cửa kiếm thế, nhưng nàng dự tính sẽ cần thêm một năm nữa mới có thể thực sự bước vào cảnh giới này. Việc có được bồ đề quả từ sự kiện La Hồng Nguyên và tăng cường khả năng lĩnh ngộ nằm ngoài dự đoán của nàng, vì vậy dù đã có thể đột phá lên thần cảnh, nàng vẫn thiếu khuyết công lao. Vệ Phàm ngạc nhiên khi biết công lao của Long Tuyết Di chưa đủ sao? Vậy thì tiếp tục đi giết yêu ma, công lao của hắn cũng chưa đủ để vào không gian tụ thần, hơn nữa hắn cũng không muốn quay về Tô Thành để ẩn nấp trong vài ngày rồi mới ra ngoài. Giờ đây, Long Tuyết Di đã lĩnh ngộ kiếm thế, hai người họ liên thủ, trừ phi gặp yêu ma cấp độ ngưng thần, còn lại bất cứ yêu ma nào cũng không làm gì được bọn họ. Không được, Long Tuyết Di lập tức từ chối mà không cần suy nghĩ, tuyệt đối không nên mạo hiểm vì công lao, nhiệm vụ quan trọng nhất của Liệp Ma Nhân là giữ mạng, một khi hành tung đã lộ, thì không nên tiếp tục hoạt động bên ngoài, với tiềm lực của chúng ta, chắc chắn những đại yêu ngưng thần sẽ mạo hiểm đến để giết chúng ta. Thiên phú của Vệ Phàm vốn đã làm cho yêu ma kiêng kỵ, giờ đây thêm vào việc nàng lĩnh ngộ kiếm thế và là cháu gái của Long Kiếm Ưng, càng khiến bọn họ trở thành cái gai trong mắt yêu ma. Nàng thà đợi lâu hơn một chút để đột phá, còn hơn là tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm. Một khi đã lộ diện, quay về Trấn Ma Ti là quy tắc sống còn mà rất nhiều Liệp Ma Nhân đã phải đánh đổi bằng mạng sống để rút ra. Một ngày sau, hai người đã đến cổng của Trấn Ma Ti ở Tô Thành. Chuyện tốt vậy mà không mang ta theo. Trương Hiển Long đã đứng đợi ở cổng, chắn đường hai người họ. Trong vòng một ngày, tin tức về việc Vệ Phàm giết chết Huyết Công Tử tại Trấn Nam Sơn đã nhanh chóng truyền về Trấn Ma Ti. Huyết Công Tử là một cao thủ tà đạo nổi tiếng nằm trong bảng truy nã. Việc giết hắn còn được tính công cao hơn cả việc giết một đại yêu bán bộ ngưng thần. Dĩ nhiên, Trương Hiển Long không nhắc đến chuyện đó, mà đang nói về sự kiện La Hồng Nguyên. Lâm Thành đã bị bắt, và khai hết mọi chuyện. Hóa ra hắn đã nhắm đến bồ đề quả, nên mới đứng sau chỉ đạo thuộc hạ tạo cơ hội cho La Hồng Nguyên trốn khỏi ngục. Khi nghe tin Long Tuyết Di lĩnh ngộ kiếm thế, hắn liền hiểu ngay rằng nàng đã sử dụng bồ đề quả để tăng khả năng lĩnh ngộ. Bồ đề quả, thứ có thể cải thiện khả năng lĩnh ngộ, là một thần vật không thể dùng công lao để so sánh. Long Tuyết Di đã khôi phục gương mặt hoàn mỹ xinh đẹp, nhìn Trương Hiển Long rồi nói, tu vi của ngươi quá thấp, đi theo chỉ kéo chân thôi, đối thủ của chúng ta lần này, ít nhất cũng là bán bộ thần cảnh hoặc thiên nhân tầng 9. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Trương Hiển Long nghẹn họng, không biết nói gì, bản thân hắn thực sự bị xem thường rồi. Nhưng khi nhìn hai người yêu nghiệt trước mặt, hắn cũng chẳng có cách nào tức giận, cả hai đều đã lĩnh ngộ được thế. Bản thân hắn thực sự không có tư cách làm đồng đội của bọn họ, dù trong vài ngày qua, hắn đã đột phá lên thiên nhân tầng 8, nhưng khoảng cách với bọn họ vẫn còn quá lớn. Hoắc lão bảo ngươi đến gặp ông ấy. Nói xong câu đó, Trương Hiển Long xoay người bỏ đi, cảm thấy có phần tự ti và chán nản. Lời này là hắn nói với Long Tuyết Di. Sau đó, Long Tuyết Di đi gặp Hoắc lão, còn Vệ Phàm thì trở về sân viện của mình. Sau một chuyến hành trình đầy bụi bặm, hắn tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ y phục mới tinh, rồi lấy ra một chiếc hồ lô bạc. Chương 260, Đại Nhật Băng Quyền Quyển Thiên Nhân. Đây không phải hồ lô của hắn, mà là hắn đã lấy được từ thi thể của Huyết Công Tử sau khi giết đối thủ. Khác với hồ lô của hắn, chiếc hồ lô này nhỏ hơn một chút, tỏa ra một màu đỏ nhạt, trông như đã bị ngâm trong máu, chưa được rửa sạch hoàn toàn. Vệ Phàm chót chân lực và lực lượng tâm thần vào hồ lô, chỉ sau mười mấy nhịp thở, một không gian dài rộng khoảng 2-3 mét vuông hiện ra trong đầu hắn. Không gian bên trong hồ lô của Huyết Công Tử này không khác mấy so với không gian của chiếc hồ lô mà hắn đã đổi từ trấn Ma Ti, bên trong chất đầy những vật phẩm linh tinh. Quần áo, vàng bạc, châu báu chất thành đống, và có không ít đan dược. Quần áo thì Vệ Phàm không xem xét kỹ, mà lập tức lấy ra, ném hết ra sân và đốt sạch bằng một mùi lửa, làm cho không gian bên trong hồ lô trở nên gọn gàng hơn nhiều. Hắn tiếp tục lấy ra từng lọ đan dược. Trên mỗi lọ đều có nhãn, rất dễ nhận biết. Tụ khí đan, ngọc cơ tán, sinh sinh đan đều được giữ lại. Nhân nguyên đan, được luyện từ người sống, có tác dụng bổ sung nguyên khí, cải thiện tư chất và kéo dài tuổi thọ. Loại đan dược này thực sự có tác dụng rất tốt, uống thường xuyên thì phế nhân cũng có thể trở thành thiên tài, dù không thể trở thành võ sư thiên nhân, nhưng có thể sống đến trăm tuổi dễ dàng. Đây cũng là lý do nhiều người, dù biết rằng một khi dấn thân vào ma đạo, sẽ bị trấn Ma Ti truy sát, nhưng vẫn muốn tu luyện ma công, vì với nhiều người, ma đạo là con đường duy nhất để thay đổi số phận. Vệ Phàm thấy loại đan dược này quá độc ác, liền truyền chân lực ra, phá hủy toàn bộ nhân nguyên đan thành bột mịn. Trấn Ma Ti cấm tuyệt đối việc sử dụng nhân nguyên đan, dù không phải do mình luyện chế, nhưng một khi thu được cũng không được phép dùng. Không chỉ người của Trấn Ma Ti không được phép sử dụng, mà bất cứ ai sử dụng nhân nguyên đan đều sẽ bị kết tội là ma đạo, bất kể nguồn gốc của đan dược ra sao. Quy tắc này tuy cứng nhắc, nhưng thực chất lại công đức vô lượng. Nếu chỉ cần đan dược không phải do mình luyện chế thì vô tội, chẳng biết sẽ có bao nhiêu người bị bắt đi luyện đan, trở thành nạn nhân của ma đạo. Vệ Phàm tiếp tục lục lọi trong hồ lô của Huyết Công Tử và tìm thấy mười mấy quyển bí tịch. Hắn lần lượt xem qua vài cuốn, phát hiện toàn là võ học ma đạo, cần dùng người sống để luyện công. Thế giới này, ma đạo không chỉ là vấn đề về lập trường hay quan điểm tu luyện khác biệt, ma đạo ở đây thực sự là tà ác. Mỗi một môn võ học của ma đạo đều yêu cầu dùng người sống để tu luyện. Sau khi lật qua mười mấy quyển bí tịch, đến khi cầm quyển cuối cùng, hắn bỗng phát hiện ra điều khác biệt. Quyển này được làm từ da của một yêu ma ngưng đan. Cẩn thận nhìn kỹ tên quyển bí kíp, ánh mắt Vệ Phàm trở nên nghiêm túc khi nhìn thấy mấy chữ lớn đầy khí phách: Đại Nhật Băng Quyền Quyển Thiên Nhân. Đại Nhật Băng Quyền Quyển Thiên Nhân. Trên mặt Vệ Phàm không kìm được nở nụ cười, không ngờ quyển thiên nhân của Đại Nhật Băng Quyền lại nằm trong tay Huyết Công Tử. Bộ võ học này ngay cả trấn Ma Ti cũng không có, quyển ích huyệt là do cướp từ Hàn gia mà có được, phần sau hoàn toàn không tìm thấy. Không ngạc nhiên khi lúc thấy mình dùng Đại Nhật Băng Quyền, Huyết Công Tử lộ vẻ kinh ngạc. Vệ Phàm thực sự không ngờ lại có thu hoạch lớn như vậy. Đại Nhật Băng Quyền là một võ công chuyên về luyện thể, yêu cầu rất cao về cơ thể, ngay cả những thiên nhân luyện thể bình thường cũng không có tư cách tu luyện. Ngay cả hắn, người đã đạt tới cảnh giới khổ luyện tiên thiên, cũng gặp không ít trắc trở khi tu luyện. Đây là một môn võ công đỉnh cao có khả năng bùng phát gấp đôi sức mạnh cơ thể. Vệ Phàm đã tiếc nuối rất nhiều vì không tìm được quyền thiên nhân. Hiện tại, hắn có lực lượng 900 vạn cân, nếu bùng phát gấp đôi sẽ là 1.800 vạn cân, với sức mạnh này, bất cứ kẻ nào ở bán bộ thần cảnh đều phải chết. Thậm chí, ngay cả những người có sức mạnh trời sinh như tiểu bá Vương Yến Vân ở bán bộ thần cảnh, cũng sẽ bị hắn đánh chết chỉ sau vài quyền. Chỉ là không biết liệu quyền thiên nhân có còn khả năng bùng phát gấp đôi sức mạnh cơ thể nữa không? Hơn nữa không biết bí tịch này có phải hàng thật hay không? Vệ Phàm nhanh chóng trấn tĩnh lại. Điều quan trọng nhất của võ học thiên nhân chính là chân ý, chỉ cần nhìn cách trấn Ma Ti bảo quản các võ học thiên nhân cũng đủ hiểu tầm quan trọng của chân ý thế nào. Nếu bí tịch này sao chép quá lâu, chân ý lưu lại bên trên cũng tản đi, vậy nó cũng chỉ là đồ vứt đi. Vẫn còn chân ý sót lại. Mở sách ra, một luồng lực lượng tâm thần yếu ớt lập tức bao trùm lấy Vệ Phàm, khiến tâm trạng hắn dù đã bình tĩnh cũng không khỏi kích động. Tâm pháp trước mặt, kỹ xảo phát lực và phương pháp, quả thật là Đại Nhật Băng Quyền. Vệ Phàm nhanh chóng lật qua và xác nhận đây chính là quyển thiên nhân của Nhật Băng Quyền. Ngay sau đó, một bộ chân ý đồ xuất hiện trước mặt hắn, trên đó còn sót lại một chút lực lượng tâm thần, mặc dù sắp tiêu tán, nhưng vẫn có thể cảm nhận được, Vệ Phàm cẩn thận thả ra lực lượng tâm thần của mình để cảm nhận. Nửa khắc sau, bảng trạng thái của hắn lóe sáng. Đại Nhật Băng Quyền Quyển Thiên Nhân chưa nhập môn, đúng là Đại Nhật Băng Quyền. Chương 261, phục hồi bí tịch. Bảng trạng thái đã ghi nhận, điều đó chứng minh không có vấn đề gì, Vệ Phàm không cần phải tiếp tục tiêu hao chân ý bên trong. Phải đến gặp Hoắc lão ở điện công huân thôi. Vệ Phàm đứng dậy, quyết định tận dụng lúc chân ý Đại Nhật Băng Quyền còn chưa tiêu tán hoàn toàn, đến gặp Hoắc lão để nộp bí tịch. Võ công đỉnh cao mà Trấn Ma Ti không có, nếu giao nộp, sẽ được thưởng rất nhiều công huân. Hắn cũng không sợ người khác học được, bởi vì không phải ai cũng có đủ tư cách để học Đại Nhật Băng Quyền. Hơn nữa, hắn vẫn cần tích lũy rất nhiều công huân để vào không gian tụ thần, và trước khi vào đó, hắn còn phải có đủ công huân để đổi lấy Tử Huyền Vũ Điển quyền thần cảnh. Nếu không có quyền thần cảnh, thì có vào không gian tụ thần cũng vô ích, vì hắn không có pháp môn để ngưng tụ thần hồn. Chào Hoắc lão. Vệ Phàm nhanh chóng gặp Hoắc lão trong đại sảnh của điện công huân. Hoắc lão nhẹ nhàng gật đầu, ngồi đi. Vệ Phàm ngồi xuống, cảm ơn Hoắc lão đã chiếu cố. Hắn không vội lấy ra bí tịch Đại Nhật Băng Quyền Quyển Thiên Nhân, mà trước tiên cảm ơn Hoắc lão. Chuyện về Bồ Đề Quả chắc chắn là do Hoắc lão gợi ý, nên chỉ có hắn và Long Tuyết Di được giao nhiệm vụ truy sát La Hồng Nguyên, bằng không, rất nhiều giáo úy và liệt ma nhân của Trấn Ma Ti đã đuổi theo rồi. Nếu không nhờ Hoắc lão, một loại thần vật nâng cao ngộ tính như Bồ Đề Quả, chắc chắn sẽ thu hút cả những võ tông thần cảnh, mặc dù võ tông thần cảnh không cần dùng đến, nhưng mỗi người trong số họ đều có đệ tử hoặc con cháu. Dù Hoắc lão có thể làm việc này chủ yếu là vì Long Tuyết Di, nhưng Vệ Phàm cũng được lợi. Hoắc lão lắc đầu, nói đi, ngươi đến đây gặp lão già này có việc gì? Nếu muốn cảm ơn ta, vậy ngươi nên đến ngay sau khi trở về từ Trấn Ma Ti. Vệ Phàm vẫn giữ nét mặt bình thản, lấy ra cuốn bí tịch Đại Nhật Băng Quyền, chắc hẳn ngài đã biết chúng ta đã giết Huyết Công Tử rồi, đây là Đại Nhật Băng Quyền Quyển Thiên Nhân mà ta đã tìm thấy trong chữ vật của hắn, chân ý sắp tiêu tán, nếu không nhanh chóng giao nộp cho ngài, sợ rằng nó sẽ trở thành một đống giấy vụn. Hoắc lão không còn giữ nét mặt bình tĩnh nữa. Ông đưa tay nhận lấy cuốn bí tịch, đừng lo, chỉ cần chân ý chưa tiêu tán hoàn toàn, vào tay lão già này, nó muốn biến thành giấy vụn cũng khó khăn. Nói xong, ông ta im lặng bắt đầu chăm chú xem xét bí tịch. Khi lật đến hình ảnh chân ý, Vệ Phàm nhận thấy mi tâm của Hoắc lão bắt đầu phát sáng, một tia sáng màu xám từ đó bắn ra, trực tiếp nhập vào chân ý đồ. Nửa canh giờ sau, tia sáng từ mi tâm của Hoắc lão biến mất. Vệ Phàm nhìn lại chân ý đồ, nó đã không còn yếu ớt như trước, mà trở nên sáng ngời, chân ý tràn ra từ các đường nét trên hình ảnh. Quá lợi hại, Vệ Phàm không khỏi động dung, không biết tu vi của Hoắc lão cao đến đâu, nhưng ngay cả chân ý sắp tiêu tán của Đại Nhật Băng Quyền cũng được ông ta phục hồi hoàn toàn. Hoắc lão lắc đầu, khép cuốn bí tịch lại, già rồi, không còn được như trước nữa, dùng một chút sức lực mà cũng thấy mệt, tiểu tử ngươi thật may mắn, năm xưa môn Đại Nhật Băng Quyền này đã bị tranh giành đến mức chia năm xẻ bảy. Không ngờ ngươi lại có được cả quyển Ích Huyệt lẫn Thiên Nhân, ai mà ngờ quyển Thiên Nhân lại rơi vào tay đệ tử của Huyết Vân Tông. Tên xúc sinh Huyết Công Tử suýt nữa đã phá hủy môn võ công đỉnh cao này, nếu chậm thêm một thời gian nữa, chân ý sẽ hoàn toàn tiêu tán, đến lúc đó lão già này cũng bó tay. Nói xong, ông vẫy tay, thôi được rồi, lão già ta cần nghỉ ngơi, công huân của ngươi đã được ghi nhận, đủ để đổi lấy quyển thần cảnh của Tử Huyền Vũ Điển, khi nào ngươi đạt đến Thiên Nhân tầng 9 thì quay lại gặp ta. Kế tiếp ngươi toàn lực tích lũy công huân để vào không gian tụ thần đi. Vệ Phàm rời khỏi đại sảnh, trở về viện tử của mình, tiếp tục sắp xếp các vật phẩm trong hồ lô mà hắn lấy được từ Huyết Công Tử. Sau khi sắp xếp xong, ngoài cuốn Đại Nhật Băng Quyền Quyển Thiên Nhân, hắn không tìm thấy thêm vật phẩm nào thực sự có giá trị. Hắn chuyển tất cả những vật hữu dụng vào hồ lô của mình, rồi nhìn vào bảng trạng thái. Tử Huyền Vũ Điển Quyển Thiên Nhân tầng 5 viên mãn. Long Tượng Kình Thiên Công Quyển Thiên Nhân tầng 4 viên mãn. Đại Nhật Băng Quyền Quyển Thiên Nhân chưa nhập môn. Công lực hiện tại 2043 năm. Giết người thật chẳng vui vẻ gì. Nhìn vào con số 2000 năm công lực, Vệ Phàm lắc đầu, giết hai võ sư thiên nhân tầng 9 chỉ mang về cho hắn 1800 năm công lực. Nếu như hắn giết được yêu ma ngưng đan, công lực của hắn bây giờ sẽ là hơn 7000 năm. Theo suy nghĩ này, hắn bắt đầu rót công lực vào Đại Nhật Băng Quyền. Một năm công lực, ngài đạt được Đại Nhật Băng Quyền Quyển Thiên Nhân từ tay Huyết Công Tử, nôn nóng bắt đầu tu luyện. Đóng ngoặc vuông, hai năm công lực, do đã tu luyện quyển Ích Huyệt của Đại Nhật Băng Quyền, ngài nhanh chóng có thể dẫn động lực lượng thiên địa để tăng thêm lực công kích. Đóng ngoặc vuông, 20 năm công lực, Đại Nhật Băng Quyền quyển thiên nhân nhập môn, quyền pháp có thể phát ra sức mạnh gấp 1,2 lần của bản thân, ngài cảm thấy phấn khích, ngờ ngộ tính tăng lên khiến việc lãnh ngộ chân ý trở nên đơn giản hơn. Chương 262, áp giải vật tư. .. 100 năm công lực, Đại Nhật Băng Quyền quyển thiên nhân viên mãn, ngài lĩnh ngộ được Đại Nhật chân ý, một quyền có thể phát ra sức mạnh gấp đôi. Đóng ngoặc vuông, Đại Nhật Băng Quyền quyển thiên nhân viên mãn. Công lực hiện tại, 1943 năm. Trong tâm trí của hắn, một vầng mặt trời hiện ra sau lưng, bùng cháy dữ dội, tỏa ra nhiệt độ khủng khiếp. Khi hắn tung một quyền, vầng mặt trời phá không bay ra, khiến mặt đất nứt toác và hóa thành cho tàn. Hảo quyền pháp, Vệ Phàm không kìm được mà hét lên một tiếng, với sức mạnh bạo gấp đôi, uy lực của Đại Nhật Băng Quyền không thua kém gì với công kích bằng đao thế, thậm chí còn mạnh hơn. Tuy nhiên, khi đối đầu với những võ giả bán bộ thần cảnh, Đại Nhật Băng Quyền không thể chống lại áp lực của lực lượng tâm thần từ đối thủ, nên không thể phát huy hết sức mạnh. Chỉ có đao thế mới có khả năng chống lại côn kích tâm thần của bán bộ thần cảnh. Ngộ tính tăng lên quả là lời to. Hắn lại nhìn vào bảng trạng thái. Chỉ mất 100 năm công lực để tu luyện Nhật Băng Quyền quyển thiên nhân viên mãn, trước đây, khi hắn tu luyện quyển ích huyệt, phải mất tới 80 năm công lực. Dựa trên ngộ tính trước đây của mình, nếu muốn quyển thiên nhân đạt tới viên mãn, sẽ phải mất từ 200 đến 300 năm công lực, ngộ tính cao không chỉ giúp hắn đi xa hơn mà còn tiết kiệm đáng kể công lực khi tu luyện võ học. Chỉ trong nháy mắt, đã trôi qua 3 ngày, công lực của Vệ Phàm đã hoàn toàn cạn kiệt, tuy nhiên, tu vi chân khí của hắn đã đạt đến thiên nhân tầng 6, chân lực đã lột xác được 6 lần. Tu vi luyện thể của hắn cũng đạt đến tầng 5, khiến sức mạnh của một tay tăng lên 1.100 vạn cân. Đây là một con số vô cùng đáng sợ. Những yêu nghiệt như Tiểu Bá Vương Yến Vân, dù có sức mạnh trời sinh và đã đạt tới thiên nhân tầng 7, cũng chỉ có thể phát ra sức mạnh tương đương nhờ vào võ công. Mặc dù một phần là do khổ luyện tiên thiên, nhưng sức mạnh đáng sợ như vậy phần lớn là nhờ Long Tượng Kình Thiên Công. Trong thời gian này, Vệ Phàm cũng đã đến thăm Hồ Tình, cô nàng này ngày càng chăm chỉ tu luyện, đã đạt tới chân khí tầng 8, sắp đột phá lên tầng 9. Thấy nàng chăm chỉ như vậy, Vệ Phàm đã tặng cho nàng vài viên tụ khí đan không cần thiết mà hắn lấy được từ Huyết Công Tử. Có chút buồn chán rồi đây. Không có việc gì làm trong 3 ngày, Vệ Phàm bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Vấn đề là hắn không giống những người khác, tự tu luyện không mang lại nhiều hiệu quả, và từ trước đến nay hắn luôn sử dụng bảng trạng thái để tu luyện, hắn không có kiên nhẫn để ngồi yên, hấp thu lực lượng thiên địa để tu luyện. Đang suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa. Trong lúc cảm thấy buồn chán, cửa viện bỗng phát ra tiếng gõ. Là Trương Hiển Long hay Long Tuyết Di? Vệ Phàm không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào, người có thể che giấu khí tức một cách hoàn hảo như vậy chỉ có thể là những liệt ma nhân, ngoài bọn họ ra, không ai khác trong trấn Ma Ti có thể cẩn thận đến mức này, ngay cả khi ở trong trấn Ma Ti. Ta tới đây, Vệ Phàm mở cửa, thấy cả Trương Hiển Long và Long Tuyết Di đang đứng đó. Chuẩn bị một chút, có nhiệm vụ rồi. Vệ Phàm không có gì nhiều để thu xếp. Những vật phẩm quan trọng luôn mang theo bên mình, sau khi đóng cửa, hắn cùng Long Tuyết Di và Trương Hiển Long rời đi. Lần này là giết ai? Cảm giác nhàm chán lập tức biến mất, hắn tò mò hỏi. Long Tuyết Di đáp, không phải đi giết yêu ma, núi Thanh Vân đang giao chiến, vật tư thiếu thốn, cần vận chuyển một lô vật tư đến Thanh Vân Thành, nhiệm vụ của chúng ta là bí mật bảo hộ, đảm bảo vật tư đến nơi an toàn. Trương Hiển Long cũng nói thêm, thực ra, bảo vệ vật tư chỉ là tiện đường. Mục đích chính là chiến trường Thanh Vân Thành đang rất khốc liệt, nhiều thành viên của Yêu Thiên Minh đã xuất hiện ở đó, truy sát các cao thủ của trấn Ma Ti. Khi thành viên của Yêu Thiên Minh xuất hiện, những liệt ma nhân như chúng ta cũng phải có mặt để đánh tan khí thế của bọn chúng. Hắn liếc Vệ Phàm, Bạch Tượng Yêu Quân như một con chó điên, lại mời một yêu quân khác đến để đối đầu với sư phụ ta và đại thống lĩnh, không biết trận chiến này còn kéo dài bao lâu. Vệ Phàm nhíu mày, nhị thống lĩnh mạnh như vậy, không thể giải quyết bọn chúng sao? Bạch Tượng Yêu Quân vẫn chưa chết, khiến hắn không thể yên tâm, gã này giống như một con chó điên, kiên quyết muốn báo thù cho con trai, rõ ràng là muốn ép Vệ Phàm ra ánh sáng. Núi Thanh Vân hàng năm đều có giao tranh với trấn Ma Ti, sau đó cả hai bên đều nghỉ ngơi, nhưng lần này đã kéo dài 1 đến 2 tháng. Trương Hiển Long lắc đầu, những yêu quân của yêu tộc không giống như các thần thú hộ sơn được nuôi dưỡng bởi các môn phái, không thể nói giết là giết được. Đạt tới thần cảnh. Trừ phi chênh lệch thực lực quá lớn, nếu đối thủ quyết tâm chạy trốn, gần như không thể tiêu diệt được. Bạch Tượng Yêu Quân đã bị sư phụ ta đánh trọng thương không dưới 1 lần, nhưng vẫn không thể giết chết, Đại yêu ngưng đan chết hàng ngày, nhưng phải mất nhiều năm mới nghe được tin về một đại yêu ngưng thần bị tiêu diệt. Long Tuyết Di nói, ngươi không cần lo lắng, Bạch Tượng yêu quân có lẽ vẫn chưa biết chính ngươi là kẻ đã giết chết Bạch Tượng thiếu chủ, nếu hắn biết rõ là ai, thì hắn đã không giống như một con chó điên phá rối ở núi Thanh Vân lâu như vậy. Chương 263, Tam Thống Lĩnh, Phó Sư Chính. Vệ Phàm gật đầu, ba người nhanh chóng rời khỏi trấn Ma Ti bằng con đường bên cạnh, hóa trang thành bộ dạng khác, sau đó rời khỏi Tô Thành. Không lâu sau khi ba người rời khỏi Tô Thành, một đoàn xe cũng xuất phát từ trong thành, trên xe chất đầy vật tư, người dẫn đầu có dáng vẻ của một thiên tướng, ngoài ra còn có một giáo úy đi theo. Thiên tướng này, theo như Trương Hiển Long giới thiệu, tên là Đặng Bá Dũng, có tu vi bán bộ thần cảnh, là thiên tướng dưới quyền một trong tám đại tham tướng của trấn Ma Ti. Tiết Lực, giáo úy đi cùng tên là Thôi Vĩnh Minh, có tu vi thiên nhân tầng 3. Ba người Vệ Phàm không hợp nhất với đoàn xe, mà giữ khoảng cách một dặm phía sau, với khoảng cách này, nếu có xảy ra sự cố, bọn họ có thể nhanh chóng tới ứng cứu. Không có sự cố thì càng tốt, không cần phải lộ diện, đến Thanh Vân Thành thì họ có thể tham gia vào trận chiến với thành viên của Yêu Thiên Minh. Ba người không đi bộ, mà ngồi trên một chiếc xe ngựa. Long Tuyết Di ngồi trong xe, còn Trương Hiển Long và Vệ Phàm ngồi bên ngoài trò chuyện. Trương Hiển Long nói, ở Tô Thành, trấn Ma Ti của chúng ta vì phải trấn áp núi Thanh Vân, vũ lực mạnh hơn nhiều so với các quận thành khác. Người đứng đầu là chỉ huy sứ, phía dưới là ba đại thống lĩnh Hà Thái Hiền, nhị thống lĩnh Tư Đồ Phong, và tam thống lĩnh Phó Sư Chính. Dưới nữa là tám đại tham tướng, mỗi đại tham tướng có hai thiên tướng phụ tá, chỉ huy từ 8 đến 10 giáo úy. Vệ Phàm hơi động lòng. Tính ra ngoài các liệt ma nhân như bọn hắn, trấn Ma Ti có khoảng 100 cao thủ từ thiên nhân cảnh trở lên. Ba thống lĩnh đều là võ tông thần cảnh, chắc chắn chỉ huy sứ cũng là cao thủ cấp bậc này, thậm chí còn cao hơn. 100 người nghe có vẻ ít, nhưng phải biết rằng trước đây thần đao môn có truyền thừa mấy trăm năm, nhưng chỉ có hơn 10 cao thủ thiên nhân trở lên. Trong ba thống lĩnh, sư phụ của ta là mạnh nhất, tiếp theo chắc là đại thống lĩnh. Long Tuyết Di ngắt lời, người nói sai rồi. Hoắc lão nói tam thống lĩnh Phó Sư Chính mới là người mạnh nhất, chỉ đứng sau nhị thống lĩnh, đại thống lĩnh còn không bằng tam thống lĩnh. Vệ Phàm và Trương Hiển Long đều tỏ vẻ ngạc nhiên, lời của Hoắc lão thì chắc chắn không sai. Người ngoài không thể ngờ được rằng trong trấn Ma Ti, người yếu nhất lại là đại thống lĩnh, trong khi nhị thống lĩnh và tam thống lĩnh lại mạnh hơn. Trương Hiển Long cảm thán, sư phụ ta nói tam thống lĩnh tâm cơ thâm trầm, quả nhiên không sai, ngay cả tu vi cũng che giấu. À mà hai người không được nói chuyện này ra ngoài. Vừa nói xong, hắn lập tức nhận ra mình đã lỡ lời. Vệ Phàm và Long Tuyết Di gật đầu, chuyện này dĩ nhiên không thể để lộ ra ngoài, tránh gây rắc rối cho tam thống lĩnh. Vệ Phàm thắc mắc, đại thống lĩnh và nhị thống lĩnh đều đang ở núi Thanh Vân, còn tam thống lĩnh thì sao? Từ ngày gia nhập trấn Ma Ti, hắn luôn nghe nói cả ba thống lĩnh đều ra ngoài, và đã gần 2 tháng rồi, không một ai trong số họ quay về một lần nào. Trương Hiển Long định lên tiếng trả lời, nhưng ngay lúc đó, họ nhìn thấy một người đang đứng chặn giữa con đường phía trước, dường như đã chờ ở đó từ lâu. Trương Hiển Long nhận thấy người chắn đường, tất nhiên Vệ Phàm cũng phát hiện ra. Kẻ đến không có thiện ý, dường như còn nhắm thẳng vào ba người bọn họ, nếu không sẽ không đứng chắn giữa đường như vậy. Người đó đeo mặt nạ, tay cầm một cây trường thương màu vàng kim. Chiếc xe ngựa dừng lại. Vệ Phàm và Trương Hiển Long lập tức nhảy xuống. Long Tuyết Di cũng nhanh chóng nhảy khỏi xe ngựa. Gió lớn nổi lên, cuốn theo bụi mù khắp nơi, một luồng khí tức thuộc về bán bộ thần cảnh ép thẳng tới ba người bọn họ. Ba người nhìn nhau, đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Trấn Ma Ti vận chuyển vật tư đến Thanh Vân Thành không phải là bí mật, một đoàn xe lớn như vậy nhìn qua cũng biết là đang vận chuyển vật tư. Nếu đối phương nhắm vào vật tư thì còn dễ, nhưng rõ ràng hắn không quan tâm đến vật tư mà đến tìm ba người đang bí mật hộ tống. Chuyện đoán ra rằng có người hộ tống vật tư không có gì ngạc nhiên, bởi vật tư vận chuyển đến Thanh Vân Thành rất quan trọng. Điều quan trọng nhất là không chỉ Vệ Phàm, mà Long Tuyết Di cũng đã có chiến tích tiêu diệt bán bộ thần cảnh. Long Tuyết Di còn từng biểu diễn kiếm thế trước mặt hàng chục người trong giang hồ tại Nam Sơn Thịnh Hội. Không có chỗ dựa, làm sao dám tìm đến họ? Giọng nói lạnh lùng của gã đeo mặt nạ vang lên, Vệ Phàm ở lại, hai người kia có thể rời đi. Rõ ràng là nhắm vào hắn. Vệ Phàm cẩn thận quan sát đối phương, phát hiện bảng trạng thái của mình không có phản ứng. Điều này có nghĩa là người đeo mặt nạ không phải là yêu ma, cũng không phải cao thủ ma đạo, thậm chí không làm chuyện gì quá xấu xa, nếu không bảng trạng thái sẽ phải có phản ứng. Ngươi là ai, dám ra lệnh cho ta như vậy. Trương Hiển Long đã rút thanh đại đao ra, ánh mắt lấp lánh sát khí. Long Tuyết Di không nói gì, nhưng thanh kiếm đã rời vỏ. Khí tức trên người người đeo mặt nạ càng trở nên đáng sợ hơn, khiến thiên địa lực không ngừng rung chuyển, ta không muốn sát sinh nhiều, các ngươi tốt nhất là nên biết điều. Nói xong, cây thương màu vàng kim trong tay hắn phát ra ánh sáng chói mắt, hắn vung thương nhẹ nhàng về phía ngọn đồi bên cạnh, một luồng sóng năng lượng kinh hoàng ập xuống, ngọn đồi ngay lập tức có một mảng rộng hơn 10 mét biến thành bột phấn, chảy xuống như nước. Chương 264, phiền phức tới cửa. Trương Hiển Long co giật đồng tử, thần binh. Thì ra đối phương có mang theo thần binh, nên mới tự tin nói ra những lời như vậy. Bán bộ thần cảnh, cả Long Tuyết Di và Vệ Phàm đều có thể dễ dàng tiêu diệt, nhưng nếu đối phương cầm theo thần binh, mà không có vũ khí tương ứng để đối kháng, thì chỉ có con đường chết. Long Tuyết Di có thần binh hay không thì hắn không rõ, mặc dù sư phụ nàng là võ tông thần cảnh, nhưng nàng chưa có thần binh. Thần binh là thứ dù thuộc về võ tông thần cảnh, nhưng không phải tùy tiện một thanh vũ khí nào được võ tông thần cảnh tôi luyện vài ngày là trở thành thần binh, nếu không có nhiều năm tôi luyện, vũ khí không thể nào trở thành thần binh. Chẳng những không có thần binh, ngay cả thủ đoạn bảo mệnh cũng không có. Long Tuyết Di nghiêm mặt, người đến đây chỉ để giết Vệ Phàm. Ban đầu nàng nghĩ rằng người đeo mặt nạ đến vì thứ gì đó trên người nàng. Lần này vật tư vận chuyển đến Thanh Vân Thành chia làm hai phần, một phần công khai do Đặng Bá Dũng vận chuyển, và phần bí mật được chứa trong bảo vật không gian, được nàng mang theo bên người. Đó là phần quan trọng nhất, toàn bộ đều là đan dược giúp tăng công lực và chữa trị thương tích. Đối phương không hỏi đến phần vật tư này, rõ ràng chỉ đến tìm Vệ Phàm. Nếu chỉ vì Vệ Phàm, thì không phải là yêu ma. Nếu là yêu ma, bọn họ sẽ không để nàng và Trương Hiển Long rời đi, mà sẽ giết luôn cả nàng và Trương Hiển Long. Người đeo mặt nạ lắc đầu, không phải giết hắn, nếu hắn giao ra thứ ta cần. Có thể không giết, bằng không, hắn chỉ có thể chết mà thôi. Ta biết ngươi là Long Tuyết Di, trên người ngươi có đồ vật do ông nội ngươi để lại bảo vệ tính mạng. Thứ đó có thể cứu mạng ngươi, nhưng không thể làm gì được ta cũng không muốn giết ngươi, tốt nhất ngươi hãy mau chóng rời đi. Long Tuyết Di biến sắc, các ngươi mau lùi lại. Vệ Phàm biết rằng mình đang đối diện với một nguy cơ thực sự. Trên người hắn có thể có thứ gì mà đối phương muốn. Ngoài chiếc kim trung từng sử dụng vài lần, chỉ còn lại bảng hệ thống. Kim trung có lẽ không phải thứ mà đối phương muốn, đối phương tự mình có thần binh, giết một liệp ma nhân vì kim trung thì chẳng đáng. Vậy thì chỉ còn lại bảng trạng thái. Chỉ có Vệ Phàm biết về bảng trạng thái, nhưng trong mắt những người quan tâm đến hắn, có lẽ bọn họ nghĩ rằng hắn có một bảo vật thần kỳ giúp tăng tốc quá trình tu luyện, hoặc một bí mật lớn nào đó. Con đường hắn quật khởi quá nhanh, Vệ Phàm biết rằng sớm muộn gì cũng sẽ thu hút sự chú ý của kẻ khác. Nhưng chức năng của bảng trạng thái, hắn không thể giấu cẩu mộ chỗ mà mạnh lên được, làm vậy không thể có công lực nâng cao tu vi. Trên thực tế, có lẽ Long Tuyết Di và những người khác đã đoán được điều này. Chỉ là họ không dòm ngó, còn gã đeo mặt nạ lại dòm ngó. Tên này rõ ràng chưa từng làm điều xấu, nhưng vì bí mật trên Vệ Phàm mà ra tay. Không phải vì gã đeo mặt nạ là người tốt, mà là vì dưới sự uy hiếp của Trấn Ma Ti, nhiều người bị buộc phải trở thành người tốt. Nhưng một khi có lợi ích đủ lớn, người tốt có thể trở thành người xấu bất cứ lúc nào. Nếu ngươi chết, ta thề sẽ báo thù cho ngươi. Trương Hiển Long không do dự mà rút lui, vì bảo vệ tính mạng là nguyên tắc số một của liệp ma nhân. Hắn có thể bỏ lại sư đệ Tư Đồ Ứng, nói gì đến Vệ Phàm, mối quan hệ giữa họ không sâu sắc bằng Tư Đồ Ứng, mà chuyện này cũng không liên quan đến tình cảm. Hắn biết rằng mình ở lại cũng không giúp ích được gì, nếu Vệ Phàm chết, hắn ở lại cũng chỉ là thêm một oan hồn. Liệp ma nhân không bao giờ làm những việc vô nghĩa như vậy. Giữ mạng sống, sớm muộn cũng có cơ hội báo thù. Vệ Phàm cảm thấy hơi bất đắc dĩ, muốn giết ta, không đơn giản như vậy đâu. Kim trung của hắn chưa từng sử dụng trước mặt quá nhiều người. Sau khi đến Tô Thành, hắn chỉ sử dụng nó trước những người đáng tin cậy, kẻ đeo mặt nạ này có lẽ không biết về kim trung. Việc hắn bảo Trương Hiển Long và Long Tuyết Di lùi lại cũng chỉ để tránh họ bị ảnh hưởng khi hai thần binh đối đầu. Nếu đối phương biết rằng hắn cũng có một món vũ khí tương tự thần binh, có lẽ sẽ không tự tin như vậy. Mặc dù cây thương vàng kim của đối phương rất đáng sợ, nhưng sức mạnh đó không đủ gây sóng gió cho kim trung. Nếu không được thì bỏ chạy, nguyên tắc đầu tiên của liệp ma nhân là giữ mạng. Giọng của Long Tuyết Di vang lên, cùng với Trương Hiển Long lùi xe ngựa ra xa vài trăm mét. Khoảng cách này đủ để bỏ chạy khi Vệ Phàm bị giết, mà bọn họ vẫn có thể đứng từ xa quan sát trận chiến. Trương Hiển Long không biết, nhưng Long Tuyết Di đã từng thấy Kim Trung, biết rằng Vệ Phàm cũng có một bảo vật sát thủ trong tay, là ai giết ai vẫn còn là ẩn số. Mọi người đều nghĩ rằng Vệ Phàm rất cao ngạo, nhưng thực ra hắn đã cố gắng điệu thấp. Gã đeo mặt nạ đợi Trương Hiển Long và Long Tuyết Di lùi xa, mới chậm rãi tiến tới, sao rồi, người giao ra thứ ta cần, hay để ta giết ngươi và tự lấy. Hắn vừa đi vừa vung vẩy cây trường thương màu vàng kim trong tay, sóng năng lượng từ đó quét qua, khiến đất đá hóa thành bột phấn. Thứ gì? Vệ Phàm hỏi, muốn xác nhận suy đoán của mình. Chương 265, Kim Trung quyết đấu thần binh. Người đeo mặt nạ lắc đầu, người đang giả ngu à? Cách đây một tháng rưỡi, người mới gia nhập trấn Ma Ti, khi đó người chỉ là chân khí tầng 9, vậy mà chỉ sau một tháng rưỡi, người đã từ chân khí tầng 9 lên thiên nhân tầng 5. Người nghĩ mọi người đều ngu ngốc à? Dù ngươi có thiên phú đến đâu cũng không thể tu luyện nhanh đến vậy, dù cho việc khai phá khiêu huyệt với ngươi dễ dàng như ăn cơm uống nước, thì vẫn cần có thời gian để tích lũy chân khí, ngươi có thể dùng đan dược, yêu đan để tiến bộ ở ích huyệt cảnh. Nhưng còn thiên nhân cảnh thì sao? Dù ngươi có thiên tài thế nào, cũng không thể hấp thụ nhiều lực lượng thiên địa trong thời gian ngắn để lột xác chân lực, ngươi định dùng yêu đan để lột xác chân lực à? Yêu đan đâu phải thứ như bắp cải, dễ kiếm khắp nơi, hơn nữa, ở thiên nhân cảnh, người cũng không có nhiều ghi chép về việc tiêu diệt yêu ma, người định nói với ta là yêu đan ở đâu ra. Dùng nhiều yêu đan như vậy, chân lực của ngươi sao có thể tinh thuần đến thế? Vệ Phàm gật đầu, người chắc là người của trấn Ma Ti, hoặc ít nhất có liên hệ với người bên trong trấn Ma Ti. Hắn biết mình đã để lộ không ít sơ hở, ví dụ như việc hắn hầu như không sử dụng công huân để đổi lấy đan dược tu luyện. Không phải là hắn không muốn, mà là công huân của hắn chỉ đủ để đổi lấy võ học, không còn dư để đổi đan dược. Những điều này, người ngoài không thể biết được, chỉ có người trong nội bộ trấn Ma Ti mới nắm rõ. Người đeo mặt nạ lạnh lùng nói, đừng thử thăm dò thân phận của ta, nếu không ngươi sẽ mất luôn cả cơ hội sống. Vệ Phàm gật đầu, câu nói này thực ra đã tiết lộ rất nhiều thông tin, như đối phương đã nói, thần binh không phải là thứ dễ kiếm như rau ngoài chợ. Mỗi một võ tông thần cảnh chỉ có đủ tinh lực để luyện thành một món thần binh cho bản thân. Ngay cả Long Tuyết Di với thân phận đặc biệt như vậy còn không có thần binh trong tay, vậy mà một kẻ bán bộ thần cảnh lại mang theo thần binh tìm hắn. Rất có khả năng kẻ này chỉ là kẻ chạy việc cho ai đó, tất nhiên cũng có thể không phải. Ta không có thứ ngươi muốn, cũng chẳng có bí mật gì, ta chỉ là thiên phú tốt, không tin thì cứ giết ta đi. Khí tức lạnh lẽo toát ra từ người đeo mặt nạ, ngươi nghĩ ta không dám giết ngươi sao? Nói rồi, hắn giơ cây thương vàng kim trong tay lên. Vung một đòn quét về phía Vệ Phàm. Đại Nhật Kim Trung cháo. Vệ Phàm chờ đợi giây phút này. Chỉ trong một tích tắc, kim quang bùng nổ từ khắp cơ thể hắn. Một chiếc kim trung hiện ra bao quanh, nhanh chóng lớn dần, chỉ trong nháy mắt đã phình ra tới 4-5 mét. Cùng lúc đó, hổ hồn và long hồn trên kim trung vươn cổ, ngửa mặt gầm rú lên trời. Hổ khiếu, long ngâm. Trong một khoảnh khắc, tất cả mọi thứ trong phạm vi hàng chục mét bị biến thành bụi mịn bởi những âm ba kinh khủng. Mặt đất bị lún xuống, tất cả chỉ là khởi đầu, những âm ba kinh hồn vẫn tiếp tục lan ra với tốc độ âm thanh, công kích mọi thứ xung quanh. Thiên địa điên cuồng rung chuyển, mặt đất nứt nẻ. Âm ba phát ra từ kim trung là một đòn công kích lan rộng, ngoại trừ Vệ Phàm trong kim trung không bị ảnh hưởng, mọi vật trong vòng bán kính đều bị phá hủy hoàn toàn, đây cũng chính là lý do hắn bảo Long Tuyết Di và Trương Hiển Long lùi lại. Thần binh hộ thể, giọng của người đeo mặt nạ có chút biến sắc, thậm chí còn có vẻ kinh hoàng. Thần binh hộ thể còn khó rèn hơn thần binh công kích, kích thước quá lớn, luyện một món thần binh hộ thể cần sức lực gấp nhiều lần để luyện ra một món thần binh tấn công. Hắn bị đánh bất ngờ, vì không có ý định giết Vệ Phàm ngay lập tức, nên đòn quét của cây thương vàng kim cũng không đủ mạnh, khi sóng xung kích từ cây thương chạm vào âm ba, nó lập tức bị dập tắt. Tuy nhiên, mặc dù sóng xung kích đã bị tiêu tan, nhưng nó cũng làm giảm đi sức mạnh của âm ba tấn công hắn, thân thể của hắn bị chấn động liên hồi bởi âm ba. Nhưng không đủ mạnh để gây ra tổn thương thực sự. Vù vù, chân lực tràn vào, đại thương hoàng kim phát ra tiếng rung động dữ dội, giữa làn sóng âm ba tách ra một khoảng nhỏ yên tĩnh. Gã đeo mặt nạ co chân lại, đại thương hoàng kim dẫn đường phía trước, vượt qua dòng chảy của âm ba mà tiến lên. Sóng xung kích quét qua, mặt đất nứt ra thành những rãnh lớn. Giết ngươi trước, rồi ta sẽ lấy thứ ta cần. Gã đeo mặt nạ gầm lên, đại thương hoàng kim càng lúc càng lóa mắt. Vệ Phàm không thay đổi sắc mặt, kim trung trên đầu hắn đột ngột phóng to lên, chụp xuống gã đeo mặt nạ. Sau một khắc, ánh lửa dữ dội bùng phát, mặt đất xung quanh đỏ rực lên, bắt đầu bốc cháy. Bên trong kim trung truyền ra tiếng âm thanh keng keng. Chỉ trong nháy mắt, gã đeo mặt nạ đã dùng đại thương hoàng kim đâm hơn chục lần liên tiếp, nhưng kim trung không hề lay chuyển, không để lại chút dấu vết nào. Đây là thứ gì? Đột nhiên, một luồng khí thức truyền đến khiến gã đeo mặt nạ cảm thấy sợ hãi, hắn vội ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên đỉnh của kim trung, một quả cầu lửa trắng xóa, giống như mặt trời treo lơ lửng. Luồng khí thức khiến hắn kinh hoàng phát ra từ quả cầu lửa này. Chương 266, Hoàng Long Thương. Một luồng khí tức còn khủng khiếp hơn nữa bùng nổ, lần này ngay cả kim trung cũng bị chấn động, như thể sắp vỡ tung ra. Khí tức của võ tông thần cảnh. Trong mắt Vệ Phàm lóe lên sát khí, trên người gã đeo mặt nạ lúc này xuất hiện hai luồng khí tức, một thuộc về người đeo mặt nạ, còn một thuộc về một vị võ tông thần cảnh bí ẩn. Luồng khí tức này vô cùng đáng sợ, vừa bùng nổ đã khiến kim trung chấn động, mạnh hơn nhiều so với khí tức mà trước đây Vệ Phàm từng cảm nhận từ thân thể của Viên Tử An. Vệ Phàm không có ý định tha cho kẻ này, hắn lập tức điều khiển Thái Dương chân hỏa bùng nổ, quả cầu lửa trên đỉnh kim trung rơi xuống. Một tiếng xì xèo vang lên, chân lực hộ thể của gã đeo mặt nạ ngay lập tức bị đốt cháy và xuyên thủng. Quả cầu lửa rơi xuống từ đỉnh đầu gã đeo mặt nạ, đầu của hắn ngay lập tức hóa thành tro bụi, ngay cả chiếc mặt nạ cũng bị bốc hơi, tiếp theo là tứ chi và thân thể. Không có một tiếng kêu thảm thiết, gã đeo mặt nạ đã biến mất hoàn toàn trong kim trung, như thể chưa từng tồn tại. Thu, kim trung thu nhỏ lại và quay trở về cơ thể của Vệ Phàm, chỉ để lại trên mặt đất một cây đại thương hoàng kim đang bị nung đỏ bừng, thần binh này không bị Thái Dương chân hỏa thiêu hủy. Vệ Phàm bước tới, nhặt cây thương vàng kim lên. Đi thôi, Long Tuyết Di mỉm cười, bước tới trước Vệ Phàm. Trương Hiển Long thì đã kinh ngạc đến mức không thốt nên lời. Thế mà Vệ Phàm cũng có thần binh, chiếc kim trung kia quả thật quá khủng khiếp, ta cảm giác như đã từng nhìn thấy ở đâu đó. Cảnh tượng trước mắt thực sự kinh khủng. Xung quanh bán kính vài trăm mét, mặt đất đã nứt toác, biến thành một mảnh đất cháy đen, khắp nơi là hơi nóng kinh hồn, từng đợt sóng nhiệt cuồn cuộn trào dâng. Con đường quan đạo đã biến mất hoàn toàn, các ngọn núi xung quanh trơ trụi, và ở xa hơn, những cây cổ thụ bị bật gốc, mặt đất như bị sóng lớn xô đẩy, đổ sập. Gã này lại có thể ẩn giấu sâu đến thế, khiến ta lo lắng suốt mấy ngày qua. Thấy Long Tuyết Di đã đi xa, Trương Hiển Long bừng tỉnh, vội vàng dùng chân lực nâng chiếc xe ngựa đuổi theo. Con đường lớn đã bị phá hủy, khắp nơi đều là những khe nứt lớn, xe ngựa không thể nào đi qua được. Ngươi có biết đại thương hoàng kim này là của ai không? Vệ Phàm đưa đại thương hoàng kim cho Long Tuyết Di, hy vọng có thể tìm ra thân phận thực sự của gã đeo mặt nạ, hoặc vị võ tông thần cảnh đứng sau hắn. Hoàng Long Thương, Trương Hiển Long nhô đầu lên nhìn, thấy trên thân thương có khắc hai chữ, Hoàng Long, bằng nét chữ mạnh mẽ, đầy uy lực. Long Tuyết Di lắc đầu, chưa từng nghe về cái tên này. Trương Hiển Long cũng lắc đầu, ta từng nghe nói về vài võ tông thần cảnh sử dụng thương, nhưng chưa từng nghe nói ai có vũ khí gọi là Hoàng Long Thương, và cũng chưa nghe ai có cây thương màu vàng như thế này. Vệ Phàm cũng hiểu rằng việc xác định thân phận của gã đeo mặt nạ thông qua vũ khí là rất khó, đối phương đã cố gắng che giấu thân phận, thì chắc chắn sẽ không sử dụng một món thần binh nổi tiếng trong giang hồ. Gã đeo mặt nạ đã chết, thân phận của hắn không còn quan trọng nữa. Điều mà Vệ Phàm lo lắng là kẻ đứng phía sau. Khí tức võ tông thần cảnh bùng nổ trên người gã đeo mặt nạ trước khi chết đã chứng minh rằng hắn thực sự có một kẻ đứng sau. Long Tuyết Di nói, đi thôi, nhiệm vụ của chúng ta vẫn chưa hoàn thành, khi quay lại Tô Thành, ta sẽ giúp ngươi hỏi Hoắc lão, ta cũng không tiếp xúc nhiều với cao thủ thần cảnh. Trương Hiển Long tiếp lời, nếu đến Thanh Vân Thành mà gặp được sư phụ ta cũng sẽ giúp ngươi hỏi. Hắn lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Gã đeo mặt nạ đến tìm Vệ Phàm gây rắc rối, cuối cùng lại vô tình tặng cho Vệ Phàm một cây thần binh. Dù Vệ Phàm không phải người chuyên sử dụng thương, nhưng đã là thần binh thì dù không phải cao thủ thương pháp, chỉ cần sử dụng như một cây gậy cũng đủ dễ dàng đánh bại bán bộ thần cảnh. Ngay cả với những cao thủ như Vệ Phàm và Long Tuyết Di, nếu Hoàng Long Thương nằm trong tay Trương Hiển Long, hắn tự tin có thể giết chết cả hai người bọn họ. Ba người tiếp tục lên đường, rất nhanh đuổi kịp đoàn xe phía trước. Rất may là đoàn xe không gặp phải vấn đề gì. Tuy nhiên, dường như nhận ra cuộc chiến đấu đã diễn ra phía sau, thiên tướng Đặng Bá Dũng ra lệnh cho đoàn xe tăng tốc. Là người dẫn đầu, Đặng Bá Dũng biết có cao thủ bảo vệ ngầm và biết rõ vật tư quan trọng nhất đang nằm trong tay vị cao thủ này. Trên xe ngựa, Long Tuyết Di và Trương Hiển Long không hỏi Vệ Phàm về thứ mà gã đeo mặt nạ muốn. Chuyện lần này, khi về phải điều tra cho rõ, Trương Hiển Long lên tiếng, Bọn họ chỉ vừa rời Tô Thành được vài giờ mà đã bị phát hiện vị trí chính xác, chắc chắn trong nội bộ trấn Ma Ti có vấn đề. Giọng nói của Long Tuyết Di vọng ra từ trong xe, khó mà điều tra, chuyện vận chuyển vật tư quá nhiều người biết, đoán ra rằng có người hộ tống ngầm cũng không khó. Hơn nữa Vệ Phàm mấy ngày nay đều xuất hiện trước mặt không ít người trong trấn Ma Ti, có thể suy đoán hắn đang bí mật hộ tống là việc dễ dàng. Chương 267, Bán Yêu Sư Khôn 1. Trấn Ma Ti có đến 1-2 vạn người, làm sao có thể tất cả đều là người tốt? Đoàn xe dài rời khỏi Tô Thành, chỉ cần có kẻ chú ý, việc đoán rằng Vệ Phàm sẽ âm thầm hộ tống cũng không phải điều khó khăn. Vệ Phàm cúi đầu, cầm Hoàng Long Thương nghiên cứu. Khi chân lực được rót vào, Hoàng Long Thương lập tức tỏa ra một khí tức đáng sợ. Thứ đồ chơi này không cần luyện hóa, cầm lên là dùng được. Chuôi thần binh này khác với kim trung của hắn, nó không thể thu nhỏ hay phóng to, cũng không thể thu vào cơ thể như kim trung, nhưng chỉ cần rót chân lực vào là nó có thể phát ra sức mạnh kinh hồn. Còn kim trung thì không cần rót chân lực, chỉ cần dùng tâm thần khống chế là đủ. Trương Hiển Long quay đầu lại nhìn Vệ Phàm, thần binh là vũ khí mà các võ tông thần cảnh rèn luyện qua nhiều năm bằng chân lực và tâm thần của bọn họ, chỉ người luyện hóa nó mới có thể phát huy hết sức mạnh của thần binh. Nếu ngươi muốn phát huy hết sức mạnh của chuôi thần binh này, đợi đến khi ngươi trở thành võ tông thần cảnh, tôi luyện nó thêm vài năm nữa, thì có thể hoàn toàn sử dụng. Hắn tiếp tục, thật tiếc, ngươi là người sử dụng đao, bằng không, cây thần binh này có thể tiết kiệm cho ngươi hàng chục năm công sức. Võ tông thần cảnh dành 1/3 tinh lực của họ để rèn luyện cho thần binh của mình. Long Tuyết Di nói, không sao, ngay cả khi không phát huy được toàn bộ uy lực, nếu hắn dùng Hoàng Long Thương như một thanh đao thì sức mạnh của nó vẫn vượt xa vũ khí bình thường. Một võ tông thần cảnh phải mất ít nhất 10 năm để luyện vũ khí của mình trở thành thần binh. Tuy nhiên, tốt nhất là không nên dùng nó quá nhiều, khi không sử dụng, hãy cất nó vào bảo vật không gian. Nếu vị võ tông thần cảnh luyện ra thần binh này vẫn còn sống, khi ngươi sử dụng thần binh, hắn có thể cảm nhận được vị trí của ngươi từ khoảng cách ngàn dặm, nếu buộc phải dùng, sau đó hãy nhanh chóng chuyển vị trí. Không phải cứ là vũ khí do võ tông thần cảnh luyện hóa là được gọi là thần binh, mà phải luyện đến một mức độ nhất định. Tất nhiên, chất liệu của vũ khí cũng quan trọng, càng tốt thì luyện càng nhanh và vũ khí càng mau trưởng thành. Nghe xong, Vệ Phàm cất Hoàng Long Thương vào hồ lô, hắn thực sự không biết rằng võ tông thần cảnh còn có khả năng cảm nhận vị trí qua thần binh như vậy. Trước đó cứ cầm Hoàng Long Thương ra mà nghiên cứu. Ba người tiếp tục theo sau đoàn xe, khi đoàn xe nghỉ ngơi, bọn họ cũng nghỉ ngơi, khi đoàn xe di chuyển, bọn họ cũng di chuyển. Vệ Phàm và Trương Hiển Long thay nhau điều khiển xe ngựa, ban đêm khi đoàn xe dừng lại để ngủ, Long Tuyết Di sẽ gác, còn Vệ Phàm và Trương Hiển Long sẽ nghỉ ngơi. Chớp mắt, đã 2 ngày trôi qua, chỉ còn khoảng 1.5 ngày nữa là đến Thanh Vân Thành. Trong khu rừng, có một nhóm người đang phi nước đại. Trên người bọn họ đều tỏa ra ma khí đậm đặc, không ai có khí tức thấp hơn thiên nhân tầng 9. Dẫn đầu là một lão già và một nam tử trẻ tuổi. Lão già trông giống như một người thường, nhưng nam tử trẻ tuổi thì có mái tóc vàng xoăn, từ trán lan xuống hai bên má, che cả cằm, trùm kín tai, khiến cho hắn trông giống như một đầu hùng sư. Thân thể cao hơn 2 mét, khí tức hoang dã, khiến hắn trông như một đầu sư tử đang chạy bằng 2 chân. Lão già nói, sư khôn, lần này ngươi phải hoàn thành nhiệm vụ, nếu có thể phá hoại tiếp tế của trấn Ma Ti, Bạch Tượng Yêu Quân sẽ giúp ngươi cầu xin sư tộc dành một suất tiến vào không gian tụ thần. Bán Yêu Sư Khôn, người đứng đầu dưới thần cảnh của Huyết Vân Tông, mang trong mình huyết thống sư yêu, là bán yêu mà Huyết Vân Tông đã bỏ ra vô số tâm huyết để bồi dưỡng. Sư Khôn gật đầu, có thứ này, cho dù Long Tuyết Di có ở đó, ta cũng có thể nuốt chừng. Sư Khôn mở lòng bàn tay, để lộ ra một mảnh vải xanh bằng kích thước đầu nắm tay. Đây là vật mà Bạch Tượng Yêu Quân đặc biệt gửi cho hắn để dùng trong nhiệm vụ lần này. Mảnh vải này có công dụng duy nhất là giúp hắn chống lại mọi áp chế và tấn công từ tâm thần của đối thủ. Điểm mạnh của bán bộ thần cảnh so với thiên nhân tầng 9 đó là lực lượng tâm thần. Cao thủ nắm giữ thế, thực ra cũng là thông qua thế, để áp chế tâm thần của đối thủ, khiến cho đối thủ chỉ có thể phát huy 7-8 phần công lực, dưới 1 tăng 1 giảm, người nắm giữ thế mới trở nên vô địch cùng giai. Chỉ cần có thể ngăn cách ảnh hưởng từ tâm thần, sư khôn không sợ bất kỳ ai. Là bán yêu, hắn không chỉ có thiên phú tu luyện của nhân tộc mà còn có nhục thân mạnh mẽ của yêu tộc. Lão già gật đầu, hy vọng lần này ả ta hoặc Vệ Phàm có mặt, tốt nhất là cả hai đều ở đó, Huyết Vân Tông chúng ta đã chịu thiệt hại quá nhiều rồi. Lão quay lại nhìn nhóm người phía sau, những kẻ có gương mặt cứng ngắc. Giống như sư khôn, trên người bọn họ đều có dấu hiệu của bán yêu. nhưng không giống hắn, trong mắt bọn họ không có chút cảm xúc nào, giống như những con rối. Chương 268, Bán yêu sư khôn 2. Núi Thanh Vân là một nơi đắc địa, dễ sinh ra yêu ma nhất trong khu vực Tô Thành, có thể nói rằng 50% yêu ma của Tô Thành đều đắc đạo tại núi Thanh Vân. Tô Thành từ lâu đã muốn san bằng nơi này, chiếm lĩnh vùng đất màu mỡ này, nhưng những đại yêu rời khỏi đây sao có thể để một nơi như vậy rơi vào tay nhân tộc. Nhiều năm qua, không biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt đã bỏ mạng tại núi Thanh Vân, ngay cả thần võ tông thần cảnh và yêu ma ngưng thần cũng từng bỏ xác tại đây. Bây giờ Hắc Mãng yêu quân đang trưởng quản núi Thanh Vân, ngay cả sư phụ ta cũng chỉ có thể ngang hàng cùng đối phương. Trương Hiền Long thẳng thắn nói ra, đang trò chuyện cùng Vệ Phàm về núi Thanh Vân. Vệ Phàm lắng nghe kỹ càng, đột nhiên thấy sắc mặt Trương Hiền Long thay đổi, không ổn rồi, đoàn xe phía trước gặp vấn đề. Lời vừa dứt, thân hình hắn đã xuất hiện cách đó hàng trăm mét, lao nhanh như gió. Chỉ một thoáng, Long Tuyết Di cũng biến mất khỏi xe ngựa. Vệ Phàm thấy vậy, lập tức đạp gió đuổi theo hai người, tiến về phía đoàn xe phía trước. Khoảng cách từ bọn họ đến đoàn xe chưa đến một cây số, với tốc độ của bọn họ, chỉ cần 20-30 nhịp thở là sẽ đến nơi. Là bán yêu sư khôn của Huyết Vân Tông, Trương Hiển Long giang tay ra chỉ, một luồng khí tức màu đen nhảy múa trên tay hắn. Long Tuyết Di gật đầu, đúng là hắn. Không phải là đoàn xe phía trước phát ra tín hiệu cảnh báo, mà họ cảm nhận được khí tức tích tụ trong cơ thể đang xuất hiện gần đó, nên lập tức rời khỏi xe ngựa. Không phải Vệ Phàm kém nhạy bén hơn họ, mà là vì hắn không có khí tức của sư khôn. Ba người điều động chân lực, lực lượng thiên địa xung quanh lũ lượt kéo đến, chỉ trong chớp mắt đã vượt qua khoảng cách trăm mét. Phía trước chưa bắt đầu giao chiến, người của Huyết Vân Tông cũng đang tiến nhanh về phía đoàn xe. Bán yêu sư khôn, bởi vì lần trước làm thịt Huyết công tử, Vệ Phàm biết rằng mình và Huyết Vân Tông đã thành tử địch, vì vậy những ngày trở lại trấn Ma Ti, hắn đã cố gắng tìm hiểu về những cao thủ có tên tuổi của Huyết Vân Tông. Sư khôn, bán yêu này, chính là một trong những cao thủ ma đạo được ghi chép trong hồ sơ của trấn Ma Ti, kẻ này là người có huyết thống bán yêu. Người và yêu tộc có thể sinh con với nhau, nhưng những bán yêu này khi sinh ra thường chỉ sống được 10 đến 20 năm trước khi chết vì xung đột huyết mạch. Tuy nhiên, sư khôn là một ngoại lệ, hắn đã hoàn toàn dung hòa huyết thống của nhân tộc và yêu tộc, sống hơn 40 năm và không giống như những bán yêu khác, hắn không chết yểu. Có người nói rằng hắn không chỉ không chết sớm mà còn có thể sống lâu như yêu tộc. Ngoài trừ tuổi thọ, hắn còn có thể tu luyện võ đạo như nhân tộc và cũng có thể giống như yêu tộc, ăn thịt người để nhanh chóng tăng tiến tu vi, tập hợp tất cả những ưu điểm của cả hai tộc. Trong khi Vệ Phàm đang nhớ lại tin tức về sư khôn, lại mất thêm 10 nhịp thở, ba người đã đến trước đoàn xe đang cảnh giác. Thiên tướng Đặng Bá Dũng cầm một cây đại kích, đứng ngang hàng với giáo úy Thôi Vĩnh Minh, khi thấy ba người xuất hiện, hắn chỉ khẽ gật đầu với bọn họ, ánh mắt vẫn không rời khỏi khu rừng phía trước. Từ trong khu rừng phía trước, một cỗ khí tức kinh người tỏa ra, đang nhanh chóng tiến về phía đoàn xe. 1, 2, 3, 11. Đặng Bá Dũng, đang cẩn thận cảm nhận, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, có tổng cộng 10 luồng khí tức của thiên nhân tầng 9, và một luồng của bán bộ thần cảnh. Tất cả mọi người lui về. Giáo úy Thôi Vĩnh Minh cảm thấy tóc gáy dựng đứng, dựa vào tu vi của một giáo úy như hắn, thậm chí còn không đủ tư cách để chống lại, hắn chỉ có thể lui về sau. Ra lệnh cho binh lính hộ tống vật tư mau chóng rút lui. Nếu không rút lui, vật tư sẽ bị phá hủy toàn bộ. Đặng Bá Dũng hô lớn. Hắn là một phó tướng, không thể trốn chạy, phải tranh thủ thời gian để cho các binh sĩ rút lui, vì hắn không biết rõ thân phận của ba liệt ma nhân bên cạnh, lúc này trên gương mặt hắn đã hiện rõ vẻ quyết tâm. Huyết Vân Tông điên rồi sao? Xuất động nhiều cao thủ như vậy, chẳng phải đã vét sạch nội tình của chúng rồi sao? Một lúc xuất hiện một bán bộ thần cảnh, 10 thiên nhân tầng 9, Huyết Vân Tông rõ ràng đã đưa ra tất cả những gì mạnh nhất. Long Tuyết Di lạnh lùng nói, là lũ con rối bán yêu. Đặng Bá Dũng thay đổi sắc mặt. Những con rối bán yêu của Huyết Vân Tông là những cỗ máy giết người không có cảm xúc, bán yêu thường không sống được lâu, nhưng vì mang đặc điểm của cả người và yêu, chỉ cần nuôi dưỡng đủ chất, chúng có thể phát triển rất nhanh. Khi huyết mạch xung đột sắp bùng phát, chỉ cần phá hủy ý thức của chúng và dùng bí thuật luyện chế, có thể tạo ra con rối có sức mạnh ngang với thiên nhân tầng 9. Những con rối bán yêu này không biết sợ, không cảm thấy đau đớn, còn khó đối phó hơn cả người sống, đau ý, áp lực tâm thần đều vô dụng đối với chúng, chỉ có sức mạnh thực sự mới có thể tiêu diệt chúng. Tất nhiên, luyện chế con rối bán yêu thường không dễ dàng, không chỉ cần các loại dược liệu quý hiếm, mà tỷ lệ thất bại cũng rất cao. Những con rối bán yêu này gần như là toàn bộ gia sản của Huyết Vân Tông. Chương 269, hắn là Vệ Phàm. Các ngươi là Liệp Ma Nhân, bảo toàn mạng sống quan trọng hơn, ta sẽ cầm chân bọn chúng một thời gian, các ngươi hãy rời đi trước. Đặng Bá Dũng đã hoàn toàn tuyệt vọng. 9 con rối bán yêu, một bán bộ thần cảnh, và cả bán yêu sư khôn, trừ khi ba Liệp Ma Nhân này đều là bán bộ thần cảnh, thì mới có thể đối phó được. Nhưng hắn vừa quan sát tu vi của ba người khi bọn họ phi hành đến đây, một là thiên nhân tầng 9, một là thiên nhân tầng 8, và một là thiên nhân tầng 6, với thực lực như vậy, không thể nào chiến đấu nổi. Vệ Phàm và Long Tuyết Di vẫn im lặng, nhưng hai người không tỏ ra hoảng loạn, nếu bọn họ chỉ cần bảo vệ bản thân, dù có thêm vài kẻ địch nữa cũng không thành vấn đề, nhưng vấn đề là họ phải bảo vệ vật tư phía sau cùng với một đám binh sĩ chân khí cảnh và các trấn ma vệ ích huyệt cảnh. Trương Hiển Long đã rút đại đao ra, tên bán bộ thần cảnh kia cứ giao cho Đặng Thiên Tướng, ta có thể cầm chân hai khôi lỗi bán yêu, còn lại 8 tên giao cho hai người các ngươi, ổn chứ? Long Tuyết Di và Vệ Phàm khẽ gật đầu, đối phó 4 con rối bán yêu, không để chúng phá hoại vật tư phía sau cũng không quá khó. Đặng Bá Dũng ngạc nhiên, các ngươi. Trương Hiển Long cười, Đặng Thiên Tướng chưa hiểu ra sao. Hắn là Vệ Phàm, còn nàng là Long Tuyết Di, cả hai đều không phải Liệp Ma Nhân tầm thường. Vệ Phàm và Long Tuyết Di, một người có thể giết ngược thiên nhân tầng 3 khi còn ở ích huyệt cảnh, nay đã nắm giữ đao thế, gần như vô địch dưới thần cảnh. Nếu không phải vì phải bảo vệ vật tư và các binh sĩ, thì chỉ hai người họ đã đủ để tiêu diệt toàn bộ người của Huyết Vân Tông. Đặng Bá Dũng cảm thấy tinh thần phấn chấn, vậy thì để tên bán bộ thần cảnh kia cho ta. Còn tên bán yêu sư khôn để ta lo, các ngươi cứ lo đối phó đám khôi lỗi là được. Người mạnh nhất trong số kẻ địch chắc chắn là sư khôn, không phải lão giả bán bộ thần cảnh kia. Bọn chúng đến rồi, động thủ thôi. Vệ Phàm không lấy ra Hoàng Long Thương, lo ngại rằng kẻ đã rèn cây thương có thể cảm nhận được vị trí của hắn. Hắn cũng không dùng tượng nha đao, vì đao thế không có tác dụng nhiều với bán yêu khôi lỗi. Hơn nữa, bây giờ uy lực của Đại Nhật Băng Quyền cũng không kém. Với sức lực một tay 1.100 vạn cân, khi bộc phát gấp đôi sẽ đạt tới 2.200 vạn cân, sức mạnh này đủ để sánh ngang với công kích đao thế. Ngay lập tức, cả 4 người bùng nổ khí tức, cuốn theo cơn cuồng phong, đồng loạt lao vọt lên không trung, hướng về phía khu rừng rậm đối diện. Gần như cùng lúc, từ trong rừng, 11 luồng khí tức mạnh mẽ phá vỡ cây cối, hiện ra trước mặt họ. Vệ Phàm chăm chú nhìn. Ngoài lão giả bán bộ thần cảnh có hình dáng giống người bình thường ra, thì tất cả những kẻ khác tuy mang hình dáng con người, nhưng đều có một số đặc điểm của động vật, như mọc vuốt thú hoặc có đầu thú. Yêu ma của Huyết Vân Tông, các ngươi dám ngông cuồng như vậy sao? Đặng Bá Dũng là người ra tay trước, cây đại kích trong tay hắn vung lên, chân lực mãnh liệt bắn thẳng về phía lão giả bán bộ thần cảnh. Thiên tướng Đặng Bá Dũng, lão giả của Huyết Vân Tông rõ ràng nhận ra Đặng Bá Dũng, thấy đại kích lao đến. Hắn không dám đối đầu trực tiếp, vội vàng nhún chân, thân hình hắn bay ngược về phía sau. Ầm một tiếng, mặt đất nứt ra một vết nứt khổng lồ, cả ngọn núi rung chuyển, những tảng đá lớn bay tán loạn khắp nơi. Cùng lúc đó, ba người Vệ Phàm cũng ra tay. Trương Hiển Long vung đao, tạo ra một luồng đao mang khổng lồ, khiến hai con rối bán yêu bị vướng lại, không thể tiến đến gần đoàn xe chở vật tư. Long Tuyết Di khẽ vung tay, chân lực hóa thành một dải kiếm khí. Đẩy lùi một con rối bán yêu khác ở phía bên kia. Những con rối bán yêu này quả thực rất khó đối phó. Vệ Phàm nhìn thấy kiếm khí của Long Tuyết Di đánh trúng một con rối bán yêu, nhưng thay vì xuyên qua da thịt, kiếm khí phát ra âm thanh leng keng như đánh trúng kim loại, sau đó vỡ vụn, dưới lớp quần áo rách nát, da thịt của con rối bán yêu lấp lánh ánh sáng kim loại. Long Tuyết Di, mắt của bán yêu sư khôn lóe lên tia hưng phấn, không ngờ rằng Long Tuyết Di thực sự có mặt ở đây. Hắn vừa định lao về phía Long Tuyết Di thì đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh trở nên nóng rực, trước mắt xuất hiện một luồng ánh sáng đỏ rực. Sư khôn không còn để ý tới Long Tuyết Di nữa, luồng khí tức mạnh mẽ như sóng thần ập đến khiến hắn nhận ra kẻ trước mặt mình là một cao thủ, hơn nữa còn là thiên nhân luyện thể. Hừ, giết ngươi trước, sau đó sẽ xử lý Long Tuyết Di. Chiếc đuôi sau lưng hắn rung lên, cơ thể đột ngột cao thêm 3 thước, xé rách quần áo, lộ ra cơ thể rắn chắc đầy lông vàng óng. Dù muốn giết Long Tuyết Di, nhưng hắn hiểu rằng nhiệm vụ chính của hắn lần này không phải là giết người mà là phá hủy số vật tư mà Trấn Ma Ti đang vận chuyển đến Thanh Vân Thành. Nếu phá hủy được lô vật tư này, thì yêu tộc của núi Thanh Vân sẽ có cơ hội giành chiến thắng trong cuộc chiến với Trấn Ma Ti, thế là hắn sẽ có cơ hội tiến vào không gian tụ thần của sư tộc để đột phá lên thần cảnh. Là bán yêu, không gian tụ thần của nhân tộc không phù hợp với hắn, hắn cần không gian của sư tộc. Nếu không phải vì con trai của Bạch Tượng Yêu Quân bị Liệp Ma Nhân làm thịt, muốn trả thù gấp, thì hắn chưa chắc đã có cơ hội này. Chương 270, Đại Nhật Chấn Mạc 1. Luồng khí mạnh mẽ từ sư khôn lan tỏa, đẩy lùi những con rối bán yêu xung quanh, trên nắm đấm khổng lồ của hắn, chân lực và yêu lực quấn lấy nhau mà không hề xảy ra tình huống xung đột. Tên này mạnh hơn Huyết Công Tử rất nhiều. Vệ Phàm cảm nhận được khí tức của sư khôn, sau lưng hắn, một vầng mặt trời từ từ hiện lên, lực lượng thiên địa không ngừng ùa về. Không hề che giấu thực lực, cũng không có ý nghĩ dò xét, Vệ Phàm lập tức tung ra đòn mạnh nhất của Đại Nhật Băng Quyền. Luồng khí mạnh mẽ và nhiệt độ cực cao xoắn vào nhau, khiến không khí xung quanh Vệ Phàm như vặn vẹo, sức mạnh cuồng bạo dưới sự dẫn dắt của chân ý liên tục tăng lên. Chỉ trong khoảnh khắc, cả hai lao vào nhau mà không hề có ý định né tránh, Vệ Phàm có kim trung hộ thể, phòng thủ vô địch, chỉ cần toàn lực tấn công, hơn nữa, chân ý của Đại Nhật Băng Quyền là thẳng tiến không lùi, quyền ra vô địch. Còn sư khôn thì hoàn toàn tự tin vào thân thể bán yêu của mình. Hắn mang huyết mạch sư tộc mạnh mẽ, nhục thân bá đạo, chẳng khác gì một thiên sinh thần lực của nhân tộc. Hơn nữa, hắn cũng tu luyện võ học luyện thể, một tay đã có thể phát ra 1.600 vạn cân, khi bộc phát thì có thể lên tới 1.800 vạn cân, hắn không hề sợ một thiên nhân luyện thể. Hai cơ thể mạnh mẽ va chạm nhau, hai luồng năng lượng hủy diệt tạo thành những gợn sóng dùng mắt thường có thể thấy được, lấy hai người làm trung tâm mà lan ra tứ phía. Mặt đất dưới chân nứt toác, những tảng đá lớn bay tứ tung, còn rừng cây xung quanh dường như bị một thứ gì đó kinh khủng đè ép, sụp đổ về nhiều hướng như hình quạt. Tiểu bá vương Yến Vân khi đạt thiên nhân tầng 9 cũng không bằng được tên bán yêu sư khôn này. Vệ Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc. Dưới cú đấm của sư khôn, lực lượng khí huyết bảo vệ cơ thể của Vệ Phàm bị nghiền nát, như dòng suối phun ra tứ phía. Lực lượng của tên này quá khủng khiếp, gần như đạt đến 2.000 vạn cân, nếu không có kim trung hộ thể, Vệ Phàm chắc chắn đã bị thương nhẹ. Yêu nghiệt nào đây? Trên mặt sư khôn lộ vẻ kinh hãi, cú đấm của hắn va chạm vào cơ thể Vệ Phàm, nắm đấm của hắn đã bị chấn động nứt ra, cơn đau thấu xương truyền đến cánh tay. Điều đáng sợ hơn nữa là đối thủ của hắn có sức mạnh vượt trội hơn hẳn. Cả hai cùng va chạm, nhưng cơ thể của Vệ Phàm không hề nhúc nhích, trong khi sư khôn lại bị bắn ngược ra xa, nội tạng của hắn rung lắc dữ dội, như sắp nổ tung. Đám yêu nghiệt chết tiệt. Sóng năng lượng hủy diệt lan rộng, Trương Hiển Long không kịp đối phó với đám con rối bán yêu, vội vàng quay lại vung một đao để chặn lại cơn sóng đang lao đến. Lưỡi đao của hắn vỡ tan ngay lập tức, cơ thể hắn bị đẩy lùi hơn 10 mét mới có thể dừng lại, đồng thời cánh tay truyền đến từng hồi rung động. Hắn cảm thấy sợ hãi. Đã đứng cách xa mấy chục mét mà gợn sóng dư chấn lại kinh khủng như vậy, nếu đứng gần hơn, dư chấn cũng đủ khiến hắn trọng thương hoặc thậm chí mất mạng. Tất nhiên, không chỉ có hắn cảm thấy khốn khổ, mà hai con rối bán yêu cũng bị đánh bay, Trương Hiển Long còn biết cách phòng thủ, nhưng đám khôi lỗi này thì không có trí tuệ, chúng bị sóng năng lượng đánh bay đi mấy chục mét, quần áo trên người rách nát, khí tức suy yếu đáng kể. Giết, Vệ Phàm không thèm quan tâm đến sư khôn, kẻ vừa bị hắn đánh bay. Tên bán yêu này không chỉ có sức mạnh khủng khiếp, phòng ngự nhục thân cũng rất bá đạo. Một đòn 2.000 vạn cân của Vệ Phàm vẫn chưa đủ để giết hắn. Ít nhất phải thêm vài đòn nữa. Tuy nhiên, việc cấp bách là phải tiêu diệt đám con rối bán yêu trước, để chúng không thể phá hoại vật tư phía sau. Vệ Phàm vận khí huyết, hóa thành một vệt dài màu đỏ, lao về phía một con rối bán yêu. Khôi lỗi này vừa thấy Vệ Phàm lao tới, lập tức vung đao bổ xuống. Đao mang tỏa sáng chói lọi, ánh sáng đao pháp rực rỡ như một dải lụa, gió bão thổi mạnh, tóc của Vệ Phàm tung bay trong không trung. Vệ Phàm vẫn không thay đổi sắc mặt. Mặt trời sau lưng hắn không ngừng hấp thu lực lượng thiên địa xung quanh, càng ngày càng sáng, nhiệt độ cũng tỏa ra cực nóng. Đối mặt đao quang bổ tới, Vệ Phàm chỉ tung ra một quyền thô bạo, sức mạnh bùng nổ không thể ngăn cản. Trong nháy mắt, đao mang vỡ vụn như thủy tinh, tiếp theo đó là toàn bộ thân đao cũng tan thành từng mảnh, những mảnh vỡ phát ra tiếng rít kinh khủng, cuốn ngược lại đâm vào cơ thể con rối, tạo ra những lỗ thủng đầy máu, phun ra huyết dịch tanh hôi. Nắm đấm của Vệ Phàm xuyên thẳng qua cơ thể, con rối bán yêu giống như một khối thép bị xé toạc, vỡ thành từng mảnh nhỏ bay tứ tung. Con rối không có trí tuệ, cơ thể như sắt thép, nhưng điểm yếu của chúng là thiếu khả năng chống lại sức mạnh tuyệt đối, Vệ Phàm chính là khắc tinh của chúng. Đã tiêu diệt khôi lỗi bán yêu, nhận được 900 năm công lực. Công lực hiện tại, 913 năm, ngừng lại. Lúc này, cuối cùng sư khôn cũng dừng lại sau khi bị đánh bay, yêu lực tràn ra từ cơ thể, những vết thương của hắn nhanh chóng được chữa lành. Đây cũng là một thiên phú huyết mạch của hắn, có thể tự hồi phục vết thương nhanh chóng, điều mà võ sư nhân tộc không thể làm được. Nhưng ngay lúc này, Vệ Phàm lại xuất hiện trước một con rối bán yêu khác, như một cơn gió lốc cuồn cuộn cuốn theo bụi cát. Chương 271, Đại Nhật Chấn Ma 2. Chân ý sau lưng hắn sôi trào, lực lượng thiên địa từ bốn phương tám hướng tụ lại xung quanh Vệ Phàm, vầng mặt trời sau lưng hắn tỏa sáng rực rỡ, giống như một vầng thái dương treo ngược trên cao. Tựa như con rối bán yêu trước đó, không có gì có thể ngăn cản nổi sức mạnh của Vệ Phàm, một quyền tung ra, bất kể vũ khí hay yêu lực đều bị nghiền nát ngay tức thì, con rối bán yêu bị đánh trúng, thân thể cứng như thép của nó lập tức nổ tung thành từng mảnh, không thể ngăn cản được một quyền vô song. Tiếng gió vang lên bên tai, khí thế chập chờn, hắn biết sư khôn đã trở lại. Kẻ này xác thực yêu nghiệt. Vệ Phàm vừa quay đầu lại, phát hiện vết thương do mình tung một quyền trước đó lên gã này đã hoàn toàn lành lại, không để lại một chút dấu vết nào. Đại Nhật băng quyền, mặt trời sau lưng đã tích tụ đầy đủ, lần này Vệ Phàm không chỉ đơn giản là bùng nổ sức mạnh, mà là khí huyết toàn thân sôi trào như sóng thủy triều, giống như hồng thủy lan tràn vào bên trong mặt trời. Ầm ầm ầm, cả trời đất rung chuyển dữ dội, mặt trời sau lưng kéo theo quyền đầu nghiền ép, lấy khí thế không gì sánh nổi đập mạnh vào thân thể sư khôn đang lao đến. Trong chốc lát, sư khôn phun ra một búng máu, trên thân hắn bốc lên khói xanh, da thịt khắp nơi bong chóc, lớp lông vàng kim trên cơ thể cũng bị đốt cháy. Vệ Phàm chờ tay chụp một cái, năm ngón tay rung lên ong ong, phát ra ánh sáng màu tím chụp lấy một con rối bán yêu đang lao tới cùng sư khôn. Long ngâm toái thiên chỉ, đòn tấn công của con rối bán yêu trúng người, nhưng bị kim trung bắn ngược, Vệ Phàm không hề hấn gì. Nhưng long ngâm toái thiên chỉ vừa chụp trúng thân thể con rối bán yêu, ngay lập tức xé ra một mảng lớn huyết nhục, lộ ra xương cốt đen xì. Hắn là bán yêu hay ta mới là bán yêu? Sư khôn tóc tai rối bù, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, khắp người chỗ nào cũng là cảm giác đau đớn như bị thiêu cháy. Tên này đúng là không phải con người, còn tàn nhẫn hơn cả bán yêu như hắn, phòng ngự vô địch, sức mạnh vô cùng kinh khủng. Con rối bán yêu cực mạnh, ngay cả cường giả bán bộ thần cảnh muốn giết cũng khó khăn, vậy mà lại bị hắn xử lý như mổ heo giết chó, liên tục bị đánh nổ. Long ngâm toái thiên chỉ, đại nhật băng quyền, hắn chính là Vệ Phàm. Lúc này, rốt cuộc sư khôn cũng nhận ra người có sức mạnh bá tuyệt vô song này là ai. Vệ Phàm, cảnh giới của hắn, so với khi Nam Sơn Thịnh Hội giết chết tên phế vật huyết công tử kia, lại mạnh hơn một bậc, tu vi luyện thể đã đạt đến thiên nhân tầng 5, sức mạnh toàn thân bá đạo vô song, thực sự vô địch dưới thần cảnh. Phụp, lại một chưởng đánh ra, đầu của một con rối bán yêu bị xé toạc, nửa phần huyết nhục lập tức nổ tung, thân thể không đầu từ trên không rơi xuống. Những con rối bán yêu này dù không có thần trí, không có cảm giác đau đớn hay sợ hãi, nhưng những chỗ chí mạng vẫn không khác gì cơ thể bình thường. Hắn lao về phía mình rồi. Vệ Phàm mỗi chiêu giết một con rối bán yêu, cuối cùng cũng khiến sư khôn sợ hãi. Người ta nói những yêu ma như bọn hắn tâm ngoan thủ lạt, nhưng hắn cảm thấy Vệ Phàm còn ngoan độc hơn cả yêu ma, mỗi chiêu đánh nổ một con rối bán yêu, không hề chớp mắt một cái. Sư khôn từ dưới đất đứng dậy, vết thương trên thân thể mới hồi phục được quá nửa, Vệ Phàm đã tới gần. Gầm, không kịp nghĩ nhiều, sư khôn há miệng phát ra một tiếng gầm thét dữ dội, âm ba công kích. Trong chớp mắt, miệng hắn mở lớn như cái bát, yêu lực và chân lực giống như dòng thác lũ trút ra, phát ra chấn động khủng khiếp càn quét xung quanh. Phục phục phục, xung quanh đều nổ tung, vô số tảng đá lớn biến thành bột mịn, khói bụi cuộn trào như sóng lớn quét ra tứ bề. Đến cả Trương Hiển Long đã rời chiến trường ra xa hơn 100 mét cũng bị tiếng giống này ảnh hưởng đau đớn, thậm chí chân lực bị áp đảo, không thể duy trì. Xa hơn nữa, Long Tuyết Di cũng cảm thấy màng nhĩ đau nhức, lỗ tai ù ù như có con muỗi bên trong. Sư hồng âm ba này của ta là công kích liên tục từ trong ra ngoài, ta không tin ngũ tạng lục phủ của ngươi cũng cứng rắn không thể phá như bề ngoài. Là người tấn công, sư khôn nhìn thấy lực lượng khí huyết lực bao phủ bên ngoài cơ thể Vệ Phàm bị nghiền nát, tiêu tán như xương đỏ, vô số tia lực lượng thiên địa bị dẫn động cũng theo đó mà nổ tung tứ tán. Trong tầm nhìn của hắn, trời đất vạn vật đều đang rung chuyển, tiếp đó bị sóng âm chấn thành bột phấn. Gầm, miệng sư khôn há ra càng lớn, sóng âm phát ra càng thêm khủng khiếp, yêu lực và chân lực như dòng thác tiếp tục phun ra từ miệng hắn, toàn bộ mọi thứ trong phạm vi 100 mét không ngừng nổ tung. Đột nhiên, con người trong mắt sư khôn co rút dữ dội. Chỉ thấy sau khi lực lượng khí huyết trên người Vệ Phàm vỡ nát, cơ thể hắn không hề có bất cứ biến đổi nào, không hề xuất hiện cảnh tượng thân thể bị chấn vỡ như hắn dự đoán. Một nắm đấm xuyên qua âm ba như ngược dòng nước xiết, ầm một tiếng đánh thẳng vào miệng hắn, bịt chặt miệng lại, sóng âm không thể phát ra chút nào nữa. Cứ tiếp tục gào đi, con mẹ ngươi đang khóc ta ngà. Nắm đấm chấn động, khiến đầu sư khôn bắn lên không trung, máu trộn lẫn với răng rơi xuống ào ào. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chương 272, Đại Nhật Chấn Ma 3. Gương mặt sư khôn lộ vẻ thống khổ, muốn hét lên nhưng không thể phát ra âm thanh nào. Hắn muốn dùng hàm răng sắc bén của mình cắn đứt nắm đấm trong miệng, nhưng phát hiện cả hàm răng đều đã bị chấn rụng. Liều mạng, bị sỉ nhục thậm tệ, bản tính cuồng dã của hắn phát tác, hai nắm đấm vung lên, từ hai bên trái phải đấm mạnh vào xương sườn Vệ Phàm. Rắc, Vệ Phàm không hề nhúc nhích, nhưng hai nắm đấm của sư khôn lại rách ra rách thịt, lộ ra xương trắng. Lực phản chấn từ kim trung hộ thể, ngay lập tức khiến xương ngón tay của sư khôn gãy nát. Miệng bị nắm đấm nhét chặt, sư khôn không thể kêu lên, chỉ cảm thấy lưỡi của mình bị năm ngón tay túm chặt. Không hay rồi, hắn nhớ lại tin tức mà Huyết Vân Tông nhận được, tên huyết công tử kia trước khi chết đã bị gã hung tàn trước mắt này nhổ mất lưỡi. Khi ấy hắn còn cho rằng huyết công tử là một phế vật, không ngờ bây giờ đã đến lượt mình. Cơn đau nhức kịch liệt ập tới, sư khôn chỉ cảm thấy trong miệng nhẹ bấng, tiếp đó là tiếng gào thét thảm thiết, từ trong miệng phun ra một vòi máu. Nhìn thấy cái lưỡi đầy gai nhọn trong tay, Vệ Phàm cúi đầu nhìn thoáng qua, tiện tay ném đi. Tên ác ma này, sư khôn hoàn toàn chìm trong nỗi sợ hãi, toàn thân run rẩy, chỉ muốn chạy trốn. Cái gì mà giết Vệ Phàm, giết Long Tuyết Di, xâm nhập vào không gian tụ thần của sư tộc, lúc này hoàn toàn bị hắn vứt bỏ, duy nhất một ý nghĩ là phải rời xa gã đáng sợ trước mắt này. Một kẻ giết người vô số như hắn, lần đầu tiên cảm nhận được nỗi sợ hãi từ sâu trong tâm hồn. Đây mới thực sự là tàn nhẫn độc ác, nhổ mất lưỡi của mình mà tên này không hề có chút biểu cảm nào. Muốn chạy, thân hình Vệ Phàm lóe lên đã đuổi kịp sư khôn, vầng mặt trời chói chang sau lưng lại nhô cao, quyền đầu bao phủ lực lượng khí huyết, nhắm vào sau lưng sư khôn mà giã. Nếu hắn không sợ hãi, có thể còn cầm cự thêm được một khoảng thời gian nữa. Nhưng hắn bị thủ đoạn ác độc của Vệ Phàm làm cho kinh hoàng đến tột độ, ý chí chiến đấu hoàn toàn sụp đổ, thất bại đã ngay trước mắt. Quyền đầu bá đạo giáng xuống, bộc phát sức mạnh hơn 2.000 vạn cân, gân cốt sư khôn gãy nát hoàn toàn, thân thể hắn văng đi như một miếng rẻ rách, ánh sáng trong mắt dần dần lụi tắt. Vệ Phàm không thấy hệ thống báo lên, liền lách người tới tung thêm một quyền nữa, đánh cho thân thể sư khôn lún sâu xuống đất. Đã chém giết sư khôn, nhận được 900 điểm công lực. Công lực hiện tại, 3613 năm. Phù, Vệ Phàm thở ra một hơi dài, ba con rối bán yêu và sư khôn đã bị giải quyết. Liên tiếp hạ gục đối thủ, mỗi chiêu đều là đại nhật băng quyền bạo kích gấp đôi, dù nhục thể của hắn mạnh mẽ cũng ăn không tiêu, cơ thể vô cùng nóng bức. Hắn đưa mắt nhìn ra xa, thấy Đặng Bá Dũng và tên cường giả bán bộ thần cảnh kia đã chiến đấu đến một nơi xa hơn, cả mảng rừng lớn đổ sụp, hai người chém giết điên cuồng, đánh đến mức khó phân thắng bại. Nhất thời không thể nhìn ra ai mạnh ai yếu, dường như ngang sức ngang tài. Bên phía Long Tuyết Di, dù lực lượng kiếm thế của nàng đối với con rối bán yêu bị giảm sút rất nhiều, nhưng vẫn ứng phó dễ dàng, một con rối bán yêu đã bị nàng đánh rách nửa thân thể, chỉ cần thêm một chút thời gian nữa, nàng sẽ tiêu diệt hết lũ con rối bán yêu này. Đừng nhìn, ta sắp không chịu nổi rồi. Tiếng hét của Trương Hiển Long vang lên. Ban đầu hắn cũng không đến nỗi chật vật như vậy. Nhưng liên tiếp bị sóng âm trong trận chiến giữa Vệ Phàm và sư khôn ảnh hưởng, hắn đã gần như kiệt sức. Đừng nhìn Vệ Phàm có thể dễ dàng đấm vỡ từng con rối bán yêu, nhưng đó là nhờ vào sức mạnh khủng bố hơn 2.000 vạn cân. Loại vũ khí giết người mà Huyết Vân Tông phải tốn kém rất nhiều để luyện chế này, đối phó không hề dễ dàng. Đối với hắn mà nói, con rối bán yêu gần như là kim cang bất hoại, đao ý viên mãn của hắn chém xuống, chỉ có thể để lại một vết đao không quá nghiêm trọng. Ta đến đây. Vệ Phàm vận chuyển lực lượng khí huyết, cuốn theo cơn cuồng phong dữ dội lao về phía Trương Hiển Long. Ô, ô, từ xa truyền đến âm thanh trầm thấp, Vệ Phàm không quay đầu lại, nhưng hắn biết âm thanh phát ra từ hướng Đặng Bá Dũng và tên bán bộ thần cảnh của Huyết Vân Tông. Tiếng động vang lên, hai con rối khôi lỗi đang quấn lấy Trương Hiển Long rõ ràng khựng lại một chút, sau đó bắt đầu lùi về phía sau. Muốn chạy, rõ ràng bán bộ thần cảnh của Huyết Vân Tông mặc dù đang kịch chiến với Đặng Bá Dũng, cũng phát hiện ra sư khôn cùng ba con rối bán yêu đã bị Vệ Phàm giết chết, quyết định dẫn theo đám con rối này tháo chạy. Ngay cả sư khôn mạnh hơn hắn cũng đã chết, tiếp tục chiến đấu chỉ có tử lộ, không ngờ rằng Bạch Tượng Yêu Quân đặc biệt tặng một mảnh vải, nhưng sư khôn còn chưa kịp đối mặt với Long Tuyết Di thì đã bán muối. Bóng người vệ phàm vào tới, một con rối bán yêu khác lập tức nổ tung. Tên này càng ngày càng đáng sợ, không cần dùng đao thế, giết thiên nhân tầng 9 như giết chó. Trương Hiển Long trong lòng rúng động, sức mạnh bá tuyệt này còn đáng sợ hơn cả yêu ma. Chém nốt nó đi. Ánh đao quét qua, hắn thấy con rối bán yêu đang quấn lấy mình bị ép về phía vệ phàm, giờ đây bọn chúng định chạy trốn, không phải lúc để giết người. Chương 273, Đại Thu Hoạch 1. Hơn nữa, nhiệm vụ hộ tống lần này không phải là nhiệm vụ cá nhân của Liệp Ma Nhân, mà là tính vào công lao của toàn đội. Vệ phàm tự nhiên không khách khí, những con rối khôi lỗi này để Trương Hiển Long giết cũng chẳng thêm được bao nhiêu công lao, nhưng nếu hắn giết, sẽ tăng thêm công lực. Con rối bán yêu đang lùi về phía vệ phàm, lực lượng khí huyết của hắn phun trào bao phủ lấy nắm đấm đánh tới, đánh cho con rối bán yêu nổ tung. Không để tên nào chạy thoát, lần này phải khiến Huyết Vân Tông tổn thất nặng nề. 9 con rối bán yêu, một bán bộ thần cảnh, thêm cả gã sư khôn là bán yêu hoàn mỹ, nếu chết toàn bộ ở đây, thì dù Huyết Vân Tông là một thế lực đỉnh cao cũng khó mà gánh chịu tổn thất nặng nề này. Con rối bán yêu vừa bị giết, hai người đồng thời lao về phía Long Tuyết Di. Lúc này Long Tuyết Di đang quấn lấy 4 con rối bán yêu, nàng đã chém chết một con, 3 con còn lại đã chạy được một đoạn, nàng đang đuổi theo truy kích. Nàng có thể kềm chế 4 con rối bán yêu không cho chúng phá hủy vật tư phía sau, nhưng nếu bọn chúng quyết tâm muốn trốn chạy, thì nàng cũng không có cách truy bắt. Tuy nhiên, vệ phàm và Trương Hiển Long đã rảnh tay, 3 con rối bán yêu này không chạy xa được. Nhanh quá, Trương Hiển Long chỉ thấy trước mắt hoa lên, vệ phàm đã vượt qua hắn. Chỉ vài hơi thở sau, vệ phàm đã đuổi kịp Long Tuyết Di, còn Trương Hiển Long hắn đã bị bỏ lại phía sau hàng trăm mét. Nghĩ đến đây, hắn dứt khoát đổi hướng, trực tiếp chạy về phía Đặng Bá Dũng. Cô đuổi theo một con, 2 con còn lại để ta. Được, Long Tuyết Di gật đầu, chọn một con rối bán yêu mà đuổi theo. Những con rối bán yêu này không có ý thức, nhưng lại bị người thao túng, vì vậy khi bỏ chạy, chúng không chạy cùng một hướng, mà chia ra 3 hướng. Cửu U Huyễn Ảnh bộ viên mãn của vệ phàm nhanh hơn cả Long Tuyết Di, chỉ sau 4-5 hơi thở, hắn đã đuổi kịp con rối bán yêu đầu tiên. Một quyền trực tiếp đánh nát vũ khí của nó, sau đó cơ thể nó cũng nổ tung. Chém giết con rối bán yêu, thu được 900 năm công lực. Công lực hiện tại, 6.313. Đến nước này, một mình hắn đã tiêu diệt 6 con rối bán yêu thiên nhân tầng 9 và sư khôn, thu được tổng cộng 6.300 năm công lực. Còn một con nữa. Sau khi tiêu diệt con rối bán yêu này, vệ phàm đổi hướng, tiếp tục truy kích con rối bán yêu còn lại, sau hàng chục hơi thở, hắn đã đuổi kịp con rối khôi lỗi này trong một dãy núi đá. Rầm rầm rầm, một quyền từ xa đánh tới, vầng mặt trời sau lưng hắn ngưng tụ, phát ra nhiệt độ khủng khiếp chấn áp xuống, làm núi đá vỡ nát, cự thạch bay tứ tung, con rối bán yêu bị đánh văng xuống đất, máu thịt bị thiêu cháy hơn phân nửa. Con thứ 8, Huyết Vân Tông tổng cộng có 11 con. Long Tuyết Di đã chém 2 con rối bán yêu, chỉ có gã bán bộ thần cảnh chưa chết, những tên còn lại đều do hắn giết. Liên tục bạo phát khiến cho cơ thể của hắn nóng lên, lực lượng khí huyết cũng tiêu hao quá nửa, vệ phàm điều động chân ý, hấp thu lực lượng thiên địa xung quanh để bổ sung. Lần này chúng ta thua rồi, nhưng các ngươi muốn giết ta cũng không dễ dàng đâu. Từ xa truyền đến tiếng hét giận dữ, vệ phàm ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Gã bán bộ thần cảnh của Huyết Vân Tông đã thoát khỏi Đặng Bá Dũng, bắt đầu bỏ chạy. Miệng hắn rỉ máu, trên thân có một vết thương lớn, sau lưng là Long Tuyết Di và Đặng Bá Dũng đang truy đuổi. Còn Trương Hiển Long thì không thấy bóng dáng. Một khi bán bộ thần cảnh đã quyết tâm bỏ chạy, ngay cả những cao thủ cùng cấp cũng chưa chắc đuổi kịp, huống chi hắn chỉ là thiên nhân tầng 8, có lẽ hắn đã từ bỏ truy sát mà quay lại đoàn xe. Kiếm quang và đại kích vẫn đánh xuống từ phía sau. Gã bán bộ thần cảnh của Huyết Vân Tông đột nhiên xoay người, chạy về phía vệ phàm. Trong lúc hoảng loạn, hắn không nhận ra vệ phàm đang ở bên này. Chỉ cần Long Tuyết Di không đuổi kịp, ngay cả Đặng Bá Dũng đuổi đến cũng vô ích. Bán bộ thần cảnh của Huyết Vân Tông vừa đánh tan kiếm quang, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Long Tuyết Di ngày càng bị bỏ lại phía sau, chỉ còn Đặng Bá Dũng là vẫn bám theo tốc độ của hắn. Đặng Bá Dũng là thiên tướng của đội vận chuyển vật tư, tự nhiên không thể truy sát hắn mãi. Tối đa là truy đuổi một chút nữa rồi sẽ từ bỏ. Tại sao ở đây lại có dấu vết chiến đấu? Hắn đột nhiên nhận ra ngọn núi phía trước đã sụp đổ, phạm vi mấy chục mét xung quanh toàn là đá lớn lăn xuống, ở lưng chừng núi xuất hiện một cái hố lớn, bên trong là xác một con rối bán yêu bị cháy đen. Không xong, hắn đột nhiên hiểu ra đây là chiến trường mà vệ phàm truy sát con rối khôi lỗi để lại, hắn đã chạy thẳng vào đây khi hoảng loạn, ngay lúc hắn định đổi hướng, thì một người toàn thân phát ra ánh tím vọt lên giữa núi đá. Vệ phàm, mắt của gã bán bộ thần cảnh này co rút dữ dội, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Ngay cả sư khôn cũng bị vệ phàm giết, hắn tự biết mình không bằng sư khôn. Hắn còn nắm giữ đao thế. Điều khiến hắn sợ hãi hơn là khi vệ phàm phát ra ánh sáng tím lao lên trời, dường như cả thiên địa đều di chuyển theo bóng dáng vệ phàm, giống như một cự thú khổng lồ đang cất cánh, trong đầu hắn truyền đến tiếng ầm ầm. Chương 274, Đại Thu Hoạch 2. Một luồng đao mang cực lớn chém xuống, giống như một mảnh thiên địa đang từ trên cao ép xuống, lực lượng tâm thần của gã bán bộ thần cảnh vừa mới ngưng tụ liền bị đẩy trở lại trong đầu, tâm trí của hắn như bị sóng thần đánh úp. Sắc mặt hắn lộ rõ vẻ kinh sợ, tên vệ phàm yêu nghiệt này không chỉ có sức mạnh bá tuyệt, mà còn đã nắm vững đao thế. Trong lúc hoảng loạn, hắn hoàn toàn không có ý định phản kháng, chỉ muốn nhanh chóng chạy thoát khỏi tên yêu nghiệt này. Nhưng đao của vệ phàm nhanh đến mức nào, hơn nữa hắn đã mai phục sẵn tại đây. Trong đầu gã bán bộ thần cảnh vừa nảy sinh ý định bỏ chạy, thì đao mang khổng lồ đã chém vỡ chân lực hộ thể trên người hắn, bổ thẳng vào thân thể. Phụt, giữa không trung, máu bắn tung tóe, thân thể của gã bán bộ thần cảnh bị chém thành hai nửa, từ trên cao rơi xuống. Đao mang màu tím kéo theo khí thế không giảm bổ xuống đất, xé toạc một vết nứt kinh khủng trên mặt đất rồi mới tan biến. Vệ phàm này quả nhiên đáng sợ, hắn đã nắm vững thế rồi. Đặng Bá Dũng đang đuổi tới, nhìn thấy đất đá xung quanh bốc lên bụi mù, kinh ngạc không thôi. Yêu nghiệt này không chỉ có sức mạnh thể chất bá tuyệt vô song, mà ngộ tính cũng khủng khiếp không kém. Long Tuyết Di đã mất bao nhiêu năm mới có thể nắm vững thế ở thiên nhân cảnh, vậy mà hiện tại vệ phàm đã lĩnh ngộ được. Chính mình dây dưa nửa ngày với gã bán bộ thần cảnh, nhưng vệ phàm chỉ cần một đao là giải quyết xong. Chém giết bán bộ thần cảnh của Huyết Vân Tông, thu được 900 năm công lực. Công lực hiện tại 8.113 năm. Hơn 8.000 công lực. Khóe miệng vệ phàm khẽ nhếch lên, thu hồi chân lực, hạ xuống mặt đất và bắt đầu lục soát thi thể bị đối thủ, tìm thấy một cái bầu hồ lô màu đỏ thẫm rồi cất đi. Đã lâu rồi không đánh trận nào thắng lớn như vậy, chỉ sợ tông chủ của Huyết Vân Tông sẽ tức điên mất. Đặng Bá Dũng có phần phấn khích, không để ý chuyện vệ phàm lấy hồ lô. Dù sao hắn cũng đã tham gia trận chiến, nên đương nhiên hắn cũng có phần công lao. 9 con rối bán yêu, một sư khôn bán yêu hoàn mỹ, một tên bán bộ thần cảnh, cộng thêm 4 người của Huyết Công Tử đã bị vệ phàm và Long Tuyết Di giết tại Nam Sơn Thịnh Hội. Trong một khoảng thời gian ngắn, Huyết Vân Tông đã mất 15 cao thủ cấp thiên nhân tầng 9 trở lên. Một số môn phái nhất lâu yếu hơn, cao thủ thiên nhân cũng không hơn số này. 3 người nhanh chóng quay về chỗ đội xe. Những binh lính và trấn ma vệ bỏ chạy trước đó cũng đã được tập hợp lại. Đây là chiến lợi phẩm của ngươi, lấy được từ thi thể của sư khôn. Trương Hiển Long đưa cho vệ phàm một cái hồ lô và một mảnh vải màu xanh lục. Đây là thứ gì? Ngay khi vừa cầm mảnh vải, vệ phàm đã có cảm giác không thoải mái. Trong tâm trí hắn, một hình bóng của một con voi khổng lồ toàn thân bao phủ trong lớp vải hiện lên. Trương Hiển Long nói, đây chắc là vải của Bạch Tượng Yêu Quân. Đeo nó lên người có thể chống lại áp chế của lực lượng tâm thần đối thủ, chắc được chuẩn bị để đối phó với kiếm thế của Long Tuyết Di, chỉ là tên xui xẻo sư khôn chưa kịp gặp Long Tuyết Di thì đã bị ngươi giết chết, nên mảnh vải này chẳng phát huy được tác dụng gì. Nói đến đây, hắn không nhịn được liếc nhìn vệ phàm, khi hắn lục soát thi thể sư khôn, phát hiện lưỡi của sư khôn đã bị nhổ ra. Người bình thường nếu giết kẻ thù thì chỉ giết cho chết thôi. Nhưng chỉ có những kẻ tàn nhẫn như vệ phàm mới có đam mê giết hại đối thủ một cách dã man như vậy. Vệ phàm nhướn mày, thứ này cũng hay đấy chứ. Hắn thực ra cũng rất e ngại lực lượng tâm thần của bán bộ thần cảnh, vì vậy khi giết tên bán bộ thần cảnh vừa rồi, hắn không dùng sức mạnh luyện thể, mà trực tiếp thi triển đao thế, chém giết đối phương từ xa. Trương Hiển Long gật đầu, yêu quân ngưng thần toàn thân đều là bảo vật, nhưng tốt nhất là ngươi không nên sử dụng nó thường xuyên, hoặc chỉ nên dùng khi giao chiến. Bởi vì mảnh vải này lúc nào cũng phát tán khí tức của Bạch Tượng Yêu Quân, có thể ngươi sẽ bị những kẻ khác nhầm tưởng là Bạch Tượng mà truy đuổi, cũng có khả năng bị Bạch Tượng Yêu Quân cảm ứng được qua mảnh vải. Những kẻ dám truy đuổi Bạch Tượng Yêu Quân, ít nhất cũng phải là những cường giả võ tông thần cảnh. Cho nên thứ này cũng giống như cây hoàng long thương trước kia, không thể dùng quá thường xuyên, nếu không có thể sẽ dẫn đến những rắc rối không cần thiết. Vệ Phàm khẽ gật đầu, năm ngón tay bắt đầu vận lực, thử xem liệu sức mạnh của mình có thể nghiền nát mảnh vải này hay không. Vì đây là vải của Bạch Tượng Yêu Quân, hắn muốn kiểm tra xem sức mạnh của mình có thể phá vỡ được không, nếu đến cả mảnh vải này mà còn không làm gì được, thì khi đối mặt với Bạch Tượng Yêu Quân thực sự, tốt nhất là bỏ chạy. Năm ngón tay hắn rung động, thậm chí hắn còn sử dụng đến cả Long Ngâm Phá Thiên Chỉ, nhưng mảnh vải chỉ xuất hiện một vài vết lõm, chứ không vỡ. Yêu Quân Ngưng Thần quả nhiên đáng sợ. Vệ Phàm có chút thất vọng thu lại mảnh vải, tự nhủ rằng hiện tại mình đã cho rằng bản thân vô địch dưới thần cảnh, nhưng không ngờ sức mạnh tối đa của mình chỉ có thể để lại một chút dấu vết trên mảnh vải của Yêu Quân Ngưng Thần. Chương 275, uy năng của võ tông thần cảnh. Đây vẫn chỉ là một vật chết, nếu thực sự phải đối mặt với Yêu Quân Ngưng Thần, hắn sợ rằng ngay cả cơ hội ra tay cũng không có. Vệ Phàm không hài lòng với kết quả này, còn Trương Hiển Long và Long Tuyết Di bên cạnh thì đã trợn tròn mắt nhìn. Trương Hiển Long nuốt khan, run rẩy nói, ngươi đúng là biến thái, để lại dấu vết trên mảnh vải đã là rất đáng sợ rồi, ngươi nghĩ Yêu Quân Ngưng Thần là thứ gì chứ? Uy lực của bọn chúng chẳng kém gì võ tông thần cảnh đâu. Võ tông thần cảnh có thể rèn một vũ khí bình thường thành thần binh với sức mạnh kinh khủng, chẳng lẽ ngươi nghĩ Yêu Quân Ngưng Thần không thể rèn luyện cơ thể của chính mình sao? Ở cảnh giới thứ tư, bất kể là yêu ma hay con người, thân thể đều trở nên cực kỳ mạnh mẽ, không còn giống như các cảnh giới trước, võ nhân chân khí sợ võ nhân luyện thể áp sát. Một trong những giai đoạn tu luyện của cảnh giới thứ tư là rèn luyện thân thể, khiến cho thân thể đạt đến cảnh giới kim cương bất hoại, không gì phá vỡ nổi. Đoàn xe tiếp tục lên đường. Ba người cũng quay lại chiếc xe ngựa của bọn họ, đi ở phía sau chứ không cùng với đoàn xe, vận chuyển vật tư được chia làm hai phần, chỉ có Đặng Bá Dũng và Long Tuyết Di biết. Vệ Phàm thắc mắc, võ sư thiên nhân thực sự không thể giết ngược thần cảnh sao? Nhục thân cứng như thần binh, chỉ riêng điều này đã khiến người ta tuyệt vọng, chưa kể đến sức mạnh tấn công khủng khiếp của võ tông thần cảnh, Vệ Phàm luôn nghĩ chỉ có vải của Bạch Tượng Yêu Quân là cứng rắn, không ngờ rằng đó là kết quả của quá trình rèn luyện. Trương Hiển Long ngồi bên ngoài xe ngựa, nghe vậy lắc đầu cũng chẳng phải là không có khả năng giết ngược. Hắn hiểu Vệ Phàm đang suy nghĩ gì, chắc chắn tên này muốn thử xem khi đạt đến cực hạn của cảnh giới thiên nhân, liệu mình có thể giết ngược thần cảnh được hay không. Thực tế, trong lịch sử cũng đã từng có trường hợp võ tông thần cảnh bị võ sư thiên nhân giết ngược, đó là khi một võ tông thần cảnh vừa mới đột phá, thân thể và thần binh chưa kịp rèn luyện hoàn thiện, liền bị một võ sư thiên nhân toàn thân trang bị thần binh giết chết. Hắn quay đầu nhìn Vệ Phàm, người có thần binh hộ thể kim trung, thêm cả hoàng long thương, khi ngươi đạt đến thiên nhân tầng 9, không dám nói là có thể giết ngược thần cảnh, nhưng ít nhất ngươi sẽ có tư cách giao đấu vài chiêu với bọn họ. Trương Hiển Long vẫn không mấy tin tưởng vào khả năng giết ngược thần cảnh của Vệ Phàm, mặc dù hiện tại Vệ Phàm chỉ mới đạt đến thiên nhân tầng 6, nhưng đã được xem là vô địch dưới thần cảnh. Tuy nhiên, việc một võ sư thiên nhân nghịch sát võ tông thần cảnh là điều hiếm thấy trong vài trăm năm của toàn bộ hoàng triều. Còn phải thỏa mãn những điều kiện cực kỳ khắt khe, hầu hết dựa vào sức mạnh thần binh, cho đến nay, chưa từng có ai có thể dùng sức mạnh bản thân để giết ngược võ tông thần cảnh. Không có thần binh hộ thể, một võ tông thần cảnh chỉ cần dùng lực lượng tâm thần quét qua, là đủ để giết chết bất kỳ võ sư thiên nhân nào cả về tinh thần lẫn thể xác. Cảnh giới của võ tông thần cảnh đã vượt qua việc chỉ dựa vào sức mạnh, chân lực hùng hậu, cốt lõi chính là lực lượng tinh thần. Sau một hồi trò chuyện, Trương Hiển Long quay lại xe ngựa để ngồi tĩnh tọa, hấp thu lực lượng thiên địa, phục hồi chân lực, trong khi đó, Vệ Phàm tiếp tục điều khiển xe, trong đầu hiện lên bảng hiển thị trạng thái của mình. Tử Huyền Võ Điển Quyển Thiên Nhân tầng 6 viên mãn. Long Tượng Trấn Thiên Công Quyển Thiên Nhân tầng 5 viên mãn. Đại Nhật Kim Trung Cháo Tinh Thông. Công lực hiện tại 8.113 năm. Đáng tiếc là tâm thần của võ sư thiên nhân chỉ có thể chịu đựng được đao thế nhập môn. Nếu như hắn có thể nâng cao đao thế hơn nữa, thì chuyện võ sư thiên nhân nghịch sát võ tông thần cảnh không phải là không thể, nhưng đáng tiếc là tâm thần của võ sư thiên nhân chỉ có thể bộc phát thế, ở một mức nhất định, nếu nâng cao hơn sẽ dẫn đến tự hủy diệt tâm thần. 8.000 năm công lực, cuối cùng có thể tăng cường đại nhật kim trung cháo. Trong một thời gian ngắn không thể đột phá thần cảnh, Vệ Phàm chỉ có thể đặt hy vọng vào đại nhật kim trung này như một lá bài tẩy. Nếu không phải hắn kiên trì tăng cường kim trung cháo, có lẽ đã chết dưới tay của gã đeo mặt nạ, uy lực của thần binh vô cùng đáng sợ, nếu hôm đó không có đại nhật kim trung cháo, chắc chắn hắn sẽ bị giết. Giờ đây, Bạch Tượng Yêu Quân muốn tìm hắn để báo thù cho con trai, thêm vào đó là việc hắn giết chết đồ đệ Viên Tử An của Tôn Cảnh Lâm, cùng với sự xuất hiện của gã đeo mặt nạ. Trực giác của hắn mách bảo rằng gã đeo mặt nạ chỉ là người được sai phái làm việc, chứ không phải kẻ đứng sau thực sự. Còn tại sao cao thủ đứng sau không tự ra tay, Vệ Phàm cũng có vài phỏng đoán. Bất kể người phía sau gã đeo mặt nạ có tiếp tục tìm hắn hay không, thì hiện tại hắn đã gặp vô số rắc rối, cần có một lá bài tẩy mạnh hơn, mạnh đến mức ngay cả võ tông thần cảnh cũng phải dè chừng, thậm chí có thể giết ngược đối phương. Gã đeo mặt nạ đã để ý đến hắn, chắc chắn người khác cũng để ý, điều hắn có thể làm bây giờ là sau mỗi lần lá bài tẩy bị lộ, phải khiến lá bài tẩy đó càng thêm mạnh mẽ. Chương 276, Thái Dương Chân Hỏa Cực Hạn. Nghĩ đến đây, bảng hiển thị bắt đầu lóe lên. Một năm công lực, ngài đối mặt nguy cơ, cảm thấy áp lực, muốn luyện đại nhật kim trung cháo đến viên mãn, nhưng một năm công lực trôi qua mà không có gì thay đổi. 500 năm công lực, ngài tu luyện ngày đêm, Thái Dương Chân Hỏa ngày càng nhiều, chiếm lĩnh 1/3 kim trung. 2000 năm công lực, đại nhật kim trung cháo đại thành, toàn bộ ngọn lửa bình thường biến mất, kim trung chứa đầy Thái Dương Chân Hỏa khủng bố, kim trung vừa ra, thiêu đốt thiên địa, ngài cảm nhận được rằng ngay cả thần binh cũng không chịu nổi sự thiêu đốt của Thái Dương Chân Hỏa. 3000 năm công lực, hổ hồn và long hồn liên tục nuốt chửng Thái Dương Chân Hỏa, bên ngoài kim trung bắt đầu xuất hiện Thái Dương Chân Hỏa, khi kẻ địch tấn công, sức mạnh của chúng chưa kịp chạm vào kim trung đã bị Thái Dương Chân Hỏa thiêu rụi hoàn toàn. 3500 năm công lực, ngài phát hiện nhiệt độ của Thái Dương Chân Hỏa ngày càng tăng cao, lực thiêu đốt ngày càng kinh khủng, thậm chí dường như có thể đốt cháy cả lực lượng tâm thần. 4000 năm công lực, đại nhật kim trung cháo đạt đến viên mãn, Thái Dương Chân Hỏa tràn đầy cả bên trong lẫn bên ngoài kim trung, nhiệt độ đạt đến cực hạn, kim trung vừa hiện, giống như mặt trời treo ngang thiêu cháy tất cả, dưới cực hạn của Thái Dương Chân Hỏa, thần binh tan chảy, lực lượng tâm thần của võ tông thần cảnh cũng bị thiêu cháy trong chớp mắt. Đại nhật kim trung cháo viên mãn, công lực hiện tại 4113 năm. Đại nhật kim trung cháo đã viên mãn, mặc dù đã tiêu hao 4000 năm công lực, nhưng Vệ Phàm không hề cảm thấy tiếc, ngược lại vô cùng phấn khích khi nhìn vào bảng hệ thống. Đại nhật kim trung cháo khi đạt đến viên mãn, Thái Dương Chân Hỏa đạt tới cực điểm, có thể nung chảy cả thần binh. Phải biết rằng trước đây, khi dùng Thái Dương Chân Hỏa để đối phó với gã đeo mặt nạ, mặc dù Hoàng Long Thương bị đốt nóng đỏ lên, nhưng vẫn không hề hấn gì và vẫn là một thần binh. Nhưng hiện tại, Thái Dương Chân Hỏa đã mạnh đến mức có thể nung chảy cả thần binh, uy lực đã tăng lên không chỉ một chút. Thậm chí có thể đốt cháy lực lượng tâm thần của võ tông thần cảnh. Đây mới là thứ đáng sợ nhất. Uy lực của Thái Dương Chân Hỏa không chỉ giới hạn ở việc thiêu đốt những thứ tồn tại vật lý, mà thậm chí còn có thể đốt cháy lực lượng tâm thần của thần cảnh võ tông. Đây đã trở thành một loại thủ đoạn công kích tâm thần. Điều đáng sợ nhất ở võ tông thần cảnh chính là lực lượng tâm thần tưởng chừng như vô biên. Chuyện Thái Dương Chân Hỏa có thể thiêu đốt lực lượng tâm thần của võ tông thần cảnh đồng nghĩa với việc Vệ Phàm không còn phải sợ lực lượng tâm thần của thần cảnh nữa. Nói cách khác, đại nhật kim trung cháo hiện tại đã có khả năng giết chết võ tông thần cảnh. Dĩ nhiên, có khả năng là một chuyện, còn có thực sự giết được hay không lại là chuyện khác. Võ tông thần cảnh không phải kẻ ngốc, sẽ không đứng im để hắn dùng Thái Dương Chân Hỏa thiêu đốt. Nhưng dù vậy, áp lực đè nặng trong lòng Vệ Phàm cũng giảm đi rất nhiều. Ngay cả khi biết rằng Bạch Tượng Yêu Quân sẽ bất chấp mọi thủ đoạn để ép hắn xuất hiện, Vệ Phàm cũng không cảm thấy quá áp lực, dù sao Bạch Tượng Yêu Quân cũng chưa biết hắn chính là người giết chết con trai mình, hơn nữa còn có những võ tông thần cảnh như Tư Đồ Phong đứng ra cản trở. Nhưng sự xuất hiện của gã đeo mặt nạ lại cho thấy rằng chính những người trong phe triều đình đã bắt đầu để mắt đến hắn, nhiều người đã bắt đầu nghĩ rằng trên người hắn có bảo vật quý giá và muốn chiếm đoạt. Bị yêu ma nhắm đến vì hận thù khác hoàn toàn với việc bị người khác nhắm đến vì bảo vật. Nếu là thù hận, thì chỉ có yêu ma để ý đến hắn, các tông sư của nhân tộc sẽ giúp đỡ hắn. Nhưng nếu là vì bảo vật, thì có thể một ngày nào đó, những cao thủ xung quanh hắn sẽ đưa lưỡi dao về phía hắn, không phải tất cả những người diệt yêu ma hay không cấu kết với yêu ma đều là người chính trực. Tại thời điểm này, sức mạnh của đại nhật kim trung cháo viên mãn đã xua tan một phần những lo lắng trong lòng Vệ Phàm. Vệ Phàm không tiếp tục tăng cường đại nhật kim trung cháo nữa, từ khi bắt đầu luyện kim trung cháo đến giờ, hắn đã tiêu tốn tổng cộng 11000 năm công lực. Dựa trên kinh nghiệm trước đây, ngay cả khi đại nhật kim trung cháo có thể tiếp tục biến đổi, thì lượng công lực cần thiết cũng sẽ tính bằng hàng ngàn năm. Nếu tiếp tục dùng 4000 năm công lực còn lại, có lẽ cũng chẳng tạo nên bao nhiêu khác biệt. Người tựa hồ có chút vui. Một giọng nói vang lên bên tai, Vệ Phàm quay đầu nhìn thì thấy Long Tuyết Di bước ra từ xe ngựa. Lúc này, Mặt trời đang lặn về phía tây, ánh hoàng hôn nhuộm vàng những ngọn núi hai bên đường. Long Tuyết Si ngồi xuống, ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp hiếm hoi này. Vệ Phàm thuận miệng đáp, ta vừa ngộ ra một vài chi tiết trong tu luyện. Tất nhiên hắn không thể nói rằng Đại Nhật Kim Trung Cháo đã viên mãn, đồng thời hắn đã có khả năng đối phó với võ tông thần cảnh. Long Tuyết Si vẫn chăm chú nhìn về phía trước, nhẹ giọng nói chúc mừng. Hai người ngồi đó song song, không tiếp tục nói thêm gì nữa. Chương 277, Hổ Phách Xích Kim. Không lẽ tên này sẽ trở thành chàng rể của Trấn Ma Ti Tô Thành sao? Nhưng cũng đúng, chỉ có hắn mới xứng với Tuyết Di. Trương Hiển Long nghĩ thầm, hắn đã tỉnh dậy từ khi nào, ban đầu định ra ngoài ngồi một chút, nhưng khi thấy Vệ Phàm và Long Tuyết Di ngồi cạnh nhau, ánh hoàng hôn chiếu rọi lên hai người tạo nên một cảnh tượng hài hòa và đẹp đẽ đến mức hắn không dám phá vỡ sự yên lặng ấy. Một lúc sau, đoàn xe phía trước dừng lại chuẩn bị bữa tối, Vệ Phàm điều khiển xe ngựa dừng lại, lúc này Trương Hiển Long mới bước ra khỏi xe, liếc nhìn Vệ Phàm với vẻ mặt kỳ lạ. Hắn nghĩ rằng bản thân đã khá lạnh lùng và không giỏi giao tiếp với phụ nữ, không ngờ Vệ Phàm còn kém hơn, ngồi cạnh Long Tuyết Di lâu như vậy mà không thốt lên một lời nào. Ta đi nhặt ít củi. Trương Hiển Long đi vào rừng, còn Vệ Phàm thì bắt đầu lấy đồ từ trong hồ lô trữ vật ra. Trong hồ lô trữ vật của hắn luôn có sẵn thức ăn, đợi Trương Hiển Long nhặt củi về, bữa tối của ba người nhanh chóng được giải quyết. Dù bữa tối của họ nhanh chóng kết thúc, nhưng đoàn xe phía trước vẫn chưa chuẩn bị xong. Trong lúc chờ đợi, Vệ Phàm lấy hồ lô trữ vật của Sư Khôn và gã bán bộ thần cảnh Huyết Vân Tông, sau đó rót chân lực vào để kiểm tra xem có đồ gì tốt. Hắn mở hồ lô của gã bán bộ thần cảnh trước, không gian bên trong không lớn hơn nhiều so với hồ lô của Huyết Công Tử, cũng chỉ toàn những thứ vớ vẩn. Có quần áo, vàng bạc châu báu, bí tịch võ học và rất nhiều thức ăn dự trữ. Quần áo, thức ăn và những võ học ma đạo này, Vệ Phàm trực tiếp đốt hết bằng một mồi lửa. Sau khi dọn dẹp xong, không gian bên trong đã trở nên gọn gàng hơn, còn lại chỉ là một số dược liệu và các bình đựng đan dược, có cả đan dược chữa thương, độc dược và nhân nguyên đan. Dọn dẹp xong, hắn không phát hiện ra thứ gì quá giá trị, tuy có thu hoạch nhưng không có gì bất ngờ như khi hắn tìm thấy Đại Nhật Băng Quyền. Sau khi sắp xếp lại những thứ có thể dùng được và cất vào hồ lô của mình, hắn bắt đầu kiểm tra hồ lô của Sư Khôn. Lần này không gian bên trong không lớn, nhưng ngay lập tức đập vào mắt hắn là một chiếc hộp ngọc màu xanh lục, dài khoảng một thước, không có chút tì vết nào. Chỉ riêng hộp ngọc này thôi cũng đã là bảo vật trị giá hàng ngàn lượng bạc. Trong giới võ lâm, chỉ những bảo vật thực sự quý giá mới được đựng trong hộp ngọc để ngăn chặn việc tinh khí tiêu tán. Ý niệm vừa động, chiếc hộp ngọc xuất hiện trong tay Vệ Phàm, ngay lập tức hắn cảm nhận được một cảm giác khá nặng nề. Khi mở chiếc hộp ra, bên trong là một vật màu đỏ rực, hình dáng như một con hổ. Ngay lập tức Vệ Phàm cảm nhận được từ vật này tỏa ra một luồng sát khí ngấm ngầm lan tỏa trong không khí. Hổ Phách Xích Kim, giọng nói thất thố phát ra từ mồm Trương Hiển Long. Nghe thấy giọng nói đó, ngay cả Long Tuyết Di, người đang chăm chú ngắm nhìn hoàng hôn, cũng lập tức quay đầu lại, ánh mắt đầy chăm chú nhìn chằm chằm vào con hổ đỏ rực trong hộp ngọc. Vệ Phàm nhướng mày, thứ gì vậy? Trương Hiển Long không thể ngồi yên, lập tức xuất hiện trước mặt Vệ Phàm, đưa tay nhấc lên Hổ Phách Xích Kim và xem xét, đúng rồi. Đây chắc chắn là hổ phách xích kim trong truyền thuyết. Hắn truyền một luồng chân lực vào hổ phách xích kim, ngay lập tức sát khí phát ra từ hổ phách xích kim trở nên càng thêm mạnh mẽ. Vệ Phàm nhướng mày, Trương Hiển Long là thiên nhân tầng 8, chân lực của hắn đang ở giai đoạn lột xác 8 lần, những vật bình thường khi gặp phải chân lực của hắn sẽ nổ tung ngay lập tức. Nhưng hổ phách xích kim này không những không bị hủy hoại, mà dường như còn tăng cường sức mạnh của chân lực. Long Tuyết Di cũng bước tới. Nhận lấy hổ phách xích kim từ tay Trương Hiển Long, sau khi kiểm tra cẩn thận, nàng gật đầu, đây chính là hổ phách xích kim, người đã có phôi thần binh rồi. Nói xong, nàng đưa hổ phách xích kim lại cho Vệ Phàm. Vệ Phàm thử truyền một luồng chân lực vào, phát hiện hổ phách xích kim không hề bài xích chân lực của hắn, thậm chí còn hấp thụ một chút. Trương Hiển Long đầy ghen tị nói, sức mạnh của võ tông thần cảnh không chỉ phụ thuộc vào bản thân mà còn ở chỗ thần binh của họ được tôi luyện đến mức nào. Tốc độ rèn luyện thần binh phụ thuộc vào thực lực của bản thân, nhưng phần lớn lại phụ thuộc vào vật liệu dùng để tôi luyện phôi thần binh. Vật liệu càng tốt, tôi luyện càng nhanh và dễ, khả năng trưởng thành và hạn mức của thần binh cũng sẽ càng cao. Hổ phách xích kim chính là một trong những vật liệu hàng đầu để tôi luyện phôi thần binh, khả năng trưởng thành và hạn mức thuộc loại đỉnh cao, dù mảnh nhỏ này không đủ để rèn một phôi thần binh hoàn chỉnh, nhưng chỉ cần kết hợp với các vật liệu khác cũng đủ để tăng tốc độ phát triển thần binh của ngươi lên đáng kể. Vệ Phàm hiểu ra rằng Hổ Phách Xích Kim là một bảo vật, là vật liệu tuyệt đỉnh để tôi luyện thần binh. Mặc dù Hoắc lão từng nói rằng ngà của Bạch Tượng thiếu chủ cũng có thể dùng để rèn thần binh, nhưng nếu có vật liệu tốt hơn thì dĩ nhiên nên chọn thứ tốt hơn, luyện thần binh không chỉ nhanh mà còn giúp nâng cao hạn mức về sau. Chương 278, đến nơi. Vệ Phàm cẩn thận cất Hổ Phách Xích Kim, rồi hỏi, những vật liệu đỉnh cao như thế này có thể tìm thấy ở đâu? Mảnh này không đủ để tạo ra phôi thần binh, nên hắn muốn tìm thêm. Trương Hiển Long đáp, ở một số mạch khoáng hoặc những địa vực đặc thù, sẽ thai nghén ra những thứ thần kim như này, nếu ngươi muốn tìm kiếm, cơ hội là rất nhỏ, có khi chạy trong rừng sâu núi thẳm mười mấy năm cũng chưa chắc tìm được một khối nào, tất cả phụ thuộc vào vận may. Đôi khi người khác tìm được mà không cần dùng tới, họ sẽ mang ra bán, cũng có thể giết người thu được, giống như ngươi lần này vậy. Đừng để người khác biết ngươi có thứ này, đừng xem thường chỉ là một khối nhỏ, nếu để người ta biết, có khi cả võ tông thần cảnh cũng sẽ ra tay cướp đoạt, vì ngay cả bọn họ cũng không có nhiều cơ hội tìm thấy vật liệu tuyệt đỉnh thế này, gia tăng phẩm chất cho thần binh. Một ngày sau, một tòa thành lớn đầy dấu vết chiến tranh hiện ra trước mắt. Đã tới Thanh Vân Thành. Đoàn xe tiếp tục tiến vào thành, đi một đoạn đường thì tách ra, đoàn xe đi về một hướng khác, còn xe ngựa thì đi về phía phủ thành chủ. Là thành trì đầu tiên trấn giữ núi Thanh Vân Thành không giống như Vân Thành, nơi mà thành chủ là một gã đọc sách, thành chủ của nơi này chính là một trấn ma tham tướng thuộc trấn Ma Ti, và toàn bộ việc quản lý thành phố đều do người của trấn Ma Ti đảm nhiệm. Khi đến phủ thành chủ, ba người đều xuất trình lệnh bài của Liệp Ma Nhân, rồi được dẫn vào một đại sảnh để gặp trấn ma tham tướng của Thanh Vân Thành, Chu Trấn Nguyên. Sư huynh, Trương Hiển Long giải trừ dịch dung, trở lại hình dạng thật và bước lên hành lễ. Trên đường đi, hắn đã nói với Vệ Phàm rằng trấn ma tham tướng Chu Trấn Nguyên của Thanh Vân Thành là sư huynh của hắn, đại đệ tử của Tư Đồ Phong, là một cao thủ bán bộ thần cảnh, từng thất bại khi đột phá võ tông thần cảnh trong không gian tụ thần, hiện vẫn là bán bộ thần cảnh. Mặc dù vẫn là bán bộ thần cảnh, nhưng hắn là loại bán bộ thần cảnh đã nắm vững, thế chỉ cần tích lũy thêm vài năm nữa là có thể lại một lần nữa xung kích võ tông thần cảnh. Cao thủ bán bộ thần cảnh thường là những người từng thất bại khi cố gắng đột phá võ tông thần cảnh. Tuy nhiên, thất bại không có nghĩa là mất cơ hội trở thành võ tông thần cảnh, một số người chỉ vì quá nóng vội mà thất bại, nhưng vẫn còn cơ hội để chạm đến võ tông thần cảnh trong tương lai. Hiền Long sư đệ, Chu Trấn Nguyên mặc trọng giáp phải cá, trông vô cùng cao lớn vạm vỡ. Mỗi bước đi đều toát ra khí thế mạnh mẽ. Thấy Trương Hiển Long, hắn bước qua án thư, vỗ mạnh lên vai Trương Hiển Long mấy cái, gương mặt lộ vẻ vui mừng. Trương Hiển Long cũng cười tươi, chỉ vào Vệ Phàm và Long Tuyết Di nói, sư huynh, đây là Dạ Oanh, người biết rồi, còn đây là Minh Hỏa, một trong những Liệp Ma Nhân trong nhiệm vụ hộ tống lần này. Hắn không nói ra danh tính thật của Vệ Phàm, mà chỉ giới thiệu biệt danh của hắn trong vai Liệp Ma Nhân, đây là quy tắc. Mặc dù Chu Trấn Nguyên biết Dạ Oanh chính là Long Tuyết Di, nhưng trong tình huống này cũng không gọi thẳng tên thật của nàng. Trên thực tế, nếu không phải vì Chu Trấn Nguyên là đại sư huynh của hắn, Trương Hiển Long cũng sẽ không tiết lộ thân phận thật của mình khi đến chào hỏi. Chu Trấn Nguyên hào sảng ôm quyền, Dạ Oanh cô nương, Minh Hỏa huynh đệ. Vệ Phàm cũng ôm quyền đáp lễ. Long Tuyết Di tiến lên, lấy ra một chiếc hồ lô vàng và một phong thư, đưa cho Chu Trấn Nguyên, đây là vật chúng ta vận chuyển lần này cùng lệnh bài. Mong Chu tham tướng kiểm tra. Chờ một chút, Chu Trấn Nguyên nhận lấy phong thư, cẩn thận kiểm tra xem có bị mở ra hay không, sau khi xác nhận không có dấu vết gì, hắn mới mở thư ra đọc, đọc xong, hắn dùng chân lực luyện hóa hồ lô vàng, kiểm tra từng món hàng bên trong, đối chiếu xong xuôi mới gật đầu với Long Tuyết Di. Nụ cười trên khuôn mặt hắn thu lại, sư đệ Tư Đồ Ứng bị thương nặng, hiện đang dưỡng thương tại đây, ngươi có muốn đến thăm hắn không? Là trấn ma tham tướng. Hơn nữa hiện tại chiến sự giữa Thanh Vân Thành và yêu tộc đang rất căng thẳng, Chu Trấn Nguyên có rất nhiều việc phải xử lý, vì vậy không thể tự mình dẫn ba người Vệ Phàm đi thăm Tư Đồ Ứng. Sau khi đi theo một thân vệ rẽ qua 7-8 ngã quẹo, cuối cùng ba người cũng tới một căn phòng và gặp được Tư Đồ Ứng. Thương tích của hắn rất nghiêm trọng, theo lời của Chu Trấn Nguyên, nếu không có các giáo úy cứu viện kịp thời, Tư Đồ Ứng đã không thể sống sót. Đan điền và khiếu huyệt của hắn đều có vết nứt, xương ngực bị gãy một mảng. Dù đã dùng đủ loại bảo dược trị thương nhưng hiện tại vẫn chưa thể xuống giường. Bình thường ta bảo ngươi tu luyện nghiêm túc, nhưng ngươi cứ cợt nhả, đến khi ra chiến trường mới biết hậu quả rồi chứ gì. Trương Hiển Long rõ ràng đóng vai sư huynh nghiêm khắc, vừa nhìn thấy tình trạng thê thảm của Tư Đồ Ứng liền nghiêm khắc quở trách. Niềm vui khi gặp lại Trương Hiển Long của Tư Đồ Ứng lập tức tan biến, Hắn bất lực đáp, ta đã khổ công tu luyện rồi mà, có cần ngươi giám sát mỗi lúc ta tu luyện không? Không thấy là ta đã đạt đến thiên nhân tầng 4 rồi sao? Chương 279, sát ý. Gặp phải đại yêu ngưng đan tầng 6 của yêu thiên minh, việc ta còn sống được đã là may lắm rồi. Long Tuyết Di trong lòng cũng âm thầm gật đầu, có thể sống sót dưới tay của yêu thú ngưng đan tầng 6, Tư Đồ Ứng đã được coi là xuất sắc. Nếu là một võ sư thiên nhân bình thường, chắc chắn sẽ bị giết ngay lập tức. Là ai, người có thu thập được khí tức của nó không? Mặc dù Trương Hiển Long của trách Tư Đồ Ứng không chuyên tâm tu luyện, nhưng trên gương mặt hắn vẫn hiện rõ sát khí, muốn khích lệ Tư Đồ Ứng chứ không phải ghét bỏ vị sư đệ này. Không biết tên, đó là một con cẩu yêu, tốc độ rất nhanh. Tư Đồ Ứng cố gắng vận chân lực, một đoàn khí tức màu đen hiện lên trong lòng bàn tay hắn. Trương Hiển Long vội vàng tiến tới, thu lấy luồng khí tức này, rõ ràng là để trả thù cho Tư Đồ Ứng. Tình hình của Lý Phượng Nghi thế nào? Vệ Phàm bước tới, có chút lo lắng về Ninh Hiên và nhóm của bọn họ. Đã chia cách khá lâu, không thể liên lạc, Vệ Phàm không biết liệu Ninh Hiên và những người còn lại có gặp chuyện gì hay không. Vệ Phàm, Tư Đồ Ứng nhướng mày, lúc trước Trương Hiển Long giới thiệu người này là Minh Hỏa, hắn chưa liên tưởng đến Vệ Phàm, nhưng khi nghe hỏi về tình trạng của Lý Phượng Nghi và những người khác, hắn lập tức hiểu ra. Ngoài Vệ Phàm, còn ai trong Liệp Ma Nhân quan tâm đến sống chết của Lý Phượng Nghi và những người khác? Chỉ có Vệ Phàm, người từng là đội trưởng của Lý Phượng Nghi và các thành viên khác trong nhóm Liệp Ma Nhân, mới có thể quan tâm đến tình trạng của bọn họ như vậy. Vệ Phàm nhẹ nhàng gật đầu, là ta. Tư Đồ Ứng để lộ vẻ mặt phức tạp. Trước đây, Vệ Phàm còn là cấp dưới của hắn, khi tiêu diệt Hàn gia, còn phải nhờ hắn âm thầm trấn thủ. Vậy mà mới bao lâu, hắn chỉ mới đột phá đến thiên nhân tầng 4, còn Vệ Phàm đã có thể giết thiên nhân tầng 9 và bán bộ thần cảnh như giết gà thịt chó. Mặc dù hắn đang ở tiền tuyến, nhưng thông qua lệnh bài, hắn cũng biết được về hàng loạt sự kiện gần đây của Vệ Phàm. Khi đó cậu yêu tấn công, ta chỉ đỡ được một phần sức mạnh của nó, một phần khác đánh chúng vào các trấn ma vệ phía sau, Đoạn An Nhạc và Trầm Vĩ chết ngay tại chỗ, Lý Phượng Nhi và những người khác bị thương nặng, hiện đang được điều trị trong quân doanh. Đoạn An Nhạc và Trầm Vĩ đã chết, Lý Phượng Nhi và những người khác cũng bị thương nặng. Ánh mắt Vệ Phàm phát ra tia băng lãnh. Dù rằng hắn không quá thân thiết với Đoạn An Nhạc và Trầm Vĩ, nhưng bọn họ là những người mà hắn quen biết từ khi mới bước vào trấn Ma Ti, cùng nhau trải qua nhiều lần sinh tử. Nghe tin hai người hy sinh đột ngột, còn những người khác thì bị thương nặng, làm sao trong lòng hắn không dâng lên sát ý. Hắn quay sang nhìn Trương Hiển Long, cho ta một nửa khí tức của con yêu quái đó. Người đã chết, việc duy nhất hắn có thể làm là giết chết đầu cậu yêu kia để trả thù. Từ 7 người mà hắn quen biết khi mới gia nhập trấn Ma Ti, giờ chỉ còn 4 người. Trương Hiển Long không nói thêm lời nào, chia một nửa khí tức cậu yêu cho Vệ Phàm. Sau khi nán lại một lúc, Trương Hiển Long lại thay đổi dung mạo, ba người bọn họ mới cáo từ ra về. Có thể một số yêu ma đã đoán được chúng ta sẽ tới, kế tiếp chúng ta cần ẩn náu 3 ngày, rồi mới ra tay săn giết thành viên của yêu thiên minh. Long Tuyết Di cũng lo lắng rằng có người bày mưu, nên không lập tức tiến vào núi Thanh Vân để săn yêu ma. Hiện tại kiếm thế của nàng đã bại lộ, quyết tâm của yêu thiên minh trong việc giết nàng không thua kém gì đối với Vệ Phàm. Hơn nữa, dù có lĩnh ngộ kiếm thế, điều đó không có nghĩa là nàng đã vô địch. Vệ Phàm theo Long Tuyết Di và Trương Hiển Long đi vòng quanh Thanh Vân Thành một lúc, rồi tiến vào một căn nhà bình thường. Đây cũng là nhà của ngươi sao? Hắn có cảm giác dường như ở bất kỳ thành phố nào, Long Tuyết Di đều có nhà. Long Tuyết Di gật đầu, là ông nội ta để lại. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lại là vị chỉ huy sứ thần bí, Long Kiếm Ưng. Trương Hiển Long nói, chỉ huy sứ đại nhân khi còn trẻ cũng từng làm Liệp Ma Nhân, ông ấy không thích ở quán trọ, đi đến đâu liền mua nhà đến đó. Long Tuyết Di sắp xếp phòng ở cho mọi người, rồi bắt đầu ẩn náu, thu liếm toàn bộ khí tức, không cho kẻ khác cơ hội cảm ứng hoặc lần theo dấu vết. Trương Hiển Long cũng làm tương tự, thậm chí từ bỏ việc tu luyện để không để lộ chút khí tức nào. Vệ Phàm thì không lo lắng chuyện đó, thời gian hắn làm Liệp Ma Nhân còn ngắn, chỉ mới tiếp xúc với thành viên yêu thiên minh một lần, và tất cả những yêu ma mà hắn đối mặt đều đã bị giết chết. Vì vậy hắn không lo lắng bị kẻ khác lợi dụng khí tức để lần theo. Trong phòng, hắn nhắm mắt cảm nhận mười mấy đoàn khí tức trong đan điền, tất cả những khí tức này là do Kim Vũ Thành tặng cho hắn, mỗi đoàn khí tức đều tương ứng với một yêu ma mà hắn biết rõ. Khi cảm nhận, hắn phát hiện có 4, 5 đoàn khí tức đang hoạt động mạnh mẽ, có nghĩa là chủ nhân của những cỗ khí tức này đang ở gần đây và không hề ngần ngại phóng thích khí tức của mình. Nếu hắn muốn, ngay bây giờ có thể dựa vào khí tức mà truy sát những yêu ma đó. Để cho các ngươi sống thêm vài ngày. Kiềm chế sát ý trong lòng, Vệ Phàm nhìn về phía bảng hệ thống. Chương 280, Thoái thai hoán cốt, lột xác lần cuối 1. Tử Huyền Vũ Điển quyển thiên nhân tầng 6 viên mãn. Long Tượng Kình Thiên Công quyển thiên nhân tầng 5 viên mãn. Công lực hiện tại 4113 năm. Vẫn còn 4000 năm công lực chưa sử dụng, không cần vội vàng giết chóc, đợi sau khi tiêu hao hết 4000 năm công lực này, cộng thêm Đại Nhật Kim Trung cháo đã viên mãn, ngay cả gặp phải yêu quân ngưng thần, hắn cũng có tự tin đối phó. Lần này, hắn quyết tâm một mạch tu luyện Tử Huyền Vũ Điển đến viên mãn, hoàn thành quá trình lột xác của chân lực. Một năm công lực, ngài muốn đột phá Tử Huyền Vũ Điển quyển thiên nhân lên tầng 7, tập trung tu luyện thần hồn quan tưởng đồ để củng cố tâm thần, lĩnh ngộ tâm pháp. 8 năm công lực, ngài thành công đột phá, Tử Huyền Vũ Điển quyển thiên nhân tầng 7 viên mãn, chân lực bắt đầu lột xác lần thứ 7. 900 năm công lực, Tử Huyền Vũ Điển quyển thiên nhân tầng 7 viên mãn, chân lực hoàn thành lần lột xác thứ 7. Vệ Phàm khẽ nhíu mày, viên mãn tầng 7 lại tốn thêm 100 năm công lực nữa, chân lực lột xác càng lúc càng mất nhiều thời gian. Nghĩ đến đây, hắn khẽ động tâm niệm, lập tức một loạt bình đan dược xuất hiện trước mặt hắn, đây chính là những đan dược mà hắn thu được từ Sư Khôn, Huyết Công Tử và những kẻ khác trong thời gian gần đây. Những viên đan này dù không tốt bằng yêu đan, nhưng vẫn có thể tiết kiệm không ít công lực. Hắn gần như uống liền từng bình một, nhanh chóng nuốt chửng đan dược. Lập tức, công lực tiêu hao chậm lại rõ rệt. 1500 năm công lực, ngài đã hoàn thành Tử Huyền Vũ Điển tầng 8, chân lực hoàn tất lần lột xác thứ 8. 1520 năm công lực, ngài không thể đột phá Tử Huyền Vũ Điển tầng 9, để hoàn tất lần lột xác chân lực cuối cùng, ngài nhận ra lực lượng tâm thần của mình chưa đủ, bắt đầu tập trung tu luyện thần hồn quan tưởng đồ. 1600 công lực, rốt cuộc ngài đã đột phá Tử Huyền Vũ Điển tầng 9, chân lực bắt đầu lột xác lần cuối cùng. Lần lột xác chân lực cuối cùng, vượt ngoài dự đoán của Vệ Phàm. Khi xuất hiện sợi chân lực đầu tiên trong quá trình lột xác thứ 9, một luồng khí tức huyền ảo bao quanh cơ thể hắn. Đồng thời, hắn cảm thấy thân thể như được tẩy lễ, khi chân lực xuyên qua đan điền, khiếu huyệt, kinh mạch của hắn bắt đầu được cường hóa. Càng nhiều tia chân lực lột xác, khả năng cường hóa này nhanh chóng lan tỏa, từ trong ra ngoài thay đổi toàn bộ cơ thể của hắn. Tâm thần cũng đang mạnh lên, dường như lần lột xác thứ 9 này không giống người khác. Vệ Phàm cảm thấy tâm trí của mình được mở rộng, trong đầu hắn như có một cỗ sức mạnh đang nhanh chóng tăng lên, khiến suy nghĩ của hắn trở nên thông suốt. Và các giác quan trở nên nhạy bén hơn. Phải rồi, trong hàng trăm năm qua, tại Tô Thành chưa từng có ai đạt được khổ luyện tiên thiên như mình, làm sao những võ nhân khác có thể thực sự hiểu được bí ẩn của khổ luyện tiên thiên? Lần lột xác cuối cùng của chân lực mới là lột xác hoàn chỉnh. Vệ Phàm nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Đối với những võ sư thiên nhân bình thường, lần lột xác thứ 9 của chân lực không khác gì so với những lần trước, chân lực chỉ mạnh lên theo một quy luật cố định, sẽ không có sự tăng trưởng đột ngột về tâm thần hay cơ thể được gột rửa và cường hóa. Nhưng cảnh giới khổ luyện tiên thiên mà Vệ Phàm đạt được là chuyện chưa từng xuất hiện tại Tô Thành trong hàng trăm năm qua, ai có thể thực sự hiểu được sự khác biệt của nó. Việc chuyên tu chân khí chí tôn của Tử Huyền Vũ Điển chẳng lẽ chỉ giúp khổ luyện tiên thiên trở nên đơn giản hơn? Chân khí chí tôn chỉ đơn thuần bá đạo hơn các loại chân khí khác mà không có thêm ưu thế nào khác sao? Trên thực tế, từ trước đến nay, Vệ Phàm chưa thực sự cảm nhận được Tử Huyền Vũ Điển có điểm nào mạnh hơn so với những võ học khác, hay có vị trí xứng đáng với đẳng cấp của nó. Luồng khí tức huyền ảo ngày càng mạnh mẽ, Vệ Phàm cảm thấy từng tấc da thịt của mình như đang sống dậy, điên cuồng hấp thụ chân lực chí tôn. Sức mạnh của hắn đang tăng lên, cường độ của nhục thể cũng tăng lên, mọi uy năng của nhục thể đều được kích hoạt, thậm chí cả sức sống cũng được tăng lên. Từ tâm thần đến nhục thể, tất cả đều được gột rửa và cường hóa bởi chân lực tối thượng. Cả người Vệ Phàm tỏa ra ánh sáng tím, một số tạp chất từ trong lỗ chân lông bị đẩy ra ngoài, khiến hắn cảm thấy như bản thân đang được tái sinh, thoát thai hoán cốt. Bùm, đột nhiên, hắn cảm thấy tâm thần rung chuyển, trong thức hải giống như có những cơn sóng lớn đang cuộn trào, khiến cho đầu óc hắn có loại cảm giác như muốn nổ tung. Sau một khắc, Vệ Phàm cảm nhận như có một nguồn sức mạnh nào đó trong tâm trí hắn phá vỡ một giới hạn, từ trong đầu lan tỏa ra bên ngoài. Chỉ một thoáng, dù vẫn nhắm mắt, nhưng lại thấy được bản thân đang ngồi trong phòng, toàn thân được bao phủ bởi ánh sáng tím, khí tức kéo lên ngùn ngụt. Hắn còn thấy được cái bàn, cái giường trong phòng, và cả bức tường phía sau. Rất nhanh, nguồn sức mạnh này lan tỏa vượt qua bức tường, hắn thấy được phòng của Long Tuyết Di ở kế bên và thấy được nàng đang ngồi tĩnh tọa. Vệ Phàm cảm thấy chấn động, tâm linh thị vật, đây là năng lực chỉ có bán bộ thần cảnh và võ tông thần cảnh mới có.